Ân, hết thể dựa theo ngươi nói bố trí, màu đỏ cùng kim sắc phối hợp, ngọn nến đều là trộn lẫn dầu mẹ đặc chế thành hoa hồng đỏ hoa hình dạng, dùng kim sắc chín liên đèn lồng, gọt rũa lên, cả phòng ánh nến mờ nhạt, hương thơm mùi thơm ngào ngạt. Tây Lăng Diễm đối với nàng loại này yêu cầu, tự nhiên là thập phần vui cống hiến sức lực. Vậy thật tốt quá. Cố Tương Tư cười mắt cong cong nhìn xanh thẳm không trùng, nghĩ nàng đêm động phòng hoa trúc, kỳ thật một cái mỹ tự nhưng biểu đạt ra nàng nội tâm hương phấn chi tình. Chương 175, âm mưu quỷ kế, canh 2. 10 tháng 18, khoảng cách Cố Tương Tư thành thân nhật tử đã là càng ngày càng gần. Mà ở một ngày này, Lý Hạo Nguyệt nổi giận đùng đùng chạy tới đêm phủ, chạy đến Dược Lư, vung lên nắm tay liền phải tấu đêm Vô Nguyệt. Đêm Vô Nguyệt giơ tay nắm lấy Lý Hạo Nguyệt nắm tay, có chút phẫn nộ nhìn về phía hắn hỏi, ngươi lại phát cái gì điên? Ta nổi điên. Ta xem là ngươi có bệnh mới là đi. Lý Hạo Nguyệt thở phì phì muốn đem tay từ Đêm Vô Nguyệt trong tay rút ra, nhưng chịu hai hạ, cũng không có thể rút ra. Đêm Vô Nguyệt đối với Lý Hạo Nguyệt ấu trí hành vi, hắn nhíu mày bung lỏng tay ra, xoay người đi tiếp tục đùa nghịch những cái đó thuốc viên nhi. Lý Hạo Nguyệt liên tục về phía sau lui ba bước, lúc này mới ổn định thân hình, giận chỉ hướng Đêm Vô Nguyệt nói, Đêm Vô Nguyệt, ngươi có biết hay không, bên ngoài đồn đãi vớ vẩn đều đã là bay đầy trời. Ngươi một đại nam nhân, đối nhân gia ôn yến lại vô tình, lại đem nhân gia một cái đại cô nương lưu tại trong phủ, ngươi. Ngươi ấn cái gì tâm a? Không đem ôn yến lưu tại đêm phủ, nên đưa đi nơi nào? Đêm Vô Nguyệt đùa nghịch dược vật thu một tay, xoay người nhìn Lý Hạo Nguyệt, ánh mắt lạnh như băng nói, ngươi nói, là đem ôn yến đưa đi trăm vị cư hậu viện thích hợp, vẫn là đưa đi trấn quốc vương phủ thích hợp. Lý Hạo Nguyệt cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ đem ôn yến một cái đại cô nương, an bài ở đâu đều không thích hợp. Nếu ôn yến ở Đêm Vô Nguyệt dọn ra đến từ Lập Hậu, nàng còn ở tại trấn quốc vương phủ, không tránh khỏi bị người khua môi múa mép, nói nàng có thấy người sang bắt quàng làm họ chi tâm. Nếu là an bài ở trăm vị cư hậu viện đi, hắn cùng ôn yến ở tại dưới một mái hiên, trai đơn gái chiếc, chuyến ra đi cũng không dễ nghe à. Nhưng ôn yến ở tại đêm trong phủ, bị bên ngoài người ta nói cũng là rất khó nghe, cái gì không biết xấu hổ, chưa gả người, liền ăn vạ nhân gia dạ thần y đi, thật không biết xấu hổ linh tinh nói, hắn đều nói không nên lời. Ngươi tưởng sự tình có thể hay không không cần như vậy nông cạn. Ôn yến cùng ta ở chung đêm phủ cũng không phải một hai ngày sự, cớ gì tới rồi hôm nay, mới có thể truyền ra đối nàng cực kỳ bất lợi đồn đãi vớ vẩn. Đêm Vô Nguyệt khinh thường Lý Hạo Nguyệt liếc mắt một cái, bước đi hướng về Dược Lư cửa đi đến. Lý Hạo Nguyệt cẩn thận tưởng tượng, cũng đối nga. Ôn yến cùng Đêm Vô Nguyệt ở chung thật lâu, phía trước đều không có người đối này nói ra nói vào, vì sao hai ngày này, liền bỗng nhiên có che trời lấp đất đồn đãi vớ vẩn, bắt hướng ôn yến đâu. Một bộ bạch y xuất trần Đêm Vô Nguyệt đi vào Dược Lư ngoại vườn hoa, ngắt lấy một ít nửa chi liên, chuẩn bị đi làm một ít cầm máu dược. Ai? Quay đầu lại còn muốn nhiều mua sắm một ít nửa chi liên, nơi này còn không được, tốt nhất là có thể là 2 năm trở lên nửa chi liên, ở 7 tháng đến 9 tháng ngắt lấy tốt nhất. Uy, Đêm Vô Nguyệt, ý của ngươi là có người cố ý muốn hủy ôn yến thanh danh. Nhưng đây là vì cái gì a? Ôn yến đi vào Tây Lan thành sau, lại không đắc tội quá người nào. Lý Hạo Nguyệt vẫn là không nghĩ ra, vì cái gì liền có người hại ôn yến a? Ôn yến ở Tây Lan thành không đắc tội qua người, nhưng nàng lại ngại người mắt. Đêm Vô Nguyệt lại hái được một ít khác thảo dược, cùng với một đóa bạch thực dược. Ngồi dậy, hắn xoay người đi ra dược phố, nhìn về phía vẻ mặt mờ mịt ngốc manh Lý Hạo Nguyệt, hắn đến gần hắn, hơi cúi đầu đối hắn minh bạch nói, ôn yến cũng không phải từ cục đá phùng nhảy ra tới, nàng cũng có cha mẹ người nhà. Mà ôn gia, như vậy cùng ngươi nói đi. Thúc Ninh Vương Phi Ôn Nhu, là Ôn Yến con vợ lẽ tỷ tỷ. Mà Tây Lăng Khuyết ngay từ đầu muốn nên thú người là Ôn Yến, cho nên, ở Ôn Nhu trong mắt, Ôn Yến liền thành khả năng phá hủy nàng cả đời thai hoàng ẩm. Đối với cái này thai hoàng ẩm, nàng tự nhiên là muốn trước thời gian diệt trừ. Cái gì? Tây Lăng Khuyết tên hôn đảng kia, lúc trước thế nhưng quốc mà đòi ăn thịt thiên Nga muốn cưới Ôn Yến. Lý Hạo Nguyệt lại tắc bao, đối với Tây Lăng Khuyết cái này có tiếng hoa tâm lạn phổi vương gia. Hắn chính là một chút ấn tượng tốt đều không có. Đêm Vô Nguyệt xoay người tránh ra, thật sự không nghĩ bị Lý Hạo Nguyệt phun nước miếng. Ai, Đêm Vô Nguyệt, ngươi nếu biết là ai ở hại Ôn Yến, vậy ngươi, ngươi đến ngẫm lại biện pháp, đem cái này đồn đãi vớ vẩn cấp áp xuống đi a. Lý Hạo Nguyệt đi theo Đêm Vô Nguyệt phía sau, đuổi theo hắn lại vào Dược Lư. Đêm Vô Nguyệt tùy tay đem kia đóa bạch thược dược cắm ở một cái sứ men xanh bình hoa, xoay người đến bàn dài thượng xử lý dược liệu, đối với Lý Hạo Nguyệt quỷ giống quỷ tê. Hắn chỉ là vô cùng đạm nhiên nói, áp xuống một cái đồn đại vớ vẩn tốt nhất biện pháp, đó là chế tạo một cái càng làm cho người nói chuyện say xưa đồn đại vớ vẩn. Ách! Chế tạo một cái đồn đại vớ vẩn. Cái dạng gì đồn đại vớ vẩn a? Lý Hạo Nguyệt đi đến đêm vô nguyệt bên người, vẻ mặt ham học hỏi như khát nhìn hắn, hắn cảm thấy đi. Hắn cùng đêm vô nguyệt so sánh với, thật sự không đủ gian trá. Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Ôn nhu làm người tản đồn đãi vớ vẩn tổn hại Ôn Yến thanh danh, ngươi liền có thể gậy ông đập lưng ông, làm. Ân. Vẫn là Tây Lăng Khuyết hảo lợi dụng một ít, nếu ngươi là gan đủ đại, liền tìm người cấp Tây Lăng Khuyết hạ điểm dược, đem Tây Lăng Khuyết cùng một người nam nhân, lột sạch ném ở khách điếm trên giường, sau đó tìm người xông vào bát gian, chờ hết thể nước chảy thành sông sau, cái này mới mẻ lửa nóng tin đồn thú vị, tự nhiên là sẽ so Ôn Yến cùng một người nam nhân ở chung chuyện này, càng thêm thú vị, càng thêm làm Tây Lan thành mọi người, nói chuyện say xưa. Đêm vô nguyệt dù sao cũng là cái hiện đại người, lại là giống nhau không bắt quái, không xem này đó lung tung rối loạn tin tức, cũng khó tránh cho một ít tiểu hộ sĩ cả ngày ở bên thai hắn thảo luận bắt quái tin tức. Nghe được nhiều, tùy tiện tưởng tượng, là có thể nghĩ ra một cái tương đối ngoan độc điểm tử. Đêm vô nguyệt, ngươi chính là quá vô nhân tính. Lý Hạo Nguyệt kính nể đêm vô nguyệt cái này hảo xử đầu góc đồng thời, cũng thiệt tình cảm thấy đêm vô nguyệt người này quá tổn hại. Bất quá, cái này chủ ý hắn thích, hắn này liền hướng đi quân nhi mượn hai người. Cái này là dược, cầm đi tiểu tâm sử dụng. Giải dược là cái này, ăn giải dược, lại đem dầu mẹ ngã vào ngọn nến, vô sắc vô vị, thiêu đốt sau, liền sẽ tức khắc dược lực phát huy tan hết. Đêm vô nguyệt thập phần hảo tâm đem hai chỉ cái chai giao cho Lý Hạo Nguyệt, chỉ cần không có dụng cụ xét nghiệm kiểm tra đo lường, liền tuyệt đối tra không ra ngọn nến trung đựng mê dược thành phần. Ngươi cư nhiên còn có loại này dược. Cầm thú. Lý Hạo Nguyệt là hoàn toàn hiểu lầm, hắn cho rằng đêm vô nguyệt cho hắn chính là cái loại này dược, kỳ thật, chính là một chút có thể làm người ngủ dược mà thôi. Đêm vô nguyệt cũng không cùng Lý Hạo Nguyệt giải thích, ái hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Chỉ cần Lý Hạo Nguyệt đem việc này làm tốt, hắn cũng liền an tâm. Lý Hạo Nguyệt cầm dược rời đi đêm phủ, thật là tới cũng một trận gió, đi cũng một trận gió. Ôn Yến hôm nay một mình đi cố thị y y quán, giúp đỡ mời lão đại phu trợ thủ, cũng ngẫu nhiên nghe được người có người châu đầu ghé thai, đối nàng chỉ trỏ trỏ. Nhưng nàng không để bụng, tùy ý những người này nói đi, nàng cùng đêm đại ca thanh giả tự thanh. Một người tới lấy thuốc thanh niên nam tử, ở Ôn Yến đưa cho hắn dược khi, hắn đó là cười đến có chút dâm tà sờ soạng Ôn Yến trắng non tay nhỏ một chút. Ôn Yến đối với như vậy khinh bạc nàng người, nàng lập tức liền một lóng tay điểm ở đối phương trên cổ tay, ở đối phương đau thẳng chịu chịu khi. Nàng sắc mặt lạnh lẽo nói, Vương Phi nói qua, đối với vô sỉ hạ lưu lưu manh, liền phải cho hung hăng giáo huấn. Người nam tử phía trước thật là toàn bộ cánh tay đều ma đau khó chịu, nhưng hắn lúc này cũng không dám tái sinh sự. Bởi vì hắn vừa rồi nghe Ôn Yến trước tiên Vương Phi, liền nhớ tới, Ôn Yến là đêm vô nguyệt người, mà đêm vô nguyệt lại là Trấn Quốc Vương Phi đệ tử. Hắn một cái bình dân ba cánh, nhưng đắc tội không nổi Trấn Quốc Vương Phủ. Mọi người lập tức cũng là lặng ngắt như tờ. Bọn họ không ai dám đi chỉ trích Ôn Yến ra tay trừng trị đăng đồ tử việc, cũng không dám lại khua môi múa mép sau lưng nghị luận Ôn Yến cùng đêm vô nguyệt sự. Nhân ra sau lưng chính là Trấn Quốc Vương Phi, đắc tội Trấn Quốc Vương Phi, liền tương đương đắc tội Trấn Quốc Vương gia, này không phải chán sống vị sao. Lý Hạo Nguyệt bắt được dược, liền đi tìm Tây Lăng Quân, hướng Tây Lăng Quân mượn hai cái ám vệ, chuẩn bị hôm nay cái liền bắt đầu nhìn thẳng Tây Lăng Khuyết, tìm đúng cơ hội, mê đảo Tây Lăng Khuyết, đem hắn cướp. Hắc. Hai cái ám vệ vẫn luôn đang âm thầm đi theo Lý Hạo Nguyệt, đối với Lý Hạo Nguyệt như thế đáng khinh tươi cười, bọn họ đang âm thầm không khỏi đánh cái lanh run run. Lý Hạo Nguyệt là thật sự chuyện gì đều mặc kệ, cả ngày đều ở theo dõi Tây Lăng Khuyết. Nay một cùng, hắn càng thêm cảm thấy Tây Lăng Khuyết là cái ghê tởm con quốc. Cả ngày không làm một chút chính sự, trừ bỏ mang nữ nhân mua đồ vật, chính là ăn ăn uống uống, sau đó vào kỹ viện, trời tối cũng chưa ra tới. Tây Lăng Khuyết tuy rằng ái dạo thanh lâu, nhưng hắn lại sẽ không ngủ lại. Hắn cũng không loạn phiêu kỹ, mà là chỉ bao dưỡng non. Chờ hắn nghỉ, liền sẽ cấp điểm tiền thưởng, kết thúc bao dưỡng. Điểm này, là bởi vì hắn sợ nhiễm bệnh đường sinh dục, đối này, hắn luôn luôn thực cẩn thận, cũng không chạm vào không sạch sẽ nữ nhân. Lý Hạo Nguyệt vì nhìn chằm chằm Tây Lăng Khuyết, hắn một ngày liền gặm hai cái bánh bao, ăn một cái quả táo, nửa đường đi một chuyến nhà xí. Tây Lăng Khuyết quả nhiên không ngủ lại ở thanh lâu, mà là ở tuất chính rời đi, ngồi xe đi một cái ngoại thất chỗ nào. Lý Hạo Nguyệt theo dõi người theo dõi đều mệt thành cẩu, hắn ghé vào ngõ nhỏ một thân cây sau, nhìn chằm chằm Tây Lăng Khuyết vào một cái tiểu viện tử. Cái này cơ hội tới, hắn lập tức đưa tới hai cái ám vệ, làm cho bọn họ đi đem Tây Lăng Khuyết đánh hôn mê mang ra tới. Hai gã ám vệ cũng không biết Lý Hạo Nguyệt muốn làm cái gì, chỉ là nghe mệnh lệnh bay vào này tòa tiểu viện, đem Tây Lăng Khuyết cấp bắt tới. Đến nỗi cái kia ngoại thất, bị đánh hôn mê. Lý Hạo Nguyệt vừa thấy đến bọn họ thuận lợi mang theo Tây Lăng Khuyết ra tới, liền cao hứng chạy qua đi. Công tử đi mau, Thúc Ninh Vương bên người có ám vệ. Hai gã ám vệ đem Tây Lăng Khuyết giao cho Lý Hạo Nguyệt sau, liền phi thân dựng lên, đi ngăn trở kia bốn gã ám vệ. Lý Hạo Nguyệt cõng lên Tây Lăng Khuyết liền hướng ngõ nhỏ ngoại chạy tới, hự hự nhưng mau mệt chết hắn. Đại tráng cùng Lâm tiểu tử đột nhiên xuất hiện, giúp đỡ hắn đem người cấp mang ly nơi đây. Đại tráng thân thể có thể so Lý Hạo Nguyệt cường quá nhiều, hắn có một người, đều có thể bước đi như bay. Lâm tiểu tử mang theo bọn họ đi một nhà trung đẳng khách điếm, không có từ cửa chính đi vào, mà là từ cửa sau đi vào. Lâm tiểu tử cùng khách điếm này tiểu nhị quen thuộc, tắt một thỏi bạc, tiểu tử này cũng liền giúp bọn hắn để lại cửa sau. Mà ở ban ngày thời điểm, Lâm tiểu tử liền ra vẻ Túc Ninh Vương phủ người, tới khách điếm này, đính một phòng. Hiện giờ, vừa vặn đem Túc Ninh Vương đưa đi cái kia đã sớm chuẩn bị tốt trong phòng, cùng người nào đó ở. Khu khu. Đại tráng có người, lên lầu 2 kia gian thượng phòng. Khách điếm này đã sớm đóng cửa, căn bản là không ai thủ đại đường, tối lửa tắt đèn, có chút không ngủ khách nhân, còn tưởng rằng là ai tiêu chảy đi tiểu đêm đang đăng xuống lầu đâu. Vào trong phòng, Lý Hạo Nguyệt mới nhớ tới một ít việc, nhìn về phía Lâm tiểu tử nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào sẽ cùng đại tráng tới tiếp ứng ta? Còn có, ngươi như thế nào sẽ trước tiên chuẩn bị phòng? Còn có, ách, người nam nhân này là ai a? Vốn dĩ ta là đính một gian phòng. Chính là vừa vặn nhìn đến Hoa Thế Tử cùng Thế Tử Phi cãi nhau chủ khách điếm, cho nên ta liền tưởng. Dứt khoát làm cho bọn họ ngủ chung, quay đầu lại cũng có thể càng náo nhiệt một ít. Lâm Tiểu Tử trả lời trước chuyện quan trọng, sau đó mới lại trả lời Lý Hạo Nguyệt cái thứ nhất vấn đề nói, dạ công tử nói lao bản ngươi làm việc không đáng tin cậy, khẳng định không thể tưởng được nhiều như vậy, sợ ngươi chậm trễ chính sự, liền cho ta chút chạy chân bạc, làm ta tìm đại tráng cùng nhau hiệp trợ lao bản ngươi, lấy cầu hoàn thành đại kế. Đêm Vô Nguyệt là cảm thấy Lâm tiểu tử cơ linh, người lại nhân là cái cô nhi, hơi có chút không sợ trời không sợ đất kính nhi, là cái có thể đem sự nháo đại chủ nhân. Kết quả, Lâm tiểu tử quả nhiên không cô phụ Đêm Vô Nguyệt kỳ vọng, hắn cư nhiên đem Tây Lăng Dự mê hồn, làm Tây Lăng Khuyết cùng hắn đường huynh, trần truồng ngủ ở cùng nhau. Lâm tiểu tử, ngươi đây là chơi với lửa, ngươi có biết hay không? Lý Hạo Nguyệt nhưng không nghĩ tới chơi lớn như vậy, hai cái hoàng thất hậu duệ quý tộc, vẫn là đường huynh đệ. Đây là muốn đem thiên thọc cái khóc ca. Lão bản ngươi cứ yên tâm đi. Hoa Thế Tử phi giáo phu có cách, ngươi xem, Tây Lăng Dự cánh tay thượng, không phải có một chút thủ cung xa đâu sao. Lâm tiểu tử đã đem Tây Lăng Dự cởi hết, ở Tây Lăng Dự quá mức trắng non cánh tay thượng, thình lình có một chút chói mắt đỏ thắm. Thủ cung xa. Này không phải nên ở thiếu nữ cánh tay thượng đồ vật sao. Hoa Thế Tử một đại nam nhân, cánh tay thượng như thế nào sẽ có loại đồ vật này. Lý Hạo Nguyệt thật cảm thấy hắn đầu óc không đủ dùng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ, Tây Lăng Dự là cái nữ? Cũng không đúng a. Tây Lăng Dự hiện nay toàn thân không manh áo che thân, chân bóng vừa xem hiểu ngay, tuyệt đối là cái thuần gia môn nhi. Lão bản ngươi đây là có điều không biết, Tây Lăng Dự chính là hữu tâm vô lực chủ nhân, hoặc là cùng hắn khi còn nhỏ té ngửa có quan hệ, tóm lại, hắn có điểm giống Dạ công tử theo như lời bóng ma tâm lý, tổng cảm thấy chính mình bị thương thực trọng, lúc trước có 4-5 năm, hắn đều là như vậy thanh tâm quả dục lại đây. Sau lại cưới Ngọc Lệ Khúc đối hắn quản đặc biệt nghiêm khắc, vì thế còn cho hắn ở trên cánh tay điểm thủ cung xa, chỉ cho phép hắn uống hoa tiểu, không được hắn bên ngoài làm bừa, quản năm số nhiều, hắn liền càng bóng ma tâm lý trọng, thế cho nên cho tới bây giờ, hắn đều có thể trực tiếp xuất ra tu đạo. Lâm tiểu tử đối với một ít nhà cao cửa rộng bí tân việc, hắn còn là phi thường hiểu rõ với ngực. Không thể nào. Kia hắn cũng quá đáng thương, chúng ta như vậy hố hắn. Có thể hay không có điểm đối hắn quá tàn nhẫn. Lý Hạo Nguyệt có điểm đối Tây Lăng Dự không đành lòng, nhân gia đều bóng ma tâm lý như vậy nghiêm trọng, bọn họ còn cho nhân gia chế tạo bóng ma tâm lý, này không phải thật đem người hướng xuất gia tu hành trên đường bước sao. Hẳn là không có việc gì, Dạ công tử nói qua, kích thích trị liệu, cũng là cái không tồi y y bệnh biện pháp. Lâm tiểu tử đã ở đại tráng hỗ trợ hạ, đem Tây Lăng Khuyết cũng lột sạch tắt trong ổ chăn đi. Đến, hai anh em cùng nhau ngủ, khẳng định sẽ không cảm thấy lạnh. Lý Hạo Nguyệt đồng tình nhìn hôn mê bất tỉnh Tây Lăng Dự liếc mắt một cái, ở Lâm tiểu tử gọt giũa một cái ngọn đến sau, bọn họ mấy cái liền ra cửa rời đi. Lão bản xin yên tâm, Dạ công tử cấp chính là mê dược, cũng là làm người có thể yên giấc dược, loại này dược sẽ không đối nhân thể có thương tổn, đại khái. Ngày mai giờ thìn chính bọn họ là có thể tỉnh lại. Lâm tiểu tử tính toán một chút, dược hiệu cho đến lúc này, cũng là có thể tiêu tán. Lý Hạo Nguyệt dọc theo đường đi đều đang hối hận. Làm gì muốn nghe Đêm Vô Nguyệt quỷ kế a? Cái này hảo, thượng tặc thuyền hạ không tới. Lão bản, tiểu thế tử cho ngươi mượn ám vệ, nhất định so Túc Ninh Vương bên người ám vệ lợi hại, cũng không biết bọn họ hay không đã đem người cấp khẽ mặc thành cấp chế phủ. Lâm tiểu tử là thật sự mưu ma trước quỷ nhiều, tâm tư cũng là thật sự so Đêm Vô Nguyệt tinh tế. Hẳn là, đã chế phục đi. Lý Hạo Nguyệt nhìn phía trước đi tới Lâm tiểu tử, càng thêm cảm thấy tối nay có điểm lạnh. Một cái 15-16 tuổi thiếu niên, bình thường thoạt nhìn mảnh khảnh nhu nhược thực, giống như tương tư tỷ nói cái loại này phát dục bất lương hài tử, vóc dáng nho nhỏ, lại là đầy mình mưu ma trước quỷ. Đi trước nhìn xem, nếu người bị chế phục, chúng ta liền cho bọn hắn cũng hơn điểm hương, làm cho bọn họ cũng hảo hảo ngủ mở giấc. Lâm tiểu tử sợ trung gian sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, quyết định vẫn là đi đem một ít cái đuôi xử lý sạch sẽ đi. Tiểu tử à, việc này chúng ta có phải hay không? Lý Hạo Nguyệt càng nghĩ càng có điểm sợ hãi, bọn họ chính là lập tức hại một cái thân vương hòa thân vương thế tử à. Việc này nếu là hai nhà truy cứu lên, tuyệt đối là đủ bọn họ uống một hồ. Lão bản, Dạ công tử nói, thiên sụp không được, liền tính trời sập, tương tư tỷ cũng có thể tìm vương gia tới chống đỡ sụp thiên. Lâm tiểu tử sở dĩ dám làm như vậy, một là bởi vì có cố tương tư ở sau lưng cho bọn hắn chống lưng, nhị là Ngọc Lệ Khúc không phải giống nhau nữ nhân. Nàng tuyệt đối không có khả năng làm nàng phu quân, có như vậy một cái ô danh. Cho nên, đưa Ngọc Lệ Khúc tìm tới thời điểm, Tây Lăng giữ cánh tay thượng thủ cung xa, là có thể chứng minh hắn cùng Tây Lăng Khuyết cái gì cũng chưa phát sinh. Mà bởi vậy, Tây Lăng Khuyết tắc sẽ trên lưng một cái cầm thú đều danh, bởi vì hắn chạy tới Tây Lăng dự phòng, bỏ lên trên nhân ra giường, lột sạch nhân ra cùng chính mình, này đều làm là chuyện gì. Việc này vừa ra, đại gia chỉ lo đi phiên Tây Lăng Khuyết vãng tích phong lưu giật sự. Ai còn có nhàn tâm đi nói ôn cô nương cùng với Dạ công tử ở chung việc a? Lý Hạo Nguyệt cũng là mệt mỏi một ngày, hắn thật là vừa mệt vừa đói, liền muốn ăn vài thứ, đến cùng ở mềm mại trên giường ngủ một giấc. Lâm tiểu tử bọn họ đi tranh Tây Lăng Khuyết ngoại thất chỗ ở cách đó không xa ngõ nhỏ, phát hiện 3-4 hắc ảnh. Trong đó một người hướng Lý Hạo Nguyệt chắp tay nói, tiểu thế tử sợ người quá ít chậm trễ Lý công tử sự, đặc mệnh ta chờ tiến đến tương trợ. Đa tạ đa tạ. Lý Hạo Nguyệt chắp tay đáp lễ cảm tạ. Nhìn lên trên mặt đất nằm vài tên hắc y ám vệ, hắn khỏe miệng run rẩy một chút, thâm giác Tây Lăng quân đứa nhỏ này quá khủng bố. Cư nhiên phía sau lại phái hai người, này không phải nói rõ là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau sao? Tiểu thế tử tưởng thật chú đáo, đa tạ các vị. Lâm tiểu tử phi thường giang hồ khí đối bọn họ bốn người vừa chắp tay, tùy theo liền đi qua, cho bọn hắn mỗi người, đều nghe thấy điểm dầu mè, kể từ đó, bọn họ tuyệt đối không có khả năng so Tây Lăng Khuyết tỉnh lại sớm. Lý Hạo Nguyệt tối nay đã chịu quá nhiều kích thích, Lâm tiểu tử nhân tài như vậy, hắn đem nhân gia lưu tại trong tiệm đương tiểu nhị, có phải hay không quá nhân tài không được trọng dụng a? Có lẽ, hắn nên cùng vương gia nói một tiếng, Lâm tiểu tử như vậy quỷ linh tinh, thật sự không nên lưu tại trăm vị cư đương tiểu nhị, mà là nên làm Lâm tiểu tử đi sứ Hàn Quốc, đương cái gì trao đổi sinh, đánh cắp nhân gia quốc gia rất nhiều tri thức, mới đúng. Chương 176, ngươi lại đánh ta, canh một. Hôm sau, Thịnh Long khách điếm. Sáng sớm, đại gia đang ở dưới lầu đại đường ăn cơm đâu. Bỗng nhiên nghe được hai cái nam nhân thét chói tai, cùng với một người nam nhân tiếng giống giận. Kế tiếp, trong phòng giống như có trọng vật rơi xuống đất thanh, còn có cái gì đổ vật ngã xuống thanh âm, ồn ào thực, làm người nghe không rõ ràng lắm trong phòng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tóm lại, nghe thanh thực cái muội, làm mọi người cảm nghi trong đầu nhẹ nhàng. Ngọc Lệ Khúc phụng bà mệnh lệnh tới đón lại nháo rời nhà trốn đi Tây Lăng Dự về nhà. Kết quả mang theo người vừa đi tiến khách điếm đại đường, liền nhìn đến Tây Lăng Dự quần áo bất chỉnh, biểu tình phẫn nộ từ trên lầu một gian thượng phòng đi ra. Tây Lăng Dự một bên túi đầu ăn mặc quần áo, một bên dưới chân đang đăng xuống lầu, trong miệng còn nghiến răng nghiến lợi nổi giận mắng, hỗn đản. Đáng chết, ta nhất định phải tìm Hoàng Huynh cáo trạng, đem cái này cầm thú xung quân đến lĩnh Nam đi. Ngọc Lệ Khúc đoan trang thong dong đi qua đi, trên dưới đánh giá Tây Lăng Dự vài lần, vẻ mặt lạnh lẽo hỏi, xảy ra chuyện gì? Trong phòng còn có ai? Tây Lăng Dự vừa thấy đến Ngọc Lệ Khúc, hắn một khang hỏa khí lập tức liền nháy mắt tiết tịnh, ánh mắt rụt rè sắc, về phía sau lui hai bước, chạy nhanh mặc vào bên ngoài áo khoác, sửa sang lại một chút không tính quá hỗn độn đầu tóc cùng y hề trang, lúc này mới cảm thấy ủy khuất nói, là Tây Lăng Khuyết. Tên hôn đảng kia. Cũng không biết hắn khi nào tiến ta phòng, sáng sớm liền nhìn đến hắn. Hắn. Tây Lăng Dự, ngươi tên hôn đảng này phát cái gì điên, sáng sớm đem ta đánh thành như vậy. Tây Lăng Khuyết cũng là quần áo bất chỉnh từ trong phòng đi ra, một đường vừa đi vừa mặc quần áo đi xuống lầu. Tây Lăng Dự một cái lắc mình trốn đến hắn tức phụ nhi sau lưng, duỗi tay giận chỉ vào Tây Lăng Khuyết mắng, ngươi còn dám hỏi ta vì cái gì đánh ngươi. Tây Lăng Khuyết ta Tây Lăng Khuyết, ngươi bình thường bên ngoài làm bừa cũng liền thôi, hiện giờ ngươi cư nhiên. Cầm thú a ngươi, chúng ta chính là thân đường huynh đệ, ta liền cùng ta tức phụ nhi đấu võ mồm hai câu chạy khách điếm trốn cái thanh tĩnh, ngươi hôn đả này cư nhiên nửa đêm không ngừng trộm vào ta phòng. Còn lột sạch ta quần áo. Ngươi, cầm thú không bằng. Cái gì ta lột sạch ngươi quần áo? Ta cũng trần trụi hảo sao. Ta còn hoài nghi là ngươi lột sạch ta quần áo, dục ý đối ta ý đồ gây rối đâu. Tây Lăng Khuyết đến bây giờ còn mãn đầu mơ hồ đâu. Hắn hôm qua nhi dạo xong thanh lâu sau, không phải đi Ngọc Mâu Đơn chỗ nào rồi sao? Như thế nào sáng sớm tỉnh lại, trong lòng ngực ôm không phải ôn hương nhuyễn ngọc ngọc mẫu đơn, mà là hắn đường huynh như vậy cái chân bóng đại nam nhân đâu. Tây Lăng Khuyết ngươi không biết xấu hổ, trận to ngươi mắt cho thấy rõ ràng, đó là ta phòng. Tây Lăng Dự bị chọc tức đỏ mặt tía thai, đôi mắt mọi nơi tìm khách điếm lao bản thân ảnh, ở nhìn đến kia tiểu lão đầu sau, liền duỗi tay chỉ vào hắn cả giận nói, ngươi nói, hắn như thế nào sẽ ở ta trong phòng? Các ngươi khách điếm đều là làm người xông loạn khách nhân phòng sao? Thế tử gia, chúng ta khách điếm, mỗi căn phòng liền một phen chìa khóa, ngài. Ngài tối hôm qua ngủ hướng lên trên then cửa đi. Lão bản vẻ mặt khổ ha ha cười nịnh nọt, lại ngươi quay đầu nhìn về phía Tây Lăng Khuyết túi đầu không lưng cười nói, Túc Ninh Vương ra, ngài phòng ở hoa thế tử cách vách, ngài. Ngài đây là đi nhầm phòng đi. Cái gì đi nhầm phòng, ta xem hắn chính là dự mưu đã lâu, cầm thú không bằng tưởng đối ta. Nô. Ngươi lại đánh ta. Lần này cũng không phải là ta sai, là hắn. Nô. Ngọc Lệ Khúc, ta muốn hưu ngươi. Tây Lăng Dự đôi tay che lại hai bên gương mặt, đối với hắn vì cái gì bị đánh, hắn là một chút giác ngộ đều không có. Ngọc Lệ Khúc nhẹ nhàng đánh hai người bọn họ miệng tử, cũng là muốn cho hắn câm miệng, việc này nói thêm gì nữa, sẽ chỉ là càng bôi càng đen, hắn rốt cuộc hiểu hay không lý lẽ này. Còn dám để lại muốn hưu chuyện của nàng, lại muốn tìm đánh có phải hay không. Tây Lăng Dự sợ Ngọc Lệ Khúc lại đánh hắn, hắn lập tức buông tay, loát tay áo, lượng da trắng non thon dài cánh tay, chỉ vào cánh tay thượng về điểm này chu sa, ủy khuất ba ba nói, ngươi thấy được, ta còn là trong sạch, là hắn. Hắn chạy ta trong phòng, bỏ ta giường, lột sạch ta quần áo, còn ôm ta. Câm miệng. Ngọc Lệ Khúc sắc mặt âm trầm giận chừng hắn liếc mắt một cái, dối tay buông xuống hắn tay áo, thật là còn ngại không đủ mất mặt có phải hay không. Tây Lăng Khuyết vẫn luôn cho rằng Tây Lăng Dự cùng hắn là tám lạng nửa cân. Đều là cái loại này tham hoa háo sắc hoàng thất con cháu, hơn nữa, Tây Lăng Dự thậm chí so với hắn còn quá mức, năm trước còn truyền ra hắn đi dạo Nam Phong quán bị Ngọc Lệ Khúc tấu sự đâu. Thật là trăm triệu không thể tưởng được, luôn luôn phong lưu chi danh ở hắn phía trên đường huynh, cư nhiên đến bây giờ vẫn là cái non. Đường tẩu thật đáng thương, thủ đường huynh thủ sống quả nhiều năm như vậy, khó trách đường tẩu luôn là hỏa khí lớn như vậy, thường thường liền phải tấu đường huynh một đốn tiết hỏa. Mẫu thân lo lắng ngươi bên ngoài ăn không ngon, ngủ không tốt. Làm ta tiếp ngươi hồi phủ. Ngọc Lệ Khúc đối với Tây Lăng Dự, nàng là lại tức lại oán, nhưng càng nhiều lại là không thể nơi hà. Về nhà a. Hào đi. Vẫn là về nhà đi. Bên ngoài quá. Quá không an toàn. Tây Lăng Dự lúc này là thật bị dọa sợ, may mắn Tây Lăng Khuyết chỉ là vào hắn phòng, đem hắn lột sạch ôm ngủ một giấc, lần tới nếu là gặp gỡ người khác tiến sai phòng. Hắn chẳng phải là khả năng muốn trong sạch khó giữ được. Ngọc Lệ Khúc nắm Tây Lăng Dự tay. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Tây Lăng Khuyết liếc mắt một cái, liền mang theo người xoay người rời đi. Cũng không biết Tây Lăng Khuyết rốt cuộc trêu chọc người nào trả thù hắn, cư nhiên còn đem Tây Lăng Dự cấp vô tội liên lụy. Tây Lăng Khuyết cũng suy nghĩ là ai ở chọc ghẹo hắn. Cư nhiên đem hắn cùng Tây Lăng Dự tiến đến một khối đi, cho đùa này nhưng có điểm khai quá lớn. May mắn Tây Lăng Dự vẫn là cái non, cánh tay thượng cư nhiên còn học nữ tử điểm cái gì thủ cung xa, lúc này mới chứng minh bọn họ huynh đệ chi gian là trong sạch, bằng không. Này cũng thật muốn nháo thành hoàng thất dèm pha. Lão bản cũng sợ hãi bị người giết người diệt khẩu a. Này đều gọi là gì chuyện này? Vị này Túc Ninh Vương cũng đúng vậy, chính ngươi tưởng khinh bạc ngươi đường huynh, ngươi tìm người chảo hắn đi nhà riêng a. Chạy hắn khách điếm tới làm cái gì a? Một người điếm tiểu nhị, chính là trong lòng mau bị hù chết. Lâm tiểu tử tên hôn đảng kia, cư nhiên chơi lớn như vậy, đây là muốn hại chết hắn a. Không được. Việc này không thể làm người biết, hắn bắt người tiền tài, phải cần thiết quản hảo tự mình miệng. Nếu không, việc này thật sẽ muốn hắn mệnh a. Tây Lăng Khuyết hướng lao bản hỏi hạ, lao bản cũng chỉ nói là cái tự xưng Túc Ninh Vương phủ hắc nhỏ gầy tư tới đính phòng, làm cho bọn họ cấp buổi tối lưu cái cửa sau, có eo bài làm chứng, là Túc Ninh Vương phủ thẻ bài. Cái này Tây Lăng Khuyết chính là càng mơ hồ, này rốt cuộc là ai ở hại hắn a? Thâm tư còn rất kín đáo. Ngọc Lệ Khúc mang theo người đem Tây Lăng Dự bắt trở về, trở lại Hoa Vương phủ, nàng khiến cho hạ nhân mang Tây Lăng Dự đi tắm thay quần áo. Mà nàng thắc mang theo tỷ nữ đi chủ viện, Hoa Lâm viện. Hoa Lâm viện là Hoa Vương cùng Vương Phi chỗ ở, to như vậy trong viện, loại một cây rất lớn màu đỏ cây hoa bông gòn, tán cây giãn ra khai, cơ hồ lan tràn bao trùm nửa cái sân trên không. Lúc này hoa còn mở ra, xa xa nhìn lại, mãn thụ nhiều đóa hoa hồng như lửa diễm nở rộ chi đầu, cực kỳ mỹ lệ. Bông gòn hoa, tính bình, vị khổ. Thanh nhiệt, lợi ước, giải độc. Dùng cho tả, kiết lỵ, do huyết, sang độc chờ. Cũng là bởi vì này, Hoa Vương Phi mới có thể ở gả vào Hoa Vương Phủ sau, làm người ở trong viện gieo trồng này cây cây hoa bông gòn. Ngọc Lệ Khúc bị lanh tiến nhà ấm trồng hoa, nàng này bà thích nhất hoa cỏ, bởi vậy, không ngừng Hoa Vương Phủ hoa viên ở Tây Lan Thành là quan trọng, liền hoa lâm trong viện cũng bày không ít tiểu bồn hoa, càng là kiến tạo một cái nhà ấm trồng hoa, bên trong giàn hoa thượng, chính là gieo trồng một năm bốn mùa các màu hoa cỏ đâu. Hoa Vương Phi mới vừa tu bổ hảo một chậu rũ ti hải đường bồn hoa, thấy con dâu tới, liền buông kéo, tiếp tỷ nữ trên mặt đất ướt tắc khăn, xoa xoa tay, lúc này mới đi qua đi từ ái cười hỏi một câu, tìm được Dự Nhi. Hồi mẫu thân, phu quân đã hồi chỗ ở rửa mặt trải đầu. Ngọc Lệ Khúc đối Hoa Vương Phi cái này bà hành thi lễ, lúc này mới đem hôm nay ở bên ngoài phát sinh một ít việc, tỉ mỉ, một chữ không rơi nói cho nàng bà nghe. Tây Lăng Khuyết tuy là nhất quán hoang đường, nhưng lại chưa từng nghe hắn hảo Nam Phong. Huống chi, Dự Nhi vẫn là hắn đường huynh, hắn lại là đông nhiên muốn tìm điểm mới mẻ việc vui, cũng quả quyết không có khả năng chạy khách điếm đi khinh bạc Dự Nhi, còn đem việc này nháo lớn như vậy. Hoa Vương Phi là một chút không lo lắng nàng nhi tử bên ngoài làm bừa, bởi vì, nàng nhi tử trong lòng có bệnh, thành thân lâu như vậy, liền chính mình tức phụ nhi cũng chưa chạm vào một lóng tay đầu, càng đừng nói nữ nhân khác hoặc nam nhân. Mẫu thân, đem hậu viện này đó nữ nhân, đều tống cổ rất đi. Ngọc Lệ Khúc trước sau là cái nữ nhân, ở phát sinh chuyện này sau, nàng liền muốn mượn cơ hội này, đem những cái đó bị Tây Lăng Dự lánh trở về khí nàng nữ nhân, một đám đều tiến đi. Cũng hảo, dù sao các nàng bị dưỡng ở trong phủ cũng là vô dụng, đừng thật chờ thời gian lâu rồi, lại nháo ra cái gì rèm pha tới. Hoa Vương Phi phía trước cũng là vẫn luôn theo nàng nhi tử náo loạn, nhưng hôm nay, toàn bộ Tây Lan Thành người, thực mau đều biết nàng nhi tử vẫn là cái non, còn giữ hậu viện những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân làm cái gì. Là, tức phụ này liền đi an bài người đưa các nàng rời đi. Ngọc Lệ Khúc cũng không phải tặng không các nàng rời đi, ở các nàng rời đi khi, nàng sẽ cho các nàng một bút phân phát phí, sẽ không làm các nàng bạch ở trong phủ chậm trễ thanh xuân nhiều năm. Mà nàng tưởng này đó nữ nhân cũng sẽ nguyện ý rời đi, rốt cuộc, lưu tại trong phủ, cũng chỉ là ăn uống không lo, lại là muốn vẫn luôn thủ sống quả. Nghe nói Cố Thị Y quán đêm vô nguyệt y dị thuật không tồi, quay đầu lại làm hắn tới cấp Dự Nhi nhìn một cái, tổng không thể vẫn luôn tùy ý Dự Nhi như vậy đi xuống đi. Hoa Vương Phi đối với nàng cái này con trai độc nhất, nàng thật sự là đều mau sầu đã chết. Nhiều ít cái thái y cho hắn xem qua bệnh, đều nói hắn thân mình không bệnh, hết thể đều khỏe mạnh. Nhưng hắn đâu? Phi cho rằng chính mình cưỡi ngựa bị thương thân thể, như thế nào đều là hữu tâm vô lực. Là, tức phụ này liền đi an bài. Ngọc Lệ Khúc đối Hoa Vương Phi hành thi lễ, liền mang theo người lui xuống. Đối với Tây Lăng Dự, nàng không phải vô dụng quá cường, nhưng tên hốn đảng kia chính là không phản ứng, khi nàng nghĩ nhiều cho hắn hạ dược. Nhưng lại sợ dọa đến hắn, quay đầu lại hắn liền càng tâm bệnh khó trừ. Bởi vậy, nhiều năm trước tới nay, nàng mới vẫn luôn chịu đựng đầy bụng ủy khuất, đem nam nhân nhà mình cùng dưỡng nhi tử giống nhau chiếu cố, ai có thể thể hội nàng trong lòng khổ a? Tây Lăng Dự, đây là nàng mệnh trung khắc tinh, nàng đời này thật là thiếu hắn. Trăm vị cư. Lâm Tiểu Tử sáng sớm liền đi Thịnh Long khách điếm, chính mắt thấy trận này náo nhiệt, hắc hắc. Có ý tứ, quả nhiên cùng Dạ công tử đoán trước không sai biệt lắm. Trở lại Trăm vị cư, hắn liền cùng Lý Hạo Nguyệt nói hôm nay Thịnh Long khách điếm phát sinh sự. Lý Hạo Nguyệt nghe xong những việc này sau, bản tính đều bất chấp đánh, quay đầu nhìn ngoài cửa đầu, tự đáy lòng cảm thán một câu, đêm vô nguyệt, thật là quá độc ác. Lão bản, Dạ công tử hắn lợi hại như vậy, ngươi cũng đừng cùng hắn tranh ôn cô nương đi. Lâm tiểu tử lo lắng nhìn bọn họ vị này tiểu lão bản, liền này tiểu thân thể, kén nắm tay đều không nhất định kén đến quá người ta Dạ công tử, càng đừng nói so đầu óc. Nhân ra Dạ công tử kia đầu óc, có thể ném bọn họ tiểu lão bản 10 con phố. Ân, hắn đêm vô nguyệt là rất tàn nhẫn, nhưng ta không sợ hắn. Ta có mẹ nuôi cùng tương tư tỷ bảo hộ. Lý Hạo Nguyệt ôm một quyển sổ sách, kiêu ngạo nâng cầm đi rồi. Lâm tiểu tử ở phía sau mày khẩn trương, càng thêm cảm thấy bọn họ tiểu lão bản thiếu tâm nhãn nhi thêm cố chấp. Lý Hạo Nguyệt trở lại hậu viện, liền chính mình quan tiến trong thư phòng, đó là đem sổ sách hướng trên án thư một quăng ngã, cả người liền đều héo nhi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cùng đêm vô nguyệt đấu, luận thực lực, hắn nhào lên đi chỉ có ai độc phần. Luận đầu óc. Hắn có thể cùng đầy mình âm như quỷ kế đêm vô nguyệt so sao? Trời xanh A. Đại địa A. Vì cái gì muốn đem hắn cùng đêm vô nguyệt sinh ở cùng cái châu thượng A? Nếu đêm vô nguyệt không hề Tây Hạ Quốc, mà là ở cái gì Đông Nguyệt Quốc, Nam Diễm Quốc, thật sự không được, đem đêm vô nguyệt ném Bắc Câu Quốc đi cũng đúng A. Hiện tại làm sao bây giờ? Rốt cuộc là vì ôn yến thả chết chứ không chịu khuất phục, vẫn là sợ hãi đêm vô nguyệt dâm uy, mà như vậy túng đi nhận thua A. Lão bản, có người tìm ngài. Lan Huân ở bên ngoài kêu một tiếng, liền xoay người bưng thiếu chút nữa rời đi. Có người tìm ta. Ai a? Lý Hạo Nguyệt vuốt cằm, trầm tư một lát, liền bước đi rời đi thư phòng. Dọc theo đường đi hắn còn đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai tìm hắn đâu. Mỹ nhân A. Thật là quá Mỹ. Phấn hồng thanh Nga, trời sinh vưu vật. Cô bắn thần nhân, giữa tháng thường Nga A. Yêu đào đúng lý, như hoa như ngọc, Mỹ A. Diệp Lâm Phong nhìn ngồi ở đại đường nhất thấy được bàn vị thượng nữ tử, hai mắt đăm đăm, diêu phiến tán thưởng, thật là đẹp như thiên tiên A. Ân, Mỹ nhân. Cái gì Mỹ nhân? Lý Hạo Nguyệt cố sức đẩy ra vây xem đám người. Đi lên trước vừa thấy đến vị này một bộ tiếu phấn tay háo rộng váy lụa nữ tử, tóc đen như mây, ngọc trâm nghiêng cắm, gương mặt này. Quả thực chính là yêu tinh chi mạo. Nữ tử ẩn tình mang cười hồ ly đôi mắt, liền như vậy nhu mị đa tình nhìn Lý Hạo Nguyệt, đứng dậy tử kiểu mềm vô lực thái độ, gót sen nhẹ nhàng, dáng người dường như phong phất liễu, đi đến Lý Hạo Nguyệt bên người, đó là nhu nhược đáng thương nhìn hắn, nũng nịu, cười khanh khách, tự sân tự oán nói một câu, Lý lang, ngươi cái này hoàng gia, còn nhớ rõ nô gia. Cái gì lang không lang, ngươi ai a? Có phải hay không đôi mắt có tật xấu? Nhận sai người a? Lý Hạo Nguyệt bị nữ nhân này sờ một chút, cảm giác nổi da gà đều phải rớt đầy đất. Nô gia sao có thể nhận sai người? Lý lang, ngươi nhìn xem nô gia, ngươi liền thật không nhớ rõ đêm đó dưới ánh trăng, ngươi ta ở rừng trúc thanh khê biên, ngươi tay mơn trớn nô gia mỗi một tấc da thịt, nô gia bị ngươi đẻ ở dưới thân, ngươi ta ở trong nước nữ tử nhào vào Lý Hạo Nguyệt trong lòng ngực, ôm hắn đó là một hồi trêu chọc vuốt ve. Kia là lướt hấp dẫn thân mình, kia kiểu mỹ diêm dúa dung nhan, nhả khí như lan môi đỏ, thật là dường như đương trường liền phải đem Lý Hạo Nguyệt cấp làm. Uy, ngươi làm gì? Buông ta ra. Diệp Lâm Phong, cứu mạng A. Lý Hạo Nguyệt kinh hoàng thất thố tưởng đẩy ra cái này ở trên người hắn sờ loạn yêu nữ, đáng chết Diệp Lâm Phong, lại không cứu hắn, còn nhưng đều phải bị bái rớt A. Diệp Lâm Phong phía trước còn ở thưởng thức nữ tử này mỹ diêm sắc, lúc sau lại muốn nhìn Lý Hạo Nguyệt chê cười, hiện tại. Việc này có điểm không quá thích hợp nhì, nữ nhân này có vấn đề. Lý Hạo Nguyệt bị Diệp Lâm Phong kéo ra sau, hắn lòng còn sợ hãi tránh ở Lâm tiểu tử phía sau, dò ra một cái đầu, nhìn cùng Diệp Lâm Phong dây dưa yêu nữ, hắn một bên hệ bị xả tùng đai lưng, trong miệng còn lẩm nhẩm nói, này đều cái gì thế đạo, ban ngày ban mặt, một nữ nhân tới cửa tới khinh bạc ta một đại nam nhân, ngươi nói một chút, này về sau còn có an toàn địa phương sao? Tiểu lão bản, nàng loại này hành vi, đã không phải phi lệ khinh bạc ngươi. Mà là dục cường, gian, ngươi. Vẫn là rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn, trước công chúng, hiếu thắng ngươi. Lâm tiểu tử vứt cằm, nhìn cái này như xả cùng Diệp Lâm Phong chiến đấu nữ tử, tấm tắc. Diệp Lâm Phong đai lưng đều bị nhân ra chịu, đây là nói rõ cũng muốn mắt thấy trong sạch khó giữ được a. Bên cạnh một đám nam nhân chính là lang huyết sôi trào, nữ nhân này chính là quá tao, trước mặt mọi người chính là thấy cái nam nhân liền bái quần áo phải mạnh hơn a. Lâm tiểu tử nhìn lên thấy người nam nhân này. Nhìn chằm chằm cái này tao hồ ly hai mắt phóng lục quang, hắn trong mắt vừa chuyển, vốt cằm câu môi cười, đống nhiên hô to một tiếng, nữ nhân này quá sức, đại gia còn không cùng nhau thượng nếm thử này mỹ nhân tư vị nhi a. Đúng vậy, nữ nhân này như thế dục cầu bất mãn, chúng ta thích đáng người tốt thỏa mãn một chút nàng a. Một cái công tử phóng đãng, một mặt miệng, liền đáng khinh dâm đáng xoa xoa tay nhào qua đi. Có một người đi đầu, những cái đó không có phu nhân tại bên người, hoặc là nhà có tiền cậu ấm. Đó là một đám như lang tựa hổ đàn nhào tới. Diệp Lâm Phong vừa thấy đến những người này như lang tựa hổ phát lại đây, hắn đó là một cái nhanh nhẹn xoay người, nhanh chóng thối lui đến ngoài cửa đi. Đêm Vô Nguyệt cùng Lâm tiểu tử tránh ở quay sau, nhìn nữ nhân kia bị một đám nam nhân ong nhộng mà thượng, đem nữ nhân kia cấp vây khốn lên. Nữ nhân này rốt cuộc ai a? Ta lớn như vậy, cũng không đắc tội quá lợi hại như vậy nhân vật quá a. Lý Hạo Nguyệt liền không nghĩ ra, như vậy cái võ công lợi hại nữ nhân, thiên tìm tới hắn. Làm gì à? Tưởng hắn là luận có tiền đi. So bất quá Tây Lan thành rất nhiều thương nhân phú hảo. Nếu bàn về tư sắc đi. Quản chi không nghĩ thừa nhận, đêm Vô Nguyệt cũng thật so với hắn lớn lên tuấn. Cho nên, hắn này đòi tiền không phải quá có tiền, muốn sắc cũng không có gì hơn người tư sắc hắn. Như thế nào đã bị một cái võ công cao cường, liền Diệp Lâm Phong đều không phải đối thủ yêu nữ cấp theo dõi à? Lão bản, ngươi xem, những người này đều đổ, yêu nữ muốn đứng lên à? Lâm tiểu tử vẫn luôn ở run run rẩy rẩy xả Lý Hạo Nguyệt ống tay áo, nữ nhân này rốt cuộc là cái gì lai lịch, hắn cũng là càng thêm tò mò. Nữ tử dùng nội lực chấn khai sở hữu vây khốn nàng nam nhân thúi, nàng chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm quầy sau Lý Hạo Nguyệt, môi đỏ câu dẫn quỷ dị cười lạnh, tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là quá không ngoan. Hoa. lao yêu tình a. Lâm tiểu tử sợ tới mức ngồi xổm đi xuống, tiểu lão bản, phu thê đều thai vạ đến nơi từng người bay, chúng ta cũng chính là lão bản cùng công nhân quan hệ, ngài bản thân bảo trọng đi. Lý Hạo Nguyệt đã là sợ tới mức hai chân phát run, hàm răng run lên. Hắn nghĩ tới, tương tư tỷ nói Tây vực có cái Thiên Sơn đồng mộ, nàng môn hạ đệ tử, đều là loại này lao yêu tình a. Chương 177, tâm loạn như ma, canh 2. Diệp Lâm Phong phi thân phá cửa sổ mà nhập, bắt lấy Lý Hạo Nguyệt vai, đem người kịp thời kéo ra trăm vị cư. Tên kia yêu nữ rôi ra tay một chảo chụp ở quầy thượng, hãm sâu 5 cái hắc lỗ thủng, nàng xoay người từ rách nát cửa sổ đuổi theo. Diệp Lâm Phong mang theo Lý Hạo Nguyệt cũng không dám chạy quá xa, bởi vì, đây là ban ngày ban mặt ở dưới, trăm vị cư lại ở nhất phồn hoa náo nhiệt trên đường phố, bọn họ nếu là chạy loạn, cái này yêu nữ nhất định sẽ ngộ sát rất nhiều người. Làm gì? Đi a. Nàng nhưng đuổi theo a. Lý Hạo Nguyệt là sợ đã chết, cái này yêu nữ như thế nào liền theo dõi hắn, hắn lại không phải hiếm quý dị thú, có cái gì làm cho người thèm tiên ướt tát a? Không thể đi, người quá nhiều. Diệp Lâm Phong đã thả tín hiệu pháo hoa, vương gia thấy được, tự nhiên sẽ rời đi tới trăm vị cư cứu cấp. Ở Tây Lan Thành Trung, vương gia tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy nguy hiểm yêu nữ tồn tại. Lý Hạo Nguyệt tránh ở Diệp Lâm Phong phía sau, hai bên nhìn trên đường cái đã nghỉ chân chờ xem náo nhiệt người, đích xác có không ít người, là không thể chạy. Nhưng không chạy, sẽ chết người a. Diệp Lâm Phong đem Lý Hạo Nguyệt hộ ở sau người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chính hướng bọn họ chậm rãi đi tới yêu nữ. Hôm nay chính là thật đủ náo nhiệt, vừa ra trò hay tiếp theo vừa ra trò hay trình diễn. Một bộ bạch y xuất trần đêm vô nguyệt, khoanh tay chậm rãi mà đến. Yêu nữ quay đầu nhìn về phía tên này khí chất xuất chúng nam tử, là so với kia cái tiểu gia hỏa đẹp. Đêm vô nguyệt, ngươi đã đến rồi a. Lý Hạo Nguyệt tránh ở Diệp Lâm Phong phía sau, là thật kích động nhìn đến đêm vô nguyệt, cái này hắc tâm can gia hỏa, hắn tới, phóng độc cũng có thể lược đảo này yêu nữ đi. Đêm vô nguyệt không để ý đến Lý Hạo Nguyệt, mà làn lện bước thong dong hướng đi tên kia yêu nữ, ở khoảng cách đối phương 3 thước xa khoảng cách chỗ, hắn dừng lại, nhìn đối phương đạm lạnh nhạt nói, vị cô nương này, tại hạ nhìn ngươi có bệnh, có không làm tại hạ vì ngươi bắt mạch. Này đó đương đại phu mới là thực sự có bệnh, gặp mặt liền nói người khác có bệnh, này không phải thiếu tấu sao. Lý Hạo Nguyệt tránh ở Diệp Lâm Phong sau lưng, sợ tới mức giống túng hóa cẩu hùng giống nhau, còn có tâm tình phun tào đêm vô nguyệt. Đừng nói chuyện. Diệp Lâm Phong một tay sau này chụp Lý Hạo Nguyệt cái chán một chút, ý bảo hắn đừng nói chuyện lung tung, dạ công tử hẳn là có kế sách đối phó cái này yêu nữ. Lý Hạo Nguyệt giơ tay bưng kín miệng, vẫn là trước xem đêm vô nguyệt như thế nào dụ sát cái này yêu nữ đi. Tên này nữ tử từ đêm vô nguyệt tới gần nàng thời điểm, nàng liền có điểm phòng bị, mà khi phát hiện đối phương một chút nội lực đều không có khi, nàng tắc liền thả lỏng xuống dưới, câu môi quyến rũ cười, hảo a, làm phiền. Tuy rằng nàng nhất vừa ý chính là Lý Hạo Nguyệt kia một thân huyết nhục, nhưng dùng Lý Hạo Nguyệt huyết nhục dưỡng nàng tiểu bảo bối sau, Lý Hạo Nguyệt cũng liền sẽ chết mất. Mà vị công tử này, nàng có thể hảo hảo hưởng thụ một đoạn nhật tử, nhị, lại phóng làm hắn huyết đi dưỡng cổ. Đêm vô nguyệt một tay sau lưng đi qua đi, giơ tay chế trụ nữ nhân này trắng nón mảnh khảnh thủ đoạn, tam chỉ đáp ở mạch đập thượng, thực cẩn thận rũ mắt an tĩnh vì đối phương bắt mạch. Nữ tử một đôi mị nhãn hàm chứa ý cười đánh giá đêm vô nguyệt này trương lạnh như băng khuôn mặt tuấn tú, loại này cho người ta đạm lánh xa cách nam nhân, chính là để cho người có ham muốn chinh phục đâu. Lý Hạo Nguyệt một tay che lại miệng mình, chớp đôi mắt nhìn đêm vô nguyệt nắm yêu nữ tay, vẫn không nhúc nhích điểm nhưng mau một chén trà nhỏ thời gian. Diệp Lâm Phong cũng cảm thấy kỳ quái, đêm vô dưới ánh trăng cái độc, như thế nào như vậy chậm a? Cô nương đêm vô nguyệt ngước mắt cùng nữ tử đối diện, chậm rãi buông ra đối phương thủ đoạn, về phía sau thối lui 3 bước, khoanh tay câu môi cười, sư cha, ngài còn không ra tay sao? Tây Lăng Diễm đích xác đã sớm đến, hắn liền ở trăm vị cư trên nóc nhà đứng lặng, đêm vô nguyệt tiếng nói vừa dứt, hắn liền khoanh tay phi thân rơi xuống đất. Nữ tử vừa thấy đến cao thủ xuất hiện, liền làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thế, nhưng này liếc mắt một cái nhìn lại, nàng lại là có như vậy trong nháy mắt ngây người, chỉ vì người nam nhân này dung mạo quá xuất chúng, nàng duyệt nhân vô số, cũng không từng gặp qua như vậy tư dung tuyệt thế nam tử. Lúc này hạ lại là cái gì tân độc? Tây Lăng Diễm xem cũng không có xem cái kia nữ tử liếc mắt một cái, đối với đêm vô nguyệt tân độc, nhưng thật ra thập phần có hứng thú. Đêm vô nguyệt trong nháy mắt không có cao lãnh khí chất, nhìn hắn sư cha nhíu mày nói, sư cha, có thể trước đem người bắt lấy, lại tò mò ta lại nghiên cứu chế tạo ra cái gì độc sao? Độc ngươi đều hạ, còn dùng đến ta ra tay sao? Tây Lăng Diễm mặt vô biểu tình nhìn đêm vô nguyệt, giơ tay búng tay một cái, Mạc Vân cùng Liệt Phong liền dẫn người hiện thân. Quan phục chóc nã yêu nữ, người không liên quan nhanh rời nơi đây. Mạc Vân vừa xuất hiện, liền hướng đám người đe dọa nói. những cái đó vây xem diện bá tánh vừa nghe quan phục chóc nạ yêu nữ, này đó nhát gan sợ phiền phức tiểu dân chúng, liền một đám nhanh như chớp toàn chạy mất. Yêu nữ a, vừa nghe liền hảo nguy hiểm, không chạy còn lưu lại chờ chết a. Nữ tử vừa động nội lực, liền phát hiện chính mình hô hấp khó khăn, trên người lực lượng ở biến mất, cả người lập tức trở nên cực độ suy yếu vô lực. Loại này tân độc, quân dược ta dùng đoạn trường thảo, đến nỗi cái khác phụ dược, ta liền bất hòa ngươi nhất nhất nói tỉ mỉ. Đêm vô nguyệt này độc đối với hàng năm uống thuốc độc luyện cổ thiên sơn đồng mỗ môn hạ người, hiệu quả chỉ có thể khởi đến một nửa, hắn ngay từ đầu liền biết. Mạc Vân cùng Liệt Phong đồng thời ra tay công kích tên này nữ tử, làm nàng vận dụng nội lực, khiến cho độc phát. Nữ tử một bên ứng phó miêu tả Vân cùng Liệt Phong này hai cái cao thủ, một bên lại cao giọng hô, ta là phụng sư mệnh mà đến tiếp Lê sư muội, nhiều có mạo phạm, thỉnh trấn quốc vương ra thứ lỗi. Tới đón người liền tới đón người, vì sao phải đối Ngô Thê nghĩa đệ hạ độc thủ như vậy? Tây Lăng Diễm đi vào sau, Diệp Lâm Phong liền tiến lên hồi bẩm hắn những việc này, liền hắn cũng không rõ, này yêu nữ vì sao đống nhiên đối Lý Hạo Nguyệt ra tay, tựa hồ. Thị phu, ta thật sự không biết nàng, hôm nay lần đầu tiên thấy nàng Lý Hạo Nguyệt vì mặt ngoài trong sạch, liền tỷ phu đều không màng cảm thấy thẹn hô lên khẩu. Tây Lăng Diễm quay đầu lại nhìn Lý Hạo Nguyệt liếc mắt một cái, tiểu tử này chi tiết, hắn chính là rõ ràng, tuyệt đối không có gì lung tung rối loạn bằng hưu hoặc địch nhân. Nữ tử đối thượng Tây Lăng Diễm lanh khốc ánh mắt. Nàng có chút sợ hãi cúi đầu nói, ta muốn dùng hắn huyết dưỡng cổ, đêm qua liền theo dõi hắn. Đêm qua, Lý Hạo Nguyệt hồi tưởng hắn đêm qua hồi trăm vị cư khi, trên đường tổng cảm thấy da đầu tê dại, bốn phía có điểm âm trầm trầm, nguyên lai. Là nàng ở nhìn chầm chầm muốn giết hắn lấy huyết ta. Hoa lạc, hắn cũng quá vận số năm nay không may mắn đi. Trêu chọc một cái đêm vô nguyệt như vậy âm hiểm tiểu nhân liền tính, hiện giờ còn lại đưa tới một cái hút máu yêu nữ. Mang nàng trở về. Tây Lăng Diễm sẽ không giết nữ nhân này, lại tất nhiên phải cho nữ nhân này một chút giáo huấn. Mạc Vân tiến lên phòng nữ nhân này mấy chỗ đại huyệt, thấy nàng còn tính thành thật, liền không có chói nàng, mà là làm người tìm chiếc xe ngựa, từ hắn cùng Liệt Phong tự mình áp nàng trở về trấn quốc vương phủ địa lao. Nữ tử bị người giá lên sau, quay đầu nhìn đêm vô nguyệt liếc mắt một cái, người này, nàng nhớ kỹ. Chấm đã. Đêm vô nguyệt tại đây danh nữ tử thù hận liếc hắn một cái khi, hắn liền bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, bước đi đi qua đi. Thân thủ đem nữ nhân này toàn thân lục xoát biến, sở hữu độc dược cùng cổ trùng, đều đừng nhảy ra tới. Bao gồm tên này nữ tử trên tay nhẫn, trên đầu châm cài, cũng đều bị hắn bỏ đi cái sạch sẽ. Nữ tử thực tức giận, nhưng nàng cũng là không thể nề hà, nàng bị lục xoát đi đồ vật, đích xác đều là có thể hại người. Có thể đi rồi, đây là bảo mệnh giải dược, một ngày một cái, bảo đảm nàng bất tử là được. Đêm vô nguyệt cho Mạc Vân một lọ dược, ôm những cái đó lục xoát ra tới đồ vật, liền nhìn lại thị y để quán đi. Lý Hạo Nguyệt đứng ở Diệp Lâm Phong bên cạnh, lắc đầu táp lưỡi nói, người này hắn. Quả thực chính là lãnh khốc vô tình vô nhân tính. Ân, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Diệp Lâm Phong gật gật đầu, thâm biểu tán đồng. Đêm vô nguyệt người này, tuyệt đối là hắn gặp qua nhất mặt người dạ thú người. Ta có phải hay không nên đi cùng Cẩn Nương nói một chút, đêm vô nguyệt chính là cái mặt người dạ thú ra hỏa. Lý Hạo Nguyệt nhìn đêm vô nguyệt rời đi bóng dáng, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Hắn tổng cảm thấy Ôn Yến đi theo đêm vô nguyệt cái này ma quỷ, là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Diệp Lâm Phong quay đầu nhìn Lý Hạo Nguyệt mặt vô biểu tình nói, ngươi nếu sống đủ rồi, tất nhưng đi nếm thử hắn mới vừa được đến chiến lợi phẩm, sẽ là cái gì tư vị nhi, nhất định thực mất hồn. Chiến lợi phẩm. Lý Hạo Nguyệt tưởng tượng đến đêm vô nguyệt từ cái kia yêu nữ trên người lục soát ra bàn tay đại, có điểm giống xà cổ trùng, khu khu. Đêm vô nguyệt vẫn luôn đối Ôn Yến chiếu cố có thêm, nói vậy. Hắn là sẽ không hại Ôn Yến, hắn cũng đừng nhiều thao cái này tâm. Tây Lăng Diễm cũng là nhìn đêm vô nguyệt bóng dáng hồi lâu, mới xoay người rời đi. Đêm vô nguyệt là tính tình có chút quái gở cổ quái, nhưng hắn lại thượng tính có một viên nhân tâm, này hẳn là cố thị nhất tộc đối hắn ảnh hưởng. Tương tư nói qua, bọn họ cố thị nhất tộc, tổ hấn đó là y y giả nhân tâm, nghĩa tử vào đầu. Bởi vậy, tương tư lúc trước nhận lấy đêm vô nguyệt khi, liền làm hắn đối với cố thị tổ tiên thể, sinh mà làm người, y y giả nhân tâm. Cứu tử phụ thương, bất hối chúng thân. Đại khái là bởi vì học y gì là lúc, hắn bị cố thị nhất tộc từ bi thiện lương sở cảm hóa, mới có thể vẫn luôn đều thủ một viên nhân tâm, chưa từng ở thời đại này vào nhầm lạc lối đi. Diệp Lâm Phong cũng rời đi, này bữa cơm ăn, thiếu chút nữa ném mạng nhỏ nhi. Lâm tiểu tử chạy ra tới, trên dưới đánh giá Lý Hạo Nguyệt một lần, lúc này mới nhào qua đi ôm lấy Lý Hạo Nguyệt chính là khóc lớn nói, tiểu lao bản A. May mắn ngươi không có việc gì, nếu không... Tiểu nhân thật là muốn náy cả đời a. Được rồi, ở sinh tử trước mặt, liền không có không tham sống sợ chết, lý giải. Lý Hạo Nguyệt vỗ vỗ Lâm tiểu tử điểm sau lưng vài cái, liền đẩy ra hắn, bước đi nghị trăm vị cư đi đến. Cái này hảo, khách nhân đều chạy hết, tiểu lầu còn bị tạp thành như vậy, thật là tổn thất thảm trọng đã chết. Tiểu lão bản, ngươi đừng khóc, quay đầu lại kiếm lời, ngài hỏi nhiều tương tư tỉ yếu điểm chia hoa hồng liền thành. Lâm tiểu tử đi theo Lý Hạo Nguyệt phía sau an ủi hắn, ngày này qua đến, cũng quá kinh tâm động phách. Còn nhiều muốn cái gì? Tương tư tỉ đều tam ta bảy, làm người không thể như vậy lòng tham không đáy. Lý Hạo Nguyệt đảo không phải đau lòng tiền, mà là nhìn chính mình cửa hàng bị người tạp, trong lòng có chút khó chịu thôi. Lâm tiểu tử bọn họ thật đúng là không biết, nguyên lai trăm vị cư tiền lời, tương tư tỉ cư nhiên chỉ cần như vậy một chút ta. Tương tư tỉ đối tiểu lão bản chính là thật tốt quá. Lý Hạo Nguyệt thở ngắn than dài sau, liền nhắc tới tinh thần nói, chạy nhanh thu thập một chút, đi ra cụ hành lại đặt mua một ít bàn ghế ứng phó, quay đầu lại. Lại đính làm đi. Là. Mọi người cùng kêu lên đáp, xoay người liền từng người đi bận việc. Lâm tiểu tử nhất quán là cái chạy chân, hắn xoay người chạy ra đi, chuẩn bị đi ra cụ hành, làm người chạy nhanh đưa một ít bàn ghế lại đây, tổng không thể chậm trễ ngày mai sinh ý đi. Mà đêm Vô Nguyệt trở lại Cố thị y y quán sau, liền đem Ôn Yến hô tới, làm Ôn Yến hỗ trợ hiệp trợ hắn làm thử nghiệm. Ôn Yến chợt vừa thấy này đó kỳ kỳ quái quái sâu, nàng thật là có điểm sợ hãi. Đừng sợ, chúng nó không gây thương tổn ngươi. Đêm Vô Nguyệt ôn hòa trấn an Ôn Yến, xoay người lấy chai lọ vại bình, bắt đầu giá khởi một loạt thực nghiệm công cụ, hắn đảo muốn biết này đó sâu, vì sao có thể giết người, lại vì sao có thể cứu người. Ôn Yến vẫn là có chút sợ mấy thứ này, nàng một bên cấp Đêm Vô Nguyệt phụ một chút, một bên cau mày nói, Đêm đại ca, ngươi tổng nghiên cứu chúng nó làm cái gì? Chẳng lẽ, ngươi cũng tưởng dưỡng cổ chúng a? Đúng vậy, ta tưởng dưỡng tình cổ. Đêm Vô Nguyệt nói giỡn dường như quay đầu đối Ôn Yến cười, thu hồi tầm mắt, tiếp tục túi đầu làm thực nghiệm. Ôn Yến thần sắc có chút mất tự nhiên, trộm nhìn Đêm Vô Nguyệt, lại cúi đầu giúp đỡ vội, có chút hơi xấu hổ. Thanh Như rồi mới hỏi một câu, Đêm đại ca, ngươi có phải hay không nghe được những cái đó? Những lời này đó? Ân, nghe được, cũng thay ngươi giải quyết nguy nan. Đêm Vô Nguyệt túi đầu nghiêm túc làm thực nghiệm, đối với hắn vì cứu Ôn Yến, mà hại Tây Lăng khuyết sự, hắn một chút không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì. Bất quá. Đối với Tây Lăng dự, hắn lại là lòng có áy náy, cho nên, kế tiếp, hắn sẽ hảo hảo vì Tây Lăng dự trị liệu hắn tâm lý bệnh tật, làm hắn làm hồi một cái bình thường nam nhân. Đây cũng là Ngọc Lệ Khúc tới tìm hắn tìm thầy trị bệnh, vì sao hắn liền một ngụm đáp ứng xuống dưới nguyên nhân, cũng không phải Ngọc Lệ Khúc tưởng như vậy, hắn là xem ở hắn sư phụ mặt mũi thượng, mới đáp ứng vì Tây Lăng dự y y bệnh. Ngọc Lưu Chiếu bất quá là sư phụ muội phu, hắn tỷ phu như vậy thân thích quan hệ, còn không đủ để làm hắn nể tình. Giống nhau như vậy thân thích quan hệ, trừ phi là sư phụ tự mình ra mặt làm hắn y y, nếu không hắn tuyệt không sẽ cho mặt mũi đến khám bệnh tại nhà. Cái gì? Đêm đại ca, ngươi. Nên không phải là Ôn Yến đều có chút không biết như thế nào nói chuyện, hôm nay y quán tới người, đều ở nghị luận sáng sớm Thịnh Long khách điếm sự, việc này nên sẽ không. Là Đêm đại ca làm đi. Vô luận việc này là Ôn Nhu làm, vẫn là nàng mẫu thân Ngụy thị làm, chúng ta đều phải tính ở Tây Lăng khuyết trên đầu. Đêm Vô Nguyệt chính mình cũng không rõ ràng lắm, hắn vì sao sẽ bỗng nhiên đối Tây Lăng khuyết sinh ra lớn như vậy để ý. Đêm đại ca, ngươi không sao chứ? Ôn Yến có chút lo lắng nhìn hắn sơn mặt, tổng cảm thấy hôm nay Đêm đại ca có điểm không quá thích hợp nhi, hình như là có điểm lệ khí quá nặng. Ta không có việc gì, chính là đêm qua không ngủ hảo. Đêm Vô Nguyệt quay đầu nhìn Ôn Yến cười cười, lấy che giấu chính mình mạc danh trột dạ cảm xúc. Ôn Yến bị hắn như vậy gần gũi tới gần nàng cười, không biết là vì cái gì, tim đập đống nhiên có điểm nhanh, mặt cũng đống nhiên nhiệt nhiệt, hảo kỳ quái cảm giác, nàng vẫn là đi uống nước, hàng hòa đi. Đêm Vô Nguyệt nhìn Ôn Yến tránh ra bóng dáng, đối với cái này nha đầu đống nhiên mặt đỏ thẹn thùng bộ dáng, hắn cũng là mạc danh sửng sốt, sau đó, bừng tỉnh như ở trong ngộng mới tỉnh. Nhiều ngày nghi hoặc, rộng mở thông suốt. Hắn liền nói gần nhất nghe xong người ngoài truyền hắn cùng Ôn Yến ái muội không rõ đồn đãi vớ vẩn khi, vì sao tổng cảm thấy có điểm phiền lòng ý táo đâu. Hiện giờ hắn minh bạch, nguyên lai hắn là coi trọng cái này tiểu nha đầu, chính là, sao có thể đâu. Hắn trong lòng tuổi bao lớn rồi. Sao có thể liền? Đêm đại ca, uống một ngụm trà đi. Ôn Yến bưng một ly trà đi tới, thấy Đêm Vô Nguyệt nhìn chằm chằm vào nàng xem, nàng nghi hoặc nhăn hạ mày nói, Đêm đại ca, ta cũng có bệnh sao? Đêm Vô Nguyệt lắc lắc đầu, nhìn nàng nói, không phải ngươi có bệnh, là ta có bệnh. Ân. Ôn Yến khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn, ở trong tay chén trà bị hắn đoan đi rồi, nàng nhìn hắn một ngụm làm một ly trà, đó là càng thêm trong lòng nghi hoặc. Đêm Vô Nguyệt uống lên này ly trà sau, lại nhìn về phía Ôn Yến. Nha đầu này đích xác không nhỏ, nên gả chồng. Ôn Yến bị đêm vô nguyệt nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, nhìn hắn nhỏ giọng hỏi một câu, đêm đại ca, ngươi, ta, không có gì, bồi ta ra tranh khám đi. Đêm vô nguyệt vốn dĩ quyết định ngày mai đi Hoa Vương Phủ, chính là hôm nay hắn trong lòng thật sự quá rối loạn, yêu cầu một ít việc tới phân tán hắn lực chú ý, làm hắn hoãn một chút, quay đầu lại bình tĩnh ngẫm lại hắn cùng Ôn Yến chi gian vấn đề đi. Đến khám bệnh tại nhà. Tốt, ta đi chuẩn bị hồng thuốc. Ôn Yến rôi tay tiếp nhận đêm vô nguyệt truyền đạt chén trà, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Đêm vô nguyệt tại chỗ phát ngốc một lát, lúc này mới xoay người đi thu hồi này đó nguy hiểm cổ trùng, đem chúng no khoa ở từng bước huyền thiết trong giường. Đây là thiết có cơ quan, đồ án đôi không chuẩn, không ai có thể đánh đến khai. Cái giường này, là phía trước một cái tìm thầy trị bệnh giả, đưa cho hắn tiền khám bệnh. Ôn Yến chuẩn bị tốt hồng thuốc, cùng đêm vô nguyệt cùng nhau rời đi cô thị y y quán, lên xe Hoa Vương Phi. Ở bọn họ đi rồi, tự nhiên vẫn là không tránh khỏi bị người nghị luận. Bất quá, lúc này đại gia nhưng thật ra không ở một mặt nói Ôn Yến như thế nào không biết xấu hổ. Mà là có một bộ phận người, cảm thấy Ôn Yến cùng đêm vô nguyệt rất xứng đôi, trai tài gái sắc, phu sướng phụ tùy. Ngồi ở trong xe ngựa, Ôn Yến nhìn về phía đêm vô nguyệt hỏi, đêm đại ca, chúng ta đi cái kia trong phủ đến khám bệnh tại nhà A. Hoa Vương Phủ. Đêm vô nguyệt có chút thất thần trở về Ôn Yến một câu, lúc này, hắn lại cảm thấy có chút tâm loạn như ma. Hoa Vương Phủ. Ôn Yến nhíu mày suy nghĩ một chút, phía trước Hoa Thế Tử Phi đã tới một chuyến, nói là vì Hoa Thế Tử tìm thầy trị bệnh, cũng không biết vị này Hoa Thế Tử, rốt cuộc là được bệnh gì a? Dọc theo đường đi, hai người an tĩnh không nói gì, thẳng đến Hoa Vương Phủ, bọn họ xuống xe, bị người khách khách khí khí thỉnh vào bên trong phủ. Ôn Yến hai tay chống chân đi ở phía sau, hồng thuốc là đêm vô nguyệt chính mình đề. Quản gia dẫn đường khi còn cảm thấy kỳ quái. Vị này dạ thần y đi hãy mang cái nữ dược đồng cũng liền thôi, như thế nào còn chính mình để hòm thuốc ca. Đêm vô nguyệt dĩ vãng liền chiếu cô Ôn Yến, bình thường làm Ôn Yến bồi hắn đến khám bệnh tại nhà, cũng nhiều là chính mình để hòm thuốc. Rốt cuộc, hắn cái dương có 3 tầng, bên trong phóng đồ vật không ít, một cái tiểu cô nương nhưng để bất động. Hôm nay cái, hắn đối Ôn Yến càng là nhiều phân thương tiếc chi tình. Ngọc Lệ khúc sớm tại viện môn khẩu nên đón đêm vô nguyệt, đối với đêm vô nguyệt đột nhiên đến phóng, nàng cũng là cảm thấy thập phần kinh ngạc. Nhưng nếu nhân gia chịu hôm nay đến khám bệnh tại nhà, nàng cũng không dám nói cái gì không chuẩn bị tốt nói. Tây Lăng Dự nghe nói Ngọc Lệ Khúc lại cho hắn tìm đại phu, hắn lập tức lại tạc, chạy ra đi liền chỉ vào Ngọc Lệ Khúc cả giận nói, ngươi còn chê ta mất mặt không đủ a? Câm miệng, trở về. Ngọc Lệ Khúc cũng bất hòa hắn vô nghĩa, một ánh mắt đảo qua đi, hắn còn dám không nghe lời, nàng liền đánh hắn 3 ngày không mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Tây Lăng Dự thật là dây túng. Buổi sáng Ngọc Lệ Khúc liền đánh hắn 2 cái miệng tử, trở về thượng dược, lúc này mới không đau trong chốc lát đâu. Chương 178, tâm lý bệnh tật, canh 1. Hoa Vương Phủ, Ngự Ngữ Viện. Nay viện danh là Hoa Vương tự tay viết sở đề, lấy tự nhi tử con dâu tên Hải Âm, gọi làm Ngự Ngữ. Đêm vô nguyệt cùng Ôn Yến đã đến khi, liền nhìn đến Ngọc Lệ Khúc ở viện môn khẩu thân nền, bên người đứng một cái giống như túi chút giận nam nhân. Ngọc Lệ Khúc cười đón nhận trước, khiêm tốn đối đêm vô nguyệt chắp tay thi lễ. Làm phiền dạ thần y đi chạy này một chuyến, thỉnh. Thế tử phi khách khí. Đêm vô nguyệt tuy rằng đối người là vẻ mặt đạm lãnh xa cách, nhưng lễ phép vẫn là thực chú đáo. Tây Lăng Dự vừa thấy Ngọc Lệ Khúc đối nam nhân khác cười nói Yến Yến, hắn liền có chút tức giận chỉ vào nàng nói, ngươi rốt cuộc còn có biết hay không lễ nghĩa liêm sỉ. Một cái nữ tác nhân ra, ngươi nên. Ta nên cái gì? Giúp chồng dạy con. Ngọc Lệ Khúc một quay đầu liền hung hăng giận trừng hướng Tây Lăng Dự. Nàng nhưng thật ra muốn làm cái hiền lương thục đức, giúp chồng dạy con hảo nữ nhân, nhưng hắn cho nàng cơ hội này sao? Thành thân đã bao nhiêu năm, hắn liền làm nàng chạm vào đều không cho chạm vào, phu thê cùng phòng còn phân giường ngủ, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, còn có so nàng càng ủy khuất thê tử sao? Tây Lăng Dự lập tức lại chột dạ, hắn kỳ thật vẫn là sợ Ngọc Lệ Khúc đánh hắn, nữ nhân này xuống tay quá tàn nhẫn, mỗi lần đều tấu hắn mặt mũi bầm dập, thật sự là không mặt mũi gặp người. Ngọc Lệ Khúc trừng mắt dựng mắt răn dạy Tây Lăng Dự một đốn. Quay đầu đối mặt đêm vô nguyệt cùng Ôn Yến khi, lại là đoan trang ưu nhã cười nhạt nói, làm nhị vị chê cười, mời vào. Đêm vô nguyệt bước đi theo Ngọc Lệ Khúc vào sân, trong viện cư nhiên còn dưỡng mấy chỉ thỏ con, càng có một ít lồng chim treo ở một cây lưu hạ. Thạch lưu nhiều tử, có thể thấy được vô luận là Hoa Vương Phi, vẫn là Ngọc Lệ Khúc bản nhân, đều là hy vọng bọn họ này con vợ cả một phòng, có thể sớm ngày có cái người thừa kế. Tây Lăng Dự nhưng thật ra tưởng nhân cơ hội chạy trốn, nhưng Ngọc Lệ Khúc bên người nha hoàn lại là mỗi người cao to, võ công không yếu, căn bản là không phải hắn cái này trọi gà lưu cẩu ăn chơi chắc táng đánh thắng được. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể vẻ mặt xú xú, bị này đàn nha hoàn đưa vào phòng khách. Ngọc Lệ Khúc đã chiêu đãi Đêm Vô Nguyệt bọn họ ngồi xuống, thấy Tây Lăng Dự vẻ mặt không vui đi vào tới, nàng liền đứng dậy đi qua đi, đem người cấp tún qua đi, ấn hắn ngồi xuống sau, liền có chút khôn kể cười khổ nói, không dối gạt Dạ công tử, nhà ta tướng công 12 tuổi năm ấy cưỡi ngựa bị thương phần bên trong đùi, ngay lúc đó thương cũng không nhiều trọng, chính là hắn đau lợi hại, phụ thân cũng thân vào cung, hướng hoàng thượng cầu ân điển, thỉnh hơn phân nửa cái thái y thị thái y y tới. Cấp hắn nhìn bệnh, các thái y y đều nói hắn về sau thành thân sinh con đều không ngại, thiên chính hắn cho rằng chính mình. Uy, người nữ nhân này, có thể hay không có điểm cảm thấy thẹn tâm, làm cho ta cùng một nam nhân khác mặt, ngươi nói tỉ mỉ những việc này. Ngươi không e lệ a? Tây Lăng Dự mặt đều đỏ, hung tợn xẻo Ngọc Lệ Khúc liếc mắt một cái, xoay đầu đi, một tay thác mặt nhìn ngoài cửa đầu, không nghĩ lại xem cái này chán ghét nữ nhân liếc mắt một cái. Ngọc Lệ Khúc sắc mặt đỏ bừng áp xuống trong lòng lửa giận, đối với Đêm Vô Nguyệt cái này đại phu. Thẳng thắn đến là biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm nói, lúc trước là ta đi theo tế tiểu đại nhân đi thái học, bởi vì bị hắn khí mất khống chế, mới có thể kích thích hắn mã, chở hắn bay nhanh vào cây bạch dương lâm, bởi vậy hại hắn. Nếu không phải bởi vì ấy nấy, ta mới sẽ không gả hắn như vậy một cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời ăn chơi chắc thắng đâu. Ngươi còn đối ta ấy nấy. Ngọc Lệ Khúc, ngươi để tay lên ngực tự hỏi hạ, ngươi vào cửa sau, ta gặp nhiều ít tội, mặt trong mặt ngoài đều ném hết hảo sao. Tây Lăng Dự hỏa đại giận chỉ vào Ngọc Lệ Khúc, vẻ mặt khiển trách, cuối cùng vẫn là lại bị Ngọc Lệ Khúc không thể nhịn được nữa cấp thu thập. Ngọc Lệ Khúc trong lòng về điểm này ấy nấy, lại bị Tây Lăng Dự lời này cấp kích không có. Nàng quay đầu tàn nhẫn chừng hắn liếc mắt một cái, quay đầu lại đối Đêm Vô Nguyệt nói, Dạ công tử, vô luận ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể y y hảo hắn, chúng ta đều sẽ toàn lực phối hợp. Ui ui ui, Ngọc Lệ Khúc, ngươi đây là muốn đem ta đưa cho một người nam nhân đi tra tấn ngược đại a? Ta chính là ngươi chồng, ngươi đây là đối ta mưu sát, ngươi biết không? Tây Lăng Dự khí trừng mắt thở hổn hển, hắn nhất định phải hưu nữ nhân này, nhất định phải hưu nàng, nếu không hắn. Thế tử phi yên tâm, xem ở Ngọc Thế tử mặt mũi thượng, tại hạ cũng chắc chắn đem hết toàn lực y thì hảo hòa Thế tử. Đêm Vô Nguyệt cũng không muốn cho người đi hoài nghi hắn vì sao như thế dễ dàng liền đến khám bệnh tại nhà Hoa Vương Phủ, vì vậy, hắn dọn ra Ngọc Lưu Chiếu. Ngọc Lưu Chiếu là Ninh Quốc công phủ cô gia. Cố Tương Tư là Ninh Quốc công phủ đại tiểu thư, hắn xem ở hắn sư phụ mặt mũi thượng, giúp Ngọc Lưu Chiếu tỷ phu xem bệnh, không phải rất bình thường sao. Ngọc Lệ Khúc trong lòng phía trước đêm còn nghi hoặc đâu, như thế nào Đêm Vô Nguyệt liền sẽ đáp ứng như thế sảng khoái, nguyên lai là xem ở nàng đệ đệ. Cũng không đúng, kỳ thật, vẫn là xem ở Trấn Quốc Vương Phi mặt mũi thượng, nhân gia mới có thể tới đi này một chuyến. Lưu Chiếu, Lưu đối mặt tử có lớn như vậy sao? Tây Lăng Dự tuy rằng không thích Ngọc Lệ Khúc cái này tức phụ nhi. Nhưng đối với Ngọc Lệ Khúc nhà mẹ đẻ chất nhi, hắn lại thích, ai làm kia tiểu tử đã từng cùng hắn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đâu. Bọn họ cùng nhau chọi gà, mỗi lần đều có thể đại sát tứ phương. Ngọc Lệ Khúc chừng hắn liếc mắt một cái, làm hắn câm miệng. Quay đầu lại đối mặt Đêm Vô Nguyệt khi, lại là vô cùng cảm kích mỉm cười nói, đa tạ Dạ công tử chạy này một chuyến, không biết nên như thế nào trị liệu. Đêm Vô Nguyệt trên dưới đánh giá Tây Lăng Dự một chút, Tây Lăng thị hoàng tộc gen chính là không tồi. Không quan tâm mấy ngày này hoàng hậu duệ quý tộc nhân phẩm như thế nào, này bề ngoài lại đều là một đám cực hảo. Tây Lăng Dự bị Đêm Vô Nguyệt như vậy nhìn chằm chằm cẩn thận đánh giá trong lòng mau mau, hắn đôi tay ôm ngực, dịch đến hắn tức phụ nhi bên người, có điểm khiếp đảm ủy khuất nói, tức phụ nhi, nam nhân cũng không nhất định là an toàn, ngươi đã quên buổi sáng Tây Lăng khuyết hắn đối ta. Tức phụ nhi, ta có thể hay không không xem bệnh, cùng lắm thì buổi tối ta nghe ngươi còn không được sao, ngươi nghe ta có ích lợi gì? Còn không phải chết cá mặn một cái, nương muốn năm nào tháng nào mới có thể bế lên tôn tử. Ngọc Lệ Khúc trước nay đều là nữ trung hào kiệt, đối với khác nữ tử khó có thể mở miệng khuê phòng việc, nàng làm một chút đều không kiêng dè. Tây Lăng Dự bị hắn tức phụ nhi lại huấn một đốn, hắn ủy khuất túi đầu nói thầm nói, việc này cũng oán ta, ngươi như thế nào liền không nói ngươi quá hung, dọa đều dọa mềm ta, còn như thế nào đổi ngươi chơi a? Đêm Vô Nguyệt nghe bọn họ phu thê chút khắc khẩu nói, khụ khụ, thật là làm người buồn cười. Hắn nhìn về phía Tây Lăng Dự nhẫn cười nói, Hoa Thế Tử xin yên tâm, tại hạ chỉ là một người đại phu, đối nam nhân không có hứng thú. Nga, cũng là, ngươi liền dược đồng đều dùng cô nương, có thể thấy được cũng là cái tham hoa háo sắc chủ nhân. Tây Lăng Dự ánh mắt đặc biệt có thâm ý nhìn về phía Ôn Yến, cô nương này lớn lên là thật không sai, ngoan ngoan an tĩnh, là hắn cũng thích. Ôn Yến trên má hiện lên một mặt đỏ ửng, đối với vị này Thế Tử ra thưởng thức ánh mắt, nàng lược có tránh né chật phía dưới. Sau đó liền đối thượng Đêm Vô Nguyệt sâu thẳm ánh mắt, trong lòng đống nhiên một cú sốc, nàng ánh mắt trốn tránh túi lầu xuống. Ngọc Lệ Khúc nhìn lên này hai người, cũng là hiểu ý cười. Rồi tay lôi kéo một chút Tây Lăng Dự ống tay áo, nhìn về phía Đêm Vô Nguyệt cười nhạt nói, làm phiền dạ công tử, kia. Ta trước mang vị cô nương này, đi bên ngoài trong viện ngắm ngắm hoa đi. Cô nương, thỉnh. Ôn Yến đứng dậy đối Ngọc Lệ Khúc mỉm cười gật đầu thi lễ, lúc này mới đi theo nàng phía sau, đi ra cửa trong viện. Đêm Vô Nguyệt cùng Tây Lăng Dự đối diện một lát, hắn liền đứng dậy duỗi tay nói, hoa thế tử, phòng trong thỉnh đi. Nay chỗ phòng khách hai gian nối thẳng, phòng trong có một mặt thật lớn bình phong chống đỡ, chắc là có làm người nghỉ ngơi địa phương đi. Tây Lăng Dự là thật không nghĩ xem bệnh, nhưng Ngọc Lệ Khúc trước khi đi cái kia hung ác ánh mắt lại làm hắn sợ hãi, hắn rong rong dài dài đứng dậy, ở Đêm Vô Nguyệt lạnh băng vô tình ánh mắt hạ, hắn vẫn là xoay người dưới chân trịch trục nửa ngày, mới là cắn răng một cái, ngẩng đầu đỡ ngực. Vào bình phong sau. Đêm Vô Nguyệt đi đem cửa phòng đóng thượng, đi đến bên cạnh bàn nhắc tới hồng thuốc, đi đến phòng trong, liền nhìn đến Tây Lăng Dự ngồi ở một trương hoa lê mục tiểu đầu mỹ nhân trên giường. Nghĩ đến, này bình phong cùng mỹ nhân giường, đều là Ngọc Lệ Khúc trong lúc vội vàng làm người an bài đi. Đại phu vì người ta phu quân kiểm tra thân thể, đi nhân gia phu thê phòng ngủ, đích xác có điểm không quá thích hợp. Tây Lăng Dự nhấc chân hướng mỹ nhân trên giường một phóng, nằm hảo sau, duỗi tay cho Đêm Vô Nguyệt, cũng không biết cái này nằm trước đại phu, có thể cho hắn bắt mạch ra cái gì đa dạng nhi. Đêm Vô Nguyệt đem hòm thuốc đặt ở mỹ nhân giường bên cạnh trên bàn trà, người của hắn cũng liêu bảo ngồi xuống ở trên ghế, duỗi tay đem màu lam mạch gối đặt ở Tây Lăng Dự thủ đoạn hạ, tam chỉ đáp ở Tây Lăng Dự thủ đoạn mạch đập thượng, bắt đầu nhắm mắt vì hắn bắt mạch lên. Mạch tượng không phù không trầm, hòa hoãn hữu lực, thân thể thực khỏe mạnh sao? Tây Lăng Dự nhìn chằm chằm vào cho hắn bắt mạch Đêm Vô Nguyệt, màn đêm buông xuống Vô Nguyệt đột nhiên mở to mắt, hắn thực sự là khiếp sợ. Đêm Vô Nguyệt thu hồi tay, xoay người đi mở ra hòm thuốc. Lấy ra ngân châm cùng tiêu độc miên, đây là chính hắn chế tác, có thể thực mau tiêu độc. A, còn muốn ghim kim A. Tây Lăng Dự vừa thấy Đêm Vô Nguyệt lấy châm ra tới, hắn chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú liền có điểm trắng, này đó cá nhân cho hắn chữa bệnh, như thế nào tổng? Tổng ái cho hắn ghim kim A. Thế tử gia xin yên tâm, ta liền cho ngươi chát hai châm, một trên vai, nhị ở ngực. Đêm Vô Nguyệt tiêu độc hai căn ngân châm, vẫn như cũ là mặt vô biểu tình nhìn Tây Lăng Dự, mở miệng nhàn nhạt nói. Thỉnh thế tử ra khoan hạ áo trên, để thi châm. Liền chát 2 chấm A. Kiếc hảo, kiếc hảo. Tây Lăng Dự nghe Đêm Vô Nguyệt liền cho hắn chát 2 châm, hắn thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy giải bên hông được khảm đá quý cầm mang, cởi bên ngoài áo khoác, áo ngoài cùng chung y đi, áo lót cũng đều cởi hết. Thế tử ra thỉnh nằm hảo, tại hạ này liền vì ngươi thi châm. Đêm Vô Nguyệt ngón tay thon dài gian cầm một cây ngân châm, nhìn chậm rãi nằm xuống đi Tây Lăng Dự, ở trong lòng cũng không có cảm thán một tiếng, thật là da thịt non mịn. Không hổ là sống trong nhung lụa thế tử gia. Tây Lăng Dự nghiêng đầu rũ mắt nhìn Đêm Vô Nguyệt một cây ngân châm chắt ở hắn trên vai hám trung, cổ hạ sườn, xương bả vai cùng xương quai xanh phùng chỗ. Ân, như thế nào cảm giác trên người ma ma, tay chân có điểm sử không thượng lực a? Đêm Vô Nguyệt một kim đâm ở Tây Lăng Dự huyệt kiên tỉnh thượng, cái này yêu cầu nắm đem đến không sai chút nào lực đạo, có khi có thể trị bệnh, có khi có thể giết người, có khi cũng có thể làm người chết lặng không thể nhúc nhích. Ngươi này chát cái gì châm? Ta như thế nào? Tây Lăng Dự lời này vừa mới nói một nửa, liền nhìn đến Đêm Vô Nguyệt lại cầm một cây châm. Nhũ hạ tam lạc chỗ. Đây là cái gì huyệt? Lại phải đối hắn làm cái gì a? Đây là nhật nguyệt huyệt, nắm chắc hảo lực độ, có thể làm cho người không thể nôn. Đêm Vô Nguyệt ghim kim hảo thu tay lại sau, thập phần hảo tâm đối không thể động cũng không thể nôn Tây Lăng Dự giải thích nói. Tây Lăng Dự hoảng sợ nhìn cái này tuổi trẻ đại phu, hắn đây là gặp gỡ ác ma sao? Thế tử gia, kế tiếp, ta sẽ đụng vào ngươi mấy chỗ mẫn cảm huyệt vị, còn sẽ vì ngươi thi châm kích thích hạ ạ diện lỉn, nhìn một cái thế tử gia ngươi rốt cuộc là thật không cử, vẫn là chỉ là tâm lý nguyên nhân bệnh tố dẫn tới. Đêm Vô Nguyệt khi nói chuyện, đã là không nhanh không chậm cởi Tây Lăng Dự quần, thon dài như ngọc chỉ gian cầm một cây ngân quang lấp lánh ngân châm, túi đầu đang muốn hướng Tây Lăng Dự. Tây Lăng Dự đều phải dọa nước tiểu, làm ơn đại ca, nơi này là có thể loạn chắc sao? Ngọc Lệ Khúc mang theo Ôn Yến ngồi ở hoa viên phía tây mặt cỏ thượng ghế đá thượng, trên bàn đá bãi cái này mùa mới mẻ trái cây cùng trà bánh. Ôn Yến uống lên điểm trà, luôn là có chút lo lắng, thường thường quay đầu lại xem một cái phía sau nhắm chặt cửa phòng, cũng không biết đêm đại ca có thể hay không chữa khỏi hoa thế tử. Bệnh kín. Cô nương nếm thử này anh đào, đây chính là ta chính mình trang viên thượng loại, sáng nay mới mẻ ngắt lấy đưa tới. Ngọc Lệ Khúc nhưng thật ra không lo lắng Tây Lăng Dự, rốt cuộc. Đêm Vô Nguyệt là được hưởng tiếng tâm thần y y, chuyên trị nghi nan tạp chứng. Hiện giờ hắn nếu nguyện ý ra tay trị liệu Tây Lăng Dự, liền tính không có 10 thành 5 chắc y hảo Tây Lăng Dự, cũng tốt xấu có thể làm Tây Lăng Dự tâm bệnh tốt hơn một chút đi. Ôn Yến mỉm cười gật đầu cảm tạ Ngọc Lệ Khúc hảo ý, nhưng nàng vẫn là lo lắng đêm Vô Nguyệt Y không hảo Tây Lăng Dự, rốt cuộc. Tây Lăng Dự cùng Tưởng Văn Long bất đồng, Tưởng Văn Long bệnh thời gian quá ngắn, đêm đại ca vừa ra tay là có thể y y hảo hắn. Nhưng Tây Lăng Dự, hắn bị bệnh đều mười mấy năm, ai biết hắn? Ai? Tóm lại, tâm bệnh còn cần tâm dược y y, đêm đại ca y y thuật lại cao, còn có thể thật đem Tây Lăng Dự tâm bệnh cấp rút ra sao? Theo thời gian càng thêm sau này chuyển rời, Ngọc Lệ Khúc trong lòng cũng là lo âu lên. Lâu như vậy, Dạ công tử như thế nào còn không có vì Tây Lăng Dự nhìn hảo bệnh. Ôn Yến nhìn phương Tây không trung ánh nắng chiều như lửa, cũng là thực sự có điểm ngồi không yên. Kéo kẹt. Cửa phòng bị người từ trong mở ra, đêm Vô Nguyệt một bộ bạch y sạch sẽ phiêu giật đi ra. Đêm đại ca. Ôn Yến vừa thấy đến đêm Vô Nguyệt ra tới, liền chạy qua đi. Đêm Vô Nguyệt thói quen tính giơ tay sờ sờ Ôn Yến đỉnh đầu, lúc sau. Có điểm mất tự nhiên lấy ra tay, nhìn về phía lấy đi tới Ngọc Lệ Khúc, nhẹ điểm phía dưới nói, hoa thế tử thân thể không ngại, quay đầu lại ta cho hắn chuẩn bị chút thuốc viên, mỗi ngày ngủ trước ăn một viên, 7 ngày liền có thể khỏi hẳn. Đa tạ dạ thần y kìa. Ngọc Lệ Khúc kích động chi tình, đã là ngôn ngữ vô pháp biểu đạt. Hoa thế tử phi mạc đa lễ, ngày mai thỉnh trong phủ người đi y quán lấy thuốc có thể. Cáo tử. Đêm Vô Nguyệt là y kìa người tốt liền đi, cũng không sẽ ở người bệnh trong nhà ở lâu. Đây là hắn đi vào cổ đại sau, nhiều năm làm nghề y y thói quen. Ôn Yến đối Ngọc Lệ Khúc gật đầu thi lễ, liền đi theo đêm Vô Nguyệt cùng nhau rời đi. Ngọc Lệ Khúc đưa bọn họ tới rồi viện môn khẩu, lại phân phó quản gia hảo sinh đưa đêm Vô Nguyệt bọn họ rời đi, lúc này mới xoay người bước nhanh hướng về phòng khách đi đến. Đến nỗi tiền khám bệnh. Ngày mai bọn họ đi lấy thuốc khi, tự nhiên sẽ bị thượng hậu lễ lấy kỳ cảm tạ. Nha hoàn cũng chỉ bồi Ngọc Lệ Khúc tới rồi phòng khách cửa, liền dừng bước. Ngọc Lệ Khúc một người đi vào phòng khách, vào phòng trong, nhìn đến Tây Lăng Dự trần truồng nằm ở mỹ nhân trên giường, trên người liền đắp một kiện màu đỏ cam chỉ vàng thêu thua áo khoác. Ai? Cái này Dạ công tử. Thật sự là y y người hảo sinh cổ quái. Tây Lăng Dự vừa thấy đến Ngọc Lệ Khúc đi vào tới, hắn liền bỗng nhiên làm lên, giận chỉ nàng, vạn phần khuất nhục nói, đều là ngươi nữ nhân này, hại ta bị một người nam nhân lại sờ lại kim kim, cuối cùng. Ô ô ô, ta không sống. Ngọc Lệ Khúc vừa tiến đến, đã nghe tới rồi một cổ mùi lạ nhi, nàng cũng không rõ ràng lắm đây là cái gì khí vị, bất quá. Tây Lăng Dự quằn quại, trên người cái xiêm y lìa rơi xuống sau, nàng nhìn đến Tây Lăng Dự hắn. Tây Lăng Dự vừa thấy Ngọc Lệ Khúc trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn lập tức lấy xiêm y che đậy hạ thân, giận trừng mắt nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn xem. Ngươi rốt cuộc có phải hay không nữ nhân? Có biết hay không cảm thấy thẹn a? Ngọc Lệ Khúc đi qua đi. Một phen xốc lên hắn hạ thân cái xiêm y đi, lúc này thấy rõ ràng, hỗn đản này hắn cư nhiên là có thể. Kia hắn mấy năm nay rốt cuộc là ở biệt nữ cái gì? Liên như vậy tưởng cả đời không lo cái bình thường nam nhân sao? Uy, ngươi đừng đánh ta. Ta cũng không biết sao lại thế này, hắn một sờ một chát ta liền. Liên Tây Lăng Dự đúng là bởi vì bị đêm Vô Nguyệt một hồi trị liệu sau, hắn không chỉ có cử, còn tiết, quá mất mặt. Ngọc Lệ Khúc tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Xoay người đi ra ngoài phân phó người, càng bị ngủ tắm gội thay quần áo. Còn có chính là, nàng muốn đích thân đi một chuyến Hoa Lâm viện, đem tin tức tốt này nói cho mẫu thân, hôn đản này nhưng xem như có điểm phản ứng. Tưởng hắn 15 tuổi năm ấy di tinh một lần sau, phía sau lại không có cảm giác, không biết là làm người cỡ nào lo lắng. Cũng là bởi vì nghe xong hắn khả năng thật không được, nàng mới không màng ca ca phản đối, ngạnh phải gả cho hắn làm vợ, lấy đền bù nàng sợ phạm sai lầm. Tây Lăng Dự đảo cũng không nhiều mang thù Ngọc Lệ Khúc năm đó làm kia sự kiện, rốt cuộc, năm đó Ngọc Lệ Khúc mới là cái 11 tuổi đại hài tử, là hắn chọc giận nàng, nàng mới rút cây châm chát nhập mông ngựa thượng, hại hắn bị phát cuồng mã trở điên cuồng chạy như bay nhập cây bạch dương lâm. Chẳng qua, kia một quăng ngã một bị thương là thật đau, hắn mới có thể bởi vì kia một lần, tổng cảm thấy chạm vào một chút. Khu khu, nơi đó, liền sẽ đau muốn mệnh. Thời gian lâu rồi, hắn cái này tâm bệnh liền càng nghiêm trọng. Hiện giờ bị đêm Vô Nguyệt như vậy một kích thích, hắn mới phát hiện hắn thân thể căn bản không bệnh, chính là chính hắn trong lòng làm ra tới. Mất mặt, việc này quá mất mặt. Sau lại, Hoa Vương Phủ mang theo mấy nâng tạ lễ đi cố thị y quán lấy biểu cảm tạ, lần này tử, chính là làm đêm Vô Nguyệt thần y chi danh càng vang dội. Rất nhiều nam nhân đều muốn tìm đêm Vô Nguyệt trị liệu loại này bệnh kín, nhưng đêm Vô Nguyệt rồi lại bày ra thần y hề cái giá, không chịu dễ dàng y hề người. Đêm Vô Nguyệt là thật không nghĩ cấp này nam nhân trị loại này bệnh kín, hắn là trái tim cùng não khoa chuyên gia, lại không phải nam khoa chuyên gia, nào có như vậy thời gian, lãng phí tại đây loại bệnh kín thượng. Ôn Yến nhắc nhở Đêm Vô Nguyệt có thể suy xét thu đồ đệ, liền có thể làm đồ đệ đi trị liệu này đó không tính nghiêm trọng bình thường chứng bệnh. Rốt cuộc, bọn họ mời ngồi công đường đại phu, trước sau là người ngoài, nói nàng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử cũng hảo, dù sao nàng chính là cảm thấy không đáng tin. Đêm Vô Nguyệt cũng tiếp thu Ôn Yến cái này kiến nghị, phía sau hắn sẽ hảo hảo chọn lựa vài người phần hảo, thiên phú cũng không tồi đồ đệ. Nhưng việc này đến kéo sau, bởi vì, hắn sư phụ đại hỉ chi nhật mau tới rồi, hắn đến trước tham gia quá hắn sư phụ hôn lễ, lại suy xét thu đồ đệ việc. Mà việc này hắn còn muốn cùng hắn sư phụ thương lượng một chút, rốt cuộc, hắn một thân trung y chi thuật truyền tự Cố thị, muốn đem Cố thị y thuật ngoại truyện, lại có thể nào không hỏi trước quá Cố thị truyền nhân. Chương 179, Đại hôn chi hỉ, canh 2. 3 tháng 22, Trấn Quốc Vương ra đại hôn đại hỉ chi nhật. Tây Lăng Sở cái này đương hoàng đế tương đối có ý tứ, hắn trực tiếp đem hắn hoàng tổ phụ cùng liên phi bài vị thỉnh ra tới, dọc theo đường đi từ hắn cái này vua của một nước, ngồi long liễn, ôm hai cái bài vị mênh mông quần quận vào Trấn Quốc Vương phủ. Những cái đó ngự sử đối này lại có chuyện nói, cảm thấy bọn họ hoàng thượng việc này làm chính là quá có thất quý củ, quá hoang đường không đáng tin cậy. Tây Lăng Sở cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn hoàng thúc kết hôn, không cao đường nhưng bái kia thành A. Nói nữa, liên phi đương chết chính là quá thảm. Hiện giờ duy nhất nhi tử thành thân, tổng không thể không cho nàng chịu con dâu nhất bái đi. Đến nỗi hắn hoàng tổ phụ. Có lẽ, ở hoàng tổ phụ trong lòng, hắn cũng là rất muốn cùng liên phi cùng nhau, nhìn bọn họ đứa con trai này thành thân sinh con đi. Dù sao mặc kệ thế nào, này cao đường hắn là cho giả thiết, ai nói đều không có, hắn không nghe hắn không nghe. Đi Trấn Quốc Vương phủ tham gia khách khứa, đó là tương đương đều sợ ngây người. Không rõ ràng lắm nội tình người, nhất định sẽ cho rằng bọn họ hoàng đế bệ hạ là ôm hai tôn bài vị tới tạp bãi. Triệu Thịnh vừa thấy đến vị này hoàng đế bệ hạ loan ra tới, liền vội đi thỉnh vương ra, thân đón vị này dụng tâm lương khổ hoàng đế bệ hạ nhập phủ. Hoàng thúc, ngài liền không cần chiêu đãi ta, ta đây liền cung tiễn hoàng tổ phụ cùng liên hoa thái hoàng thái phi đi hỉ đường, ngài liền nhanh Ninh quốc công phủ tiếp 16 thẩm đi. Tây Lăng Sở là một chút hoàng đế cái giá đều không có, an mặc đế vương nhất long trọng huyền y hồng thường miện phục, đầu đội 12 lưu miện quan, mang theo hắn người mang lục giáp hoàng hậu cùng bốn phi, cùng với một chúng hoàng tử công chúa, cứ như vậy mang cả gia đình tới cọ rượu mừng uống lên. Triệu Thuận Đức mang theo người, nâng hảo chút hạ lễ vào phủ, này đó hạ lễ tự nhiên không thể cùng mặt khác khách khứa giống nhau, ở cửa nhất nhất nhập trướng. Triệu Thịnh tự mình mang theo Triệu Thuận Đức đoàn người, đem người nên đi hậu viện, gác phóng hạ lễ. Triệu Thuận Đức đem danh mục quà tặng giao cho Triệu Thịnh, liền xoay người rời đi. Rốt cuộc hắn là hoàng thượng bên người hầu hạ người, là không thể rời đi lâu lắm. Triệu Thịnh chỉ nhìn danh mục quà tặng liếc mắt một cái, liền nuốt vào nước miếng, như vậy hậu danh mục quà tặng, hoàng thượng là đem hắn tư khố dọn một nửa tới Trấn Quốc Vương phủ sao? Tây Lăng Sở thật đúng là không đưa nhiều ít, ít nhất không có hắn tư khố 1/4 đâu. Đến nỗi vì cái gì nhìn nhiều như vậy? Đó là bởi vì hoàng hậu xuất huyết nhiều, đem nàng tư khố móc ra một nửa, coi như hạ lễ đưa cho Tây Lăng Diễm củng cố tương tư, chúc mừng bọn họ tân hôn đại hỷ. Triệu hoàng hậu luôn luôn khôn khéo, nàng biết nàng nhà mẹ đẻ không đáng tin cậy, liền muốn cho nàng nhi tử lưng dựa Trấn Quốc Vương phủ, cùng Tây Lăng quân giao hảo, kể từ đó, nàng nhi tử chữ quân chi vị ổn, về sau cũng có thể đến cái tâm phúc đại thần. Còn nữa chính là cảm tạ, là Tây Lăng quân hỗ trợ, mới làm nàng nhi tử cùng độc cô ra con vợ cả tiểu thư đính thân, có như vậy một cái nhạc phụ ra ở, nàng nhi tử về sau đăng cơ vi đế, chẳng phải là càng có thể nhẹ nhàng ổn định nhiều sao. Thẩm Quý Phi nói đúng không cùng Triệu Hoàng hậu tranh cái gì, kỳ thật vẫn là ngẫu nhiên có chút đấu khí. Tỷ như lần này, nàng đưa tuy rằng không có Triệu Hoàng hậu nhiều như vậy, lại là so Cố Đức Phi các nàng đều nhiều đến nhiều. Cố Đức Phi thân là Cố Tương Tư đường muội, này hạ lễ tự nhiên cũng không có thể thiếu, khá vậy không thể cao hơn Thẩm Quý Phi đi, chỉ là so Lệ Hiền Phi cùng Thi Thục Phi nhiều một chút điểm mà thôi. Lệ Hiền Phi cũng chính là tính tình lãnh, không cùng người tranh, nếu là nàng cũng tranh điểm, tất nhiên cũng là muốn so Thi Thục Phi nhiều rất nhiều. Rốt cuộc, nàng muội muội cùng Cố Tương Tư tam đệ đính hôn, bọn họ hai nhà là quan hệ thông gia, quan hệ tự nhiên là gần chút. Mà Thi Thục Phi lại là cùng Cố gia không có quan hệ, tặng lễ cũng chính là tùy đại lưu mà thôi. Tây Lăng Diễm vẫn là bồi Tây Lăng Sở cùng nhau, đem hắn phụ hoàng mẫu phi cung nên vào hỉ đường, quỳ xuống đất dập đầu ba cái, lúc này mới đứng dậy rời đi đi đón dâu. Ninh Quốc công phủ. Cố Tương Tư vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở trước bàn trang điểm, toàn phúc phu nhân cho nàng trải đầu, miệng lẩm bẩm, nàng lại nhàn hốt hoảng, còn không cho nói chuyện, cũng không thể cắn hạt dưa tống cổ thời gian. Sách. Này kết hôn quá nhàm chán. Tương Tư, về sau gả tiến vương phủ, thành vương phủ chủ mẫu, ngươi chính là muốn thu liễm chút tính tình, không cần tổng đối vương gia như vậy nghiêm khắc, nhớ kỹ sao. Ninh Đêm cùng sở hữu gia nữ nhi mẫu thân giống nhau, đều sẽ ở nữ nhi xuất giá thời điểm, các loại lo lắng, các loại sầu lo, các loại ngàn dặn dò vạn dặn dò, liền sợ nữ nhi ở nhà chồng có cái gì lời nói việc làm không lo, bị phu quân ghét bỏ. Cố Tương Tư nhàm chán đánh cánh áp, nhìn về phía nàng mẫu thân cười cười nói, nương, ngài đây là lo lắng quá mức đi. Liền diễm hắn người kia, ta mặc kệ hắn, hắn còn tưởng rằng ta không để bụng hắn, quay đầu lại cùng ta giận dỗi, ta còn phải hống hắn, ngài biết ta như thế nào hống hắn sao. Liền cùng ngài hống quân nhi giống nhau, đặc biệt ấu trĩ. Một phòng nữ nhân, nghe nàng như vậy sau lưng hắc người ta trấn quốc vương gia, tất cả đều túi đầu buồn vui vẻ. Ninh đêm chừng hắn nàng liếc mắt một cái, thật là bao lớn đều là cái hài tử, loại này lời nói. Cũng là có thể tùy tiện nói ra sao. Nhìn một cái, nhiều làm người chê cười. Nha đầu này, thật là bị vương gia cấp chiều hư. Cố Tương Tư nhưng không nghĩ xem nàng mẫu thân vẫn luôn chừng nàng, nàng quay đầu nhìn thật lớn gương đồng chính mình, giơ tay vướt ve phía dưới thượng mũ phượng, mị tư tư cười nói, nương ngươi xem, này kim mũ phượng nhiều xinh đẹp, này phượng hoàng giống thật sự giống nhau, cũng không biết diễm là tìm người nào chế tạo, này tiền tiêu quá đăng giá. Hàn thị ở một bên làm sơ tình cùng phi xúc giá khởi kia kiện xinh đẹp màu đỏ tay áo sam, chấp khăn che miệng cười nói, mũ phượng lại tinh xảo, còn có thể mị quá cái này áo cưới sao. An Tâm cùng Vĩnh Ninh đi qua đi nâng dậy Cố Tương Tư, đi qua đi, bốn gã tỷ nữ cùng nhau hầu hạ nàng mặc vào cái này mỹ lệ vô cùng áo cưới. Hảo mỹ a. Lệ Ti Ngôn hôm nay cái cũng tới, nàng nhìn cái này không gì sánh kịp mỹ lệ áo cưới, đôi mắt đều là sáng lấp lánh tỏa ánh sáng, thật là quá mỹ. Tây Lăng Diễm phía trước làm Diệp Lâm Phong tìm tới một cái dương kim lục mắt mèo thạch, sau lại đi đem hoàng cung chim quý hiếm trong vườn đỏ thâm quán, cũng chính là lửa lớn liệt điểu, một đám 100 nhiều chỉ a. Toàn đem nhân ra tốt nhất lông chim cấp cắt. Sau đó dùng những cái đó lửa đỏ lông chim, làm thành cái này áo cưới cổ áo, dùng chỉ vàng thêu thượng tinh mỹ muôn hoa đua thắm khoe hồng đồ án, xứng với kim điệp bay múa, được khảm thượng này đó kim lục mắt mèo thạch, ở phòng trong cũng chính là diễm lệ đoạt mục, tới rồi thái dương phía dưới, đó chính là diễm quang bắn ra bốn phía. Cũng là vì này thân áo cưới, này bộ mũ phượng cùng trang sức, lúc này mới kéo nửa năm không thành thân. Như vậy nhìn lên, Cố Tương Tư cảm thấy, nàng chờ lâu như vậy đáng giá. Đại tỷ, tỷ phu tới đón ngươi, các ngươi nhưng thật ra nhanh lên a. Cố Ngọc Yên hôm nay cái chính là vội hỏng rồi, chạy chân đều về hắn, nhị ca nhưng thật ra có vẻ thật nhẹ nhàng, nhàn tới không có việc gì cùng Cố Ngọc Hàn đấu khí. Đối. Cố Ngọc Hàn thương hảo, tuy rằng thân mình còn có điểm hư, lại là có thể ra mặt chiêu đãi khách khứa. Liên Vương thị cùng Cố Tia Nắng Ban Mai cũng không ai đóng lại bọn họ, dù sao, hôm nay cái Cố Tương Tư là cái gì đều không sợ. Ai dám phá hư nàng gả chồng ngày lành, nàng liền hoàn toàn đem người đàn bà đánh đá chi danh, danh dương thiên hạ bái. Ta nói ngươi thúc giục cái gì thúc giục? Không biết cô nương gả chồng phải hảo hảo trang điểm sao? Lệ Ti Ngôn đôi tay chống nạnh mở cửa đi ra, rất có cùng Cấu Ngọc Yên làm một trận tư thế. Cấu Ngọc Yên vừa thấy đến Lệ Ti Ngôn cái này hung nha đầu, lão quy củ rộng lượng tới một câu, hảo nam không cùng nữ đấu. Phi! Cái gì hảo nam bất hòa nữ đấu? Ta xem ngươi chính là sợ ngươi cái này văn nhược thư sinh, sẽ bị bổn tiểu thư đánh quỳ xuống đất xin tha đi. Lệ Ti Ngôn tuyệt đối là lệ trong nhà một cái dị loại, thư hương thế gia lệ gia, liền nàng một người bỏ văn tập võ, cầm kỳ thư họa mọi thứ không tinh thông, thơ tử ca phú có thể ngâm sẽ không làm, châm chức nữ hồng căn bản khinh thường đi học, tam tổng tứ đức nàng một chút không tính toán vâng theo. Nhưng thật ra, đao thương kiếm kích, nàng chơi kêu kêu một cái uy phong bát diện. Nhanh mồm dẻo miệng, đến lý không cho người. Càng là làm người e sợ cho tránh còn không kịp. Cũng là Cố Ngọc Yên xui xẻo, trêu chọc thượng như vậy một cái cô nãi nãi. Yên nhi, ngươi là chuyện như thế nào? Càng lớn càng không hiểu chuyện, như thế nào có thể như vậy khi dễ Ti Ngôn. Hàn thị vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến nhi tử nhéo nắm tay, muốn tấu nàng tương lai con dâu. Lệ Ti Ngôn tàn nhẫn chừng dám đối với nàng so nắm tay Cố Ngọc Yên liếc mắt một cái, chuyển tới liền ủy khuất phát gục nàng tương lai bà trong lòng ngực, đáng thương hề hề cáo chẳng nói, bá mẫu. Yên ca ca hắn khi dễ ta, còn muốn đánh ta, ta sợ quá a. Ngươi Cố Ngọc Yên giận chỉ vào ác nhân trước cáo trạng Lệ Ti Ngôn, trên đời này còn có hay không đạo lý đáng nói a? Ti Ngôn ngoan, bá mẫu này liền giáo huấn tiểu tử này, xem tiểu tử này còn dám không dám khi dễ ngươi. Hàn thị là thật vừa lòng cái này tiểu nhi tức phụ, chủ yếu này tính tình đối nàng ăn uống, thẳng thắn hảo sảng không làm ra vẻ. Cố Ngọc Yên thật muốn hảo hảo thu thập này gian trá nha đầu một đốn, nhưng nghĩ hôm nay là trưởng tỷ đại hỷ chi nhật. Liền ám nuốt vào này khẩu nghẹn quất, chắp tay đối hắn mâu thân bồi cười nói, hôm nay là đại tỷ đại hỷ chi nhật, chưa phòng trì hoãn giờ lành, vẫn là mau mời đại tỷ ra đi. Đúng vậy, hôm nay là Tương Tư đại hỷ chi nhật, thiếu chút nữa bị tiểu tử ngươi khí chậm trễ chính sự. Hàn thị cũng bất chấp giáo huấn nhi tử hống con dâu, chạy nhanh xoay người hướng trong phòng chạy tới, trước hầu hạ bọn họ Ninh Quốc công phủ đại tiểu thư, mới là thiên đại chính sự a. Cấu Ngọc Yên ám thở phào nhẹ nhõm, may mắn hôm nay là đại tỷ ngày đại hỷ, nếu không, hắn này đốn đánh là thật tránh không khỏi đi. Cố Tương Tư cái khăn đoan chính là chỉ vàng thêu thùa long phượng trình tường khăn đoan, khăn đoan nạm biên truy tua, kia đều là từng viên đậu Hà Lan lớn nhỏ tuyết trắng chân châu. Một đôi phi phượng tiểu đầu lý, nạm minh châu, chuế hồng bảo thạch, váy lụa buông xuống phết đất, tay áo rộng áo cưới như lửa, đầy người lưu quang lộng lẫy như tinh, chợt vừa đi ra đều, ánh mặt trời dưới, nếu tiên tử lâm phàm trần. Lệ Ti Ngôn đều bất chấp cùng Cố Ngọc Yên đều xem ngây người, như vậy rực rỡ lung linh quang mang, thật tốt giống bị thần quang thêm thân tiên nhân a. Một cái thảm đỏ từ cửa kéo dài mà đi, Cố Tương Tư bị người đỡ, một đường mênh mông quần quận hướng về từng điều khiết tịnh không dính bụi trần hành lang đi đến. Nhân trong phủ nhiều tránh mưa hành lang, sáng sớm liền bị hạ nhân lau 3 lần, tỷ nữ dùng làm bố lại lau 1 lần, hai bên rủ xuống tránh gió xa nhũ đỏ bạc hà ảnh sa mảnh, một đường đi tới một đường giải hoa hồng đỏ cánh hoa, thật sự là châu quang bảo khí, hương thơm từng trận. Tránh ở một bên lén nhìn tân nương tử nha hoàng người hầu, một đám đều phải bị ngẫu nhiên long lánh mắt mèo thạch ánh sáng lóe mù mắt. Bởi vì người vẫn luôn là đi hành lang, có hà ảnh xa chống đỡ, nhưng thật ra vẫn luôn thấy không rõ tân nương bộ dáng. Ninh đêm không chịu buông tay, vẫn luôn nắm nữ nhi tay, một đường đem nữ nhi chân không dính bụi đất đưa đến cổng lớn. Một bộ hồng y lìa diễm trước tây lang diễm, thật sự là phong thần tuấn lãng như thần nhân, tuyệt đại phong hoa, lệnh người kinh diễm tán thưởng, người này thật sự không nên là nhân gian khách. Đương nhiên, xem lễ người cũng nhiều có hâm mộ, rốt cuộc, đừng nói Cố Tương Tư là lớn lên ở bên ngoài nông thôn thôn cô. Chính là Cố Tương Tư là lớn lên ở Ninh Quốc công phủ Hiền Lương Thục Đức con vợ cả đại tiểu thư, cũng là không xứng với Trấn Quốc vương gia như vậy thân phận thân vương. Nhưng cố tình, nhân gia mệnh hảo, không biết khi nào cấp vương gia sinh cái thiên tư thông minh tiểu thế tử, mẫu bằng tử quý, cứ như vậy được Trấn Quốc vương gia mắt, còn bị Trấn Quốc vương gia đều sủng lên trời đi. Hiện giờ hài tử đều bao lớn rồi, phong vương phi, vào hoàng gia ngọc điệp còn không tính, càng là làm hoàng thượng cùng Trấn Quốc vương gia đều phí tâm, làm như vậy một hồi long trọng hôn lễ. Nhìn một cái, thập lý hồng trang, có thể so hoàng thượng đại hôn phô trường, liền loan giá hoàng thượng đều ban nửa phó, có thể thấy được là nhiều cấp tân sủng. Cố tia nắng ban mai ở một bên đều phải đấu kỵ đã chết, vốn tưởng rằng Cố Hy Nguyệt hôn lễ liền đủ lòng trọng, không nghĩ tới Trấn Quốc vương gia cấp Cố Tương Tư hôn lễ, càng là đều có thể so hoàng thượng đại hôn. Tân nương tử đến, xem lễ khách khứa phân đứng ở đại môn hai bên, được nghe tân nương tử tới rồi, liền một đám quay đầu nhìn lại, vừa nhìn dưới, đó là không rời được mắt. Tây Lăng Diễm đứng ở cổng lớn thảm đỏ thượng, nhìn kia một thân quang mang vạn trượng, áo cưới như hỏa tân nương tử, hắn vẫn luôn lạnh như băng trên mặt, khỏe miệng giơ lên, nở rộ ra nhất ôn nhu sủng nịch tươi cười, đôi mắt bên trong cũng là hàm chứa kia một mặt vui sướng nhu tình. Bởi vì không có huynh trưởng, nhưng thật ra có đệ đệ 3 người, một đường đỡ gả đem trưởng tỷ đưa ra gia môn. Ninh đêm nắm chặt nữ nhi tay, chậm rãi đi đến con rể trước mặt, duỗi tay kéo con rể một bàn tay, đem nữ nhi tay đặt ở con rể trong lòng bàn tay. Trong mắt chớp động gã nữ không tha lệ quang, nhìn con rể, từ ái cười nói, ta đem ta hòn ngọc quý trên tay giao cho ngươi trong tay, vọng ngươi trân trọng, mặc làm nàng phủ bụi trần rơi xuống đất. Tây Lăng Diễm cầm chặt Cố Tương Tư mềm mại không xương tay nhỏ, hướng hắn nhạc mẫu đại nhân, giống như thể hứa hẹn nói, thỉnh nhạc mẫu đại nhân yên tâm, nàng ở ngài bên người là hòn ngọc quý trên tay, nàng đi vào ta bên người, cũng vĩnh viễn là hòn ngọc quý trên tay. Ta sẽ đem nàng phụng ở lòng bàn tay cả đời, tất nhiên sẽ không làm nàng nhẹ nhiễm bụi bặm, càng sẽ không làm nàng ngã xuống bùng trung, bẩn này một thân hoa quang. Hảo, lên xe đi. Ninh đêm gả nữ đích sắc trong lòng rất khó chịu, nhưng nữ nhi có thể gả cho như vậy một cái hảo nam nhân, nàng cũng là trong lòng rất an ủi a. Bái biệt nhạc mẫu đại nhân. Tây Lăng Diễm lôi kéo Cố Tương Tư, cùng nàng phu thê sóng vai, liêu bảo 2 đầu gối quỳ xuống đất, hướng hắn nhạc mẫu đại nhân, hành một cái đại lễ. Cố Tương Tư cũng là hướng nàng mẫu thân dập đầu 3 cái, khăn vân hạ, nàng vành mắt nhi đều đỏ. Nếu nàng mụ mụ ở, đưa nàng xuất giá, cũng nhất định sẽ là cái dạng này tất cả không tha đi. Vây xem đám người cùng xem lễ khách khứa, đều bị Tây Lăng Diễm này hu tôn hàng quý một quý cấp chấn kinh rồi, cũng bị cảm động. Đừng nói là một vị thân vương cưới vợ, chính là bình thường bá tánh cưới vợ, cũng đoạn không có tiếp tân nương khi, đối nhạc phụ nhạc mẫu hành này quỳ lệ đại lễ sự. Trấn Quốc vương gia đối vị này Cố đại tiểu thư sùng ái, có thể thấy được là có bao nhiêu trọng. Cố tia nắng ban mai nhìn như vậy một bộ áo cưới mỹ lệ làm người kinh ngạc cảm thán Cố Tương Tư, quản chi nàng cái khăn vân đỏ, này một thân giá trị liên thành áo cưới, cũng đủ để chọc đến sở hữu nữ tử hâm mộ ghen ghét. Kia ra nữ nhi gả chồng không phải chính mình thêu áo cưới. Thiên nàng Cố Tương Tư gả chồng, cũng cũng không là nhà mẹ đẻ tự mình ra áo cưới, mà là nhà chồng hoa số tiền lớn tỉ mỉ vì nàng chuẩn bị áo cưới. Nhưng cố tình cố tương tư chính là như vậy, từ đầu đến chân, đều là hôn phu vì nàng tỉ mỉ đặt mua, chỉ này một phần dụng tâm, đó là làm vô số nữ tử hâm mộ không thôi. Phượng Loan hỉ xe, ở một đôi nghi thức vây quanh hạ, tích táp, diễn tấu sáo và trống, mênh mông quần quận rời đi Ninh Quốc công phủ trước đại môn. Xem lễ khách khứa thật lâu không thể hoàn hồn, chờ lấy lại tinh thần, một đám đều bị tiến lên chúc mừng Ninh đêm, thật là hảo phúc khí, quán thượng như vậy một cái chân ái nữ nhi hảo con rể. Đương nhiên, đại đa số người cũng đều minh bạch, vị này Trấn Quốc Vương Phi như thế được sủng ái, Ninh Quốc công phủ sợ là muốn từ đây bắt đầu quật khởi. Đám người bên trong, Phong Thể Ký rất xa nhìn Ninh Quốc công phủ kia một mạt thân ảnh, nàng hôm nay gả nữ tất nhiên trong lòng khó chịu, nhưng hắn lại không cách nào đi an ủi nàng một câu, liền phân hạ lễ cũng không dám đưa đi, càng không dám đi chúc mừng nàng gả nữ chi hỉ. Ninh đêm cười nhạt hồi tạ mọi người chúc mừng, khỏe mắt thoáng nhìn Phong Thể Ký thân ảnh, lại nghiêm túc nhìn lại, kia nơi xa lại sớm đã không người. Tội gì đâu. Biết rõ có duyên không phận, càng sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Trấn Quốc Vương Phủ. Tây Lăng Diễm là vẻ vang đem cố tương tư nên trở về Trấn Quốc Vương Phủ, dọc theo đường đi mênh mông quần quận, nhưng thật ra hảo sinh náo nhiệt. Thân nhân vào đại môn, bị người vây quanh một đường tới rồi hỉ đường. Cố tương tư này thân áo cưới thật sự là diễm lệ đoạt mục, quang mang bắn ra bốn phía, tiện sát vô số nữ tử. Nhấc chân phu thê song song bước vào hỉ đường, tay dắt lụa đỏ hoa, ở lễ quan hát vang hạ, hai người xoay người đối với thiên địa không lưng nhất bái. Nhị bái cao đường. Tây Lăng Diễm nắm lụa đỏ một khắc đầu, song song quỳ xuống ở Long Phượng hỉ đoàn thượng, nhìn hắn cha mẹ linh vị cao phụng ở trên bàn, hắn trong mắt có bi thương, có hồi ức, lại cũng có một tia ấm áp ý cười, phụ hoàng, mẫu phi, nhi tử thành thân. Cố tương tư nhưng thật ra không rõ ràng lắm Tây Lăng Sở làm những cái đó sự, bất quá, nếu thiết cao đường, Tây Lăng Diễm lại nói như vậy, tất nhiên ở hỉ đường phía trên, là phóng nàng tiên thế cha mẹ chồng bài vị. Tây Lăng Diễm quay đầu nhìn cái khăn voan đỏ nàng, ôn nhu cười nói, tương tư, làm phụ hoàng cùng mẫu phi nhìn một cái ngươi cái này con dâu, tốt không? Ân. Cố tương tư cũng không có cổ nhân này đó kiêng kỵ, nàng giơ tay xốc lên trên đầu khăn voan đỏ, nắm chặt ở trong tay, nhìn trên bàn một đôi bài vị, nàng thoải mái hào phóng, cười ngoan ngoan nói, con dâu gặp qua phụ hoàng, mẫu phi. Tây Lăng Diễm bồi nàng cùng nhau, hướng hắn phụ hoàng cùng mẫu phi dập đầu ba cái, lúc này mới duỗi tay tiếp tỷ nữ dâng lên trà thơm, cùng kính cho hắn cha mẹ. Mãn đường khách khứa xem lễ, lại là tinh châm rơi có thể nghe. Tuy rằng buổi hôn lễ này nhiều có thất quy củ chỗ, nhưng lại thực sự lệnh người cảm động. Lễ quan ở bọn họ phu thê nắm tay đứng dậy sau, liền thanh giọng nói hát vang một tiếng, phu thê đối bái. Tây Lăng Diễm cùng cố tương tư nắm lụa đỏ, xoay người đối diện vừa nhìn mà cười, túi đầu cùng lẫn nhau chạm trán nhất bái, ngọt ngào tươi cười, thật là muốn ngọt đảo mọi người nha. Vương phi hảo mỹ a. Ôn Yến nhỏ giọng tán thưởng một tiếng, nàng cảm thấy, nàng đời này, không bao giờ sẽ nhìn thấy như vậy một đôi giai ngẫu thiên thành phu thê. Đưa vào động phòng. Lễ quan cuối cùng một tiếng hát vang, trên mặt cũng là cười thành một đóa hoa nhi. Hắn đời này, có thể vì như vậy một đôi bích nhân chủ trì hôn lễ, thật là đủ để khoe ra cả đời được. Cố tương tư thật liền không cái khăn vân đỏ, thoải mái hào phóng làm mọi người xem, dù sao nàng lớn lên lại không xấu, hôm nay lại trang điểm thật xinh đẹp, làm gì không cho người hâm mộ ghen ghét cái câu đâu. Tây Lăng Diễm cũng theo nàng cao hứng, cùng nhau bước đi ra hỉ đường. Tây Lăng Sở vị đế vương này, vẫn luôn cùng khách khứa giống nhau đứng ở một bên xem lễ, nhìn bọn họ phu thê rời đi bóng dáng, hắn trong mắt hiện lên vui mừng chi sắc, hoàng thúc thành thân, chấm cũng có thể đối hoàng tổ phụ cùng phụ hoàng có cái công đạo. Triệu hoàng hậu cũng thích cố tương tư cái này 16 thẩm, không có nhiều ít tâm địa gian dảo, so với nàng từ nhỏ đến lớn bên người này đó nơi trốn tính kế nữ nhân, chính là cường quá nhiều. Tây Lăng Diễm bên này đã tặng cố tương tư trở về tân phòng, hắn nhưng thật ra tưởng dính, lại bị người cấp hô ra tới. Người này không phải người khác, đúng là thiên giết lệ minh cảnh. Cùng với hắn lành bệnh sau mặt mày hồng hào chất nhì Tây Lăng Dự. Bảo Châu nhưng thật ra nháo muốn đi tìm nàng mẹ, lại bị Tây Lăng quân cùng với một chúng trưởng bối cấp hông ở. Hôm nay chính là bọn họ cha mẹ đại hỷ chi nhật, tuy rằng nói như vậy, như thế nào đều cảm thấy biệt nữ, nhưng cũng là xác thật không thể làm tiểu hài tử đi nháo tân nương tử. Cứ như vậy, Bảo Châu không đi thượng thấy nàng mẹ, cuối cùng còn bị ca ca quải đi cùng Tây Lăng tôn bọn họ chơi. Hôm nay Độc Cô gia cũng đưa lên hạ lễ, mặc kệ nói như thế nào, Trấn Quốc Vương Phủ đều giúp Độc Cô chết cứu hắn nữ nhi duy nhất, này ân tình hắn Độc Cô chết đến nhớ kỹ cả đời. Tây Lăng Diễm bị kéo đến tiền viện, hắn một chén rượu không uống rượu lý do đặc biệt đầy đủ, đó chính là lệ minh cảnh lần trước chuốc say hắn, hại hắn về nhà thiếu chút nữa quỳ cái bàn sát, hắn lúc ấy liền thể không bao giờ uống rượu. Lệ Minh Cảnh đều tưởng đương trường cấp Tây Lăng Diễm một chân, chính mình sợ vợ liền sợ vợ, làm gì kéo lên hắn a? Nhìn một cái, sở hữu khách khứa đều dùng khiển trách ánh mắt nhìn hắn. Cãi nhau ầm ĩ là tùy ý, dù sao cũng là đại hỷ chi nhật, ai cũng sẽ không ở như vậy nhật tử, náo ra không thoải mái xúc tân lang rủi ro. Đặc biệt là, vị này tân lang vẫn là thập phần không dễ chọc. Dù sao, vô luận đại gia khuyên như thế nào rượu, Tây Lăng Diễm chính là lấy trà thay rượu, kiên quyết là không uống rượu. Hôm nay buổi tối chính là hắn đêm động phòng hoa trúc, hắn có thể làm này rượu cho hắn hỏng việc sao? Nói giỡn, hắn đều tố đã bao nhiêu năm, nếu không có một đôi nhi nữ, hắn đều phải bị người hoài nghi quả nhân có tật hảo sao. Tây Lăng Sở buông vua của một nước đều tay mải, kia cũng là tương đương làm người chịu không nổi. Hắn hoàng thúc thành thân không uống rượu, hắn bồi những người này uống a. Không uống toàn cái bàn phía dưới đi, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Cái này chính là náo nhiệt, chưa bao giờ khi bãi đừng rồi, này đó cá nhân, chính là vẫn luôn nháo tới rồi buổi tối giờ tuất mới rời đi. Đến nỗi người như thế nào rời đi. Các gia hoặc nâng đi bãi. Tây Lăng Sở cũng uống say, hắn là bị Triệu Thuận Đức dẫn người nâng đưa lên loan giá. Thượng loan giá, còn say khướt muốn cùng người cùng ly đâu. Mà Tây Lăng Diễm ở bị bắt lấy ban ngày không được rời đi hắn, trời tối, hắn nhưng xem như có thể trở về xem hắn tân nương tử. Động phòng, Cố Tương Tư ngồi ở mép giường, vào động phòng sau, nàng đã ăn qua đồ vật, chính là cái này trăng đi. Còn không thể tá, một hai phải chờ tân lang xốc khăn voan sau mới được. Nàng liên tưởng bất đồng, phía trước hỉ đường nàng khăn voan đều xốc, lúc này đắp lên lại làm Tây Lăng Diễm xốc một lần, còn có ý tứ sao? May mắn này mũ phượng không tính quá nặng, nếu không, nàng cổ đều phải áp chặt đứt. Vương gia, Sơ Tỉnh cùng Phi xúc đối với vào cửa Tây Lăng Diễm hành thi lễ, hai người liền túi đầu cười lui xuống. Cửa phòng đóng cửa, Tây Lăng Diễm bước đi đi hướng tân nương tử, tùy tay cầm lấy bản trang điểm hồng sơn mạ vàng khay xào, đi đến tân nương tử trước mặt, dùng móc cân gợi lên khăn voan đỏ, cười nhìn hắn kiểu mỹ động lòng người tân nương tử. Cố Tương Tư nhìn hắn thẹn thùng nhu mị cười, giây tiếp theo liền bỗng nhiên đứng dậy, thân cái lười eo nói, hô, nhưng xem như chờ đến ngươi. Chờ một lát ta một chút, làm ta đem này mũ phượng cùng áo cưới cởi. Này mũ phượng cùng áo cưới là đẹp, chính là quá chậm, nàng xuyên một ngày đều mau mệt chết. Tây Lăng Diễm một tay nắm xào, khoe miệng run rẩy một chút, đối với như vậy một cái tùy tiện tức phụ nhi, hắn cũng là cũng đừng tưởng cái gì kiểu diễm phong tình. Cố Tương Tư hạ trang thực mau, trên đầu lung tung rối loạn toàn bộ gỡ xuống, khuyên hai cùng long phượng vòng tay gì đó phối sức cũng trích quang, đứng dậy thoát thân thượng mỹ lệ lại trói buộc áo cưới, một tầng hai tầng, thoát đến chỉ còn lại có màu đỏ áo lót. Nàng mới đá phi phượng kiểu đầu lý, ăn mặc màu đỏ đủ y y đi đến chậu nước trước, phùng thủy rửa sạch sẽ gương mặt này, lau khô trên mặt bọt nước, nàng mới cảm thấy chính mình lại sống đến giờ. Tây Lăng Diễm đã ngồi ở trên giường thật lâu, liền như vậy nhìn nàng hấp tấp cởi áo hạ trang. Cố Tương Tư tháo trang sức cởi áo xong sau, liền xoay người nhìn về phía một thân hồng y phong thần tuấn lãng Tây Lăng Diễm, nàng nhuẩn miệng cười nhào tới, trong miệng còn hô một tiếng, yêu nghiệt phu quân, ta tới rồi. Tây Lăng Diễm bị nàng thành công phát gục ở trên giường, hai người ở trên giường ôm nhau quay cuồng buông xuống hồng la trướng. Chín liên kim đèn, nến đỏ lay động, một thất kiểu diễm, quần áo bay loạn. Đây là Tây Lăng Diễm chờ mong đêm động phòng hoa trúc, một chút đều không ái muội lãng mạn, chỉ có mưa rền gió giữ tình cảm mãnh liệt chi chiến. Cố Tương Tư xong việc cũng có nghĩ tới, nàng quả nhiên không rất thích hợp loại này ái muội lãng mạn, nàng càng thích hợp trong hiện thực nhiệt tình như lửa, gọn gàng dứt khoát. Chương 1, ngày thứ 3 lại mặt, canh 1. Ba ngày sau, ngày thứ 3 lại mặt. Ninh Quốc công phủ. Này 3 ngày tân hôn ngọt ngào tiểu nhật tử, đừng nói Cố Tương Tư cái này tân nương tử bị dễ chịu kiểu nhu vũ mị, chính là Tây Lăng Diễm cái này tân lang quan, kia cũng là mặt mày hường hào, tâm tình cực hảo, đại nhân hiền lành nhiều. Cố Ngọc Yên trộm đối Cố Ngọc Xanh nói, tỷ phu trước kia tổng bản một chương muốn nợ mặt, kỳ thật không phải trời sinh lạnh nhạt diện than, mà là nhiều năm cô tịch, dục cầu bất man đi. Cố Ngọc Xanh mặt mang mỉm cười, cho hắn này nói năng bậy bạ đệ đệ một khuỷu tay. Hắn cho rằng hắn phóng thấp giọng âm, tỷ phu cái này người tập võ, liền nghe không được hắn sau lưng bố trí tỷ phu sao. Tây Lăng Diễm đích xác nghe được hắn cậu em vợ sau lưng bố trí hắn, nhưng hắn gần đây tâm tình vui sướng, liền không đáng này cậu em vợ nhiều so đo. Nữ nhi cấp nương thỉnh an. Cố Tương Tư khẽ nâng hồng la váy, quỳ gối đệm hương bổ thượng, cho nàng mẫu thân khái cái đầu, thẳng khởi eo duỗi tay tiếp nhận an tâm đưa lên trà, phụ cho nàng mẫu thân mỉm cười nói, nương, thỉnh uống trà. Ngoan. Ninh Đêm ôn nhu từ ái cười tiếp nhận chung trà, thiển hạp một hớp nước trà, tùy tay đem chung trà đưa cho một bên hầu hạ lâu qua, từ Vĩnh Ninh trong tay tiếp nhận một cái đại hồng bao giao cho nàng trong tay, nhìn nàng hồng nhuận khí sắc, trong lòng là càng thêm vui mừng. Cố Tương Tư tiếp nhận bao lì xì, đó là khoe ra ở Tây Lăng Diễm trước mặt cơ, xem đi. Nàng mẫu thân cho nàng bao cái thật lớn bao lì xì Nga. Tây Lăng Diễm sủng nịch nhìn nàng cười cười, đôi tay trên dưới giao điệp, túi người túi đầu lễ bái nói, tiểu tế cấp. Cấp nương thỉnh an. Ngoan, mau miễn lễ. Ninh Đêm duỗi tay hư đỡ một chút, đối với con rể đột nhiên kêu nàng nương việc, nhất định nhi lại là cái này quỷ nha đầu làm chuyện tốt. Cố Tương Tư ánh mắt loạn ngó, vẻ mặt vô tội, đều đừng nhìn nàng, nàng nhưng cái gì cũng không biết, là Tây Lăng Diễm chính mình vui kêu nương. Tây Lăng Diễm duỗi tay tiếp nhận an tâm truyền đạt chung trà, đôi tay giơ lên cao qua đỉnh đầu, túi đầu cung kính muốn nói, thỉnh nương uống trà. Hảo hảo hảo, ngoan ngoan ngoan. Ninh Đêm đây là thật kích động vui sướng vạn phần, duỗi tay tiếp nhận chung trà, túi đầu hạp một cái miệng nhỏ thanh nhã thanh hương trà, ngẩng đầu nhìn cái này hảo con rể, từ Vĩnh Ninh trong tay tiếp nhận một cái đại hương bao, từ Ái Ôn Nhu cười đưa tới trong tay hắn, cũng có chút xin lỗi nói, Tương Tư nha đầu này quá tính trẻ con, A Diễm, về sau ngươi liền nhiều đảm đương điểm nhi, có việc tới tìm ta, nương cho ngươi làm chủ ha. Nương, ngươi hiện giờ liền hướng về hắn cái này con rể cũng liền thôi, như thế nào cho ta bao lì xì. So với hắn mỏng một chút đâu. Cố Tương Tư lấy quá hai cái bao lì xì đối lập một chút, ít nhất kém 1 cm độ dày. Đều cho ngươi, đều là của ngươi. Tây Lăng Diễm nghiêng đầu sủng nịch ôn nhu cười đối nàng nói, nhạc mẫu đại nhân nói đúng, nàng là thực tính trẻ con. Đương nhiên đều là ta phải, liền ngươi cũng là của ta, ngươi còn có cái gì là của ngươi. Cố Tương Tư cầm bao lì xì, quỳ gối nơi nào liền nói nổi lên nhiều khẩu lệnh tới. Ninh Đêm đều bị nữ nhi những lời này cấp vòng choáng váng đầu. Chạy nhanh với tay làm người đem bọn họ nâng dậy tới, quỳ làm lũng tìm việc, cũng không sợ chọc người chê cười. Không cần các ngươi đỡ, làm hắn đỡ ta. Cố Tương Tư cự tuyệt sơ tình cùng phi xúc nâng nàng đứng dậy, nàng thế nào cũng phải nuông chiều tùy hứng làm Tây Lăng Diễm tự mình đỡ nàng lên. Tây Lăng Diễm huy xuống tay, ý bảo các nàng lui ra, hắn tự mình đứng dậy đỡ nàng lên, tổng được rồi đi. Cấu Ngọc Yên một tay bụng mặt, tới gần Cấu Ngọc Xanh thấp giọng nói, nhị ca, ngươi không cảm thấy răng đau sao? Không cảm thấy. Cố Ngọc Xanh nhìn hắn hôn sau biến thành nuông chiều tiểu nữ nhân trưởng tỷ, nhìn nhìn lại đối hắn trưởng tỷ ôn nhu săn sóc tỷ phu, hắn chỉ cảm thấy thực vui mừng, thực thế trưởng tỷ cao hứng. Câu nói kia nói như thế nào tới? Gả phu như thế, phu phục gì cầu? Cố Tương Tư đứng dậy sau, đem trong tay bao lì xì giao cho sơ tỉnh cùng phi xúc, huệ phu đi đến ôn thị trước mặt, bưng trà song song kính một ly, mỉm cười nói nói, nhị nương thỉnh uống trà. Hảo! Ôn thị mặt mang nhu hòa cười nhạt, tiếp nhận trà uống một ngụm. Cho hai phong bao lì xì. Cố Tương Tư có đi hướng Hàn Thị trước mặt, bưng trà kính trà nói, tam nương thỉnh uống trà. Ngoan. Hàn Thị tiếp nhận trà uống một ngụm, cũng cười cho hai phong bao lì xì. Cố Tương Tư lại bước đi đến Vương Thị trước mặt, bưng trà hướng Vương Thị cười kính nói, tứ nương thỉnh uống trà. Vương Thị nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ tiếp nhận trà, túi đầu thiển nhấp một ngụm, ngẩng đầu vọng nàng liếc mắt một cái, duỗi tay từ bên cạnh nha hoàng trong tay khay trùng, cầm lấy hai phong bao lì xì. Đưa cho bọn họ phu thê hai người. Cố Tương Tư tiếp bao lì xì, liền xoay người lại đi đến Thẩm Thị trước mặt, bưng lên một ly trà, nhu cười kính nói, ngũ nương thỉnh uống trà. Hảo! Hảo! Ngoan! Thẩm Thị có chút thụ sủng nhược kinh rối tay tiếp nhận chung trà, túi đầu hạp một ngụm, liền vội đem chung trà đưa cho bên người hầu hạ ma ma, lại từ tỷ nữ tay phùng khay, cầm hai phong bao lì xì đưa cho bọn họ phu thê, nhìn bọn họ phu thê như vậy ân ái, nàng cũng là trong lòng vì đại tỷ cao hứng. Cũng vì bọn họ tiểu phu thê cao hứng. Cố Tương Tư kính một vòng trà, lại phát hiện Lao Thái Thái không có tới, nàng xoay người nhìn nàng mẫu thân nhíu mày hỏi, nương, tổ mẫu hôm nay làm sao không xuất hiện? Chính là thân mình lại không dễ chịu. Ninh Đêm đã nửa điểm cái kia Lao Thái bà, đối nàng ôn nhu từ ái cười nói, ngươi tổ mẫu là thân mình không khỏe, cho nên, hôm nay mới không có thể ra tới uống các ngươi kính trà. Nếu không phải con rể còn ở, nàng thật hận không thể hiện tại liền vọt vào An Bình Đường. Cùng cái kia chết Lao Thái bà hoàn toàn sẽ rách ra mặt. Có như vậy không hiểu chuyện bà nàng. Về sau đừng nghĩ làm nàng lại đi cấp cái kia chết Lao Thái bà thỉnh an, nàng vui bệnh, vậy có bản lĩnh bệnh cả đời đi. Cố Tương Tư trong lòng đều phải khí tạc, đây là thân tổ mẫu sao. Nàng gả chồng thời điểm, nàng tránh ở An Bình Đường liền cái mặt cũng chưa lộ, càng là liền một chút của hồi môn cũng chưa cho nàng thêm, còn không bằng Vương Thị cái này đối thủ một mất một còn đâu. Hiện giờ nàng ngày thứ ba lại mặt, này chết Lao bà tử lại là không lộ mặt, cũng chính là Tây Lăng Diễm không để bụng này đó, này nếu là đổi người khác nhà chồng, nhân ra sẽ thấy thế nào nàng cùng nàng mẫu thân. Tây Lăng Diễm thấy nàng khí mặt đỏ cắn răng, hắn trong lòng cũng là thập phần đau lòng, đối với cái này cố Lao phu nhân, nếu không phải xem ở nhạc mẫu đại nhân mặt mũi thượng, hắn lập tức liền phải làm hoàng thượng thu hồi nàng quốc phu nhân cáo mệnh. Mãn đường nháy mắt một mảnh yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người không dám đại xuyến một cái khí, chuyện này, lao thái thái làm chính là quá không cần mặt mũi. Cố Tương Tư khi qua đi, lại cảm thấy không đáng, đó là câu môi cười, xoay người nhìn này những đệ đệ muội muội, hơi hơi mỉm cười nói, đều thất thần làm cái gì. Không nghĩ muốn trưởng tỷ cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Cố Ngọc Xanh cùng Cố Ngọc Hàn liếc nhau, tam huynh đệ liền bước đi đi lên trước, chắp tay chúc mừng nói, tiểu đệ chúc mừng trưởng tỷ, tỷ phu, tân hôn đại hỷ. Ngoan. Cố Tương Tư cười làm sơ tình đem lễ vật mang lên, là tam chồng lên chờ mặc ngọc vì côn bút lông sói bút, cũng tam khối tụ sơn ngọc nghiên mực cùng tam khối tốt nhất tiên mặc. Hình trụ hình mạ vàng văn, màu đen thuần hắc, tính chất tinh tế, hương khí thanh nhã. Là thượng đẳng yên mặc a. Cố Ngọc Yên là cái văn nhân, đối với này đó chân quý văn phòng tứ bảo, tự nhiên là cực kỳ yêu thích. Còn có này ngân quan giấy, đại tỷ ra tay cũng quá rộng rãi. Này giấy ta trước đưa các ngươi mỗi người 10 trường, chờ phía sau, ta sẽ làm người cho các ngươi mỗi phòng đưa đi 3.000 trường, đều cho ta hảo hảo ôn tập công khóa, tranh thủ năm nay kỳ thi mùa thu cao trung, vì Cố gia làm vẻ vang. Cố Tương Tư làm sơ tình các nàng đem tam phân văn phòng tứ bảo đưa cho bọn họ ba cái, là thiệt tình hy vọng bọn họ có thể huynh đệ đồng tâm, cùng nhau khởi động Ninh quốc công phủ. Kể từ đó, nàng mẫu thân cũng là có thể rời đi đi. Dù sao, nàng còn chưa có chết tâm, một hai phải ở Cố Hạnh sau khi chết, giúp nàng mẫu thân cùng Phong Tề ký dắt tơ hồng không thể. Đa tạ trưởng tỷ. Cố Ngọc Hàn, Cố Ngọc Xanh, Cố Ngọc Yên, bọn họ tam huynh đệ duỗi tay tiếp nhận hồng sơn khay, như vậy một bộ văn phòng tứ bảo, không nói này nhiều quý trọng, chỉ nói này phân tâm ý, liền làm người cảm động. Cố Tương Tư đưa cho bọn họ huynh đệ ba người một bộ văn phòng tứ bảo, lại đưa cho Cố Tia Nắng Ban Mai cùng Cố Hy Nguyệt hai chị em một người một bộ đồ trang sức. Biết Cố Tia Nắng Ban Mai tính tình tùy nàng mẫu thân, yêu thích trương dương quý báu trang sức, liền đưa cho nàng một bộ kim nạm hồng bảo thạch đồ trang sức, cũng một con vàng nhạt cùng đào phấn đoạn, cùng một đôi xanh mượt lam điền phỉ thúy vòng tay. Cố Hy Nguyệt nhưng thật ra nhất quán một mạc thoải mái thanh tân, nàng liền đơn giản tặng một bộ kim nạm tuyết trắng đông châu đồ trang sức, cũng một con màu thủy lam cùng thủy lục sắc đoạn, cùng với một đôi dương chi bạch ngọc vòng tay. Đa tạ trưởng tỷ. Cố Tia Nắng Ban Mai cùng Cố Hy Nguyệt hành lễ cảm tạ, liền từng người hồi mẫu thân bên người đi. Kỳ thật, ở Cố Tia Nắng Ban Mai trong lòng, vẫn là cảm thấy không thoải mái, dựa vào cái gì Cố Hy Nguyệt một cái ngoại gả nữ, cùng nàng được đến lễ vật giống nhau a? Nhưng nàng cũng nhìn ra, bởi vì tổ mẫu làm này những quá mức sự, đại tỷ hôm nay tâm tình cực kỳ không tốt, nàng cũng liền không nghĩ tìm suối quẩy, lại bị cái này bạo lực đại tỷ cấp một cái tát. Đại tỷ, không ta phần a. Ngọc Lưu chiếu cái này ra mặt dày, nhân ra hôn sau hồi môn, hắn mang theo tức phụ nhi về nhà mẹ góp tiền cũng liền thôi, hiện tại cư nhiên còn vẻ mặt ủy khuất hướng người chán ghét lễ vật. Cố Hy Nguyệt gương mặt đỏ lên, lôi kéo ống tay áo của hắn, không cho hắn nói bậy, quái mất mặt. Ngọc Lưu chiếu không sợ mất mặt à, hắn liền muốn biết, vì cái gì không cho hắn điểm lễ vật à. Cố Tương Tư thật đúng là chưa cho Ngọc Lưu chiếu chuẩn bị lễ vật, nàng liền không nghe nói trưởng tỷ về nhà thăm bố mẹ, còn cấp muội phu chuẩn bị lễ vật quy củ à. Tây Lăng Diễm tùy tay hái được bên hông một khối độc sơn ngọc chi lan ngọc thụ ngọc bội, ném cho Ngọc Lưu Chiếu cái này phiền nhân muội phu. Đa tạ tỷ phu. Ngọc Lưu Chiếu giơ tay tiếp được ngọc bội, cười hì hì cảm tạ sau, liền túi đầu thưởng thức nổi lên này khối ngọc bội. Không hổ là Trấn Quốc Vương gia bên người chi vật, chính là tinh xảo xinh đẹp. Ninh Đêm cùng Hàn Thị bọn họ nhìn đám hài tử này, cũng đều là lắc đầu cười cười, khó được nhìn đến bọn họ một mảnh hòa thuận ở chung. Cố Tương Tư lại nghĩ tới một sự kiện, liền chậm chậm đi đến nàng mẫu thân bên người ngồi xuống, kéo nàng mẫu thân tay, cười nói, nương, phía trước Tây Lan Thành có người đối Cẩn Nương cùng A Nguyệt nói ra nói vào, ta nghĩ bọn họ chưa lập gia đình nam nữ ở cùng một chỗ đích sắc không thích hợp, liền tưởng, muốn cho nương ngài nhận Cẩn Nương làm nghĩa nữ, về sau đâu? Ngài bên người cũng có bao nhiêu cái nữ nhi làm bạn, Cẩn Nương đâu? Cũng có thể vào ở Ninh Quốc công phủ, không hề bị bên ngoài những cái đó nhàn ngôn toái ngữ bẩn thanh danh. Chủ ý này nhưng thật ra hảo. Cũng không biết A Nguyệt hắn Ninh Đêm lo lắng cũng là không quá, rốt cuộc, Ôn Yến là đêm Vô Nguyệt vẫn luôn nhiều hơn chiếu cấu người, này đột nhiên một chút đem người cho nhân gia đoạt tới, này cùng mạnh mẽ chia rẽ nhân gia, đồng đánh nguyên ương có cái gì phân biệt ta. A Nguyệt là đồng ý, rốt cuộc, hắn cũng không nghĩ bị người như vậy vẫn luôn hãm hại Cẩn Nương, cũng không nghĩ Cẩn Nương tổng bị những cái đó đồn đại vớ vẩn phiền lòng. Cố Tương Tư cũng không phải là cái loạn làm người tự tiện làm chủ người, việc này nếu không phải đêm Vô Nguyệt gật đầu, nàng lại như thế nào sẽ đến nàng mẫu thân trước mặt để việc này đâu. Ninh Đêm gật gật đầu nói, như thế liền hảo. Chờ ngày khác chọn cái ngày tốt, chúng ta hảo hảo làm một hồi nhận nữ yến đi. Cũng không cần như vậy phiền toái, chúng ta thiết cái bàn thờ, người một nhà làm giám chứng, ngài nhận hạ Cẩn Nương cái này nghĩa nữ cũng là được. Cố Tương Tư phía trước liền hỏi qua đêm Vô Nguyệt cùng Ôn Yến, bọn họ đều nói có cái danh nhi là được. Khác chính là có thể miễn tắc miễn, cũng tỉnh mọi người đều lao tâm lao lực. Hành, như vậy cũng đúng đi. Các ngươi liền nhìn làm đi. Ninh Đêm lôi kéo nữ nhi tay, cười vô vô nàng mu bàn tay nói. Cố Tương Tư cũng là tưởng Ôn Yến có thể có cái thỏa đáng nơi đặt chân, nàng mẫu thân cũng có thể nhiều nữ nhi tại bên người làm bạn, hai hảo đều hảo thôi. Hồi môn cũng liền ăn bữa cơm, quay đầu lại liền đều rời đi, là không thể qua đêm. Mà lúc này Trấn Quốc Vương Phủ, Phong Thể Ký lại ở bồi hai đứa nhỏ chơi. Phong Gia Gia, ngươi tới nha. Bảo Châu chạy tới, đem đỉnh hóng do thất thần phẩm trà Phong Thể Ký, cấp kéo đi ra ngoài. Phong Thể Ký cười sờ sờ Bảo Châu đầu nhỏ, ngồi xổm xuống bồi Bảo Châu cùng nhau huy con thỏ. Phong Gia Gia, chờ thỏ con trưởng thành, làm mẹ cho ngươi làm nướng thỏ ăn, ăn rất ngon, ngươi ăn con thỏ, nhất định sẽ giống con thỏ giống nhau vui vẻ thường nhết miệng cười. Bảo Châu một bên uy nắm giường như thỏ trắng cùng thỏ xám, lưu trữ nước miếng, nhìn chằm chằm run bần bật con thỏ. Phong Thể Ký cảm thấy Bảo Châu đứa nhỏ này rất kỳ quái, nàng rõ ràng là thập phần thích tiểu động vật, rất nhiều thời điểm, hắn đều nhìn đến Bảo Châu cùng tiểu động vật nói chuyện, chính là có đôi khi. Bảo Châu lại tổng nói ra này đó dọa hư tiểu động vật nói. Tây Lăng Quân ở một bên cạnh cái ao câu cá, đối với muội muội những lời này, hắn khỏe miệng run rẩy một chút, nghĩ thầm à. Phong Gia Gia nếu là cười giống con thỏ miệng giống nhau, kia nhưng chính là quá xấu. Phong Gia Gia, ngươi vì cái gì luôn là như vậy không cao hứng a? Bảo Châu ôm một con tiểu thỏ xám, nhíu lại tiểu mi nhìn cái này Phong Gia Gia, không hiểu hắn vì cái gì cả ngày giàu gì không vui, mày luôn là nhăn, một chút vui vẻ bộ dáng đều không có. Ngươi trưởng thành, sẽ có phiền não, cũng không phải Phong Gia Gia một người, là như thế này không khoái hoạt. Phong Thể Ký nhìn cái này thiên chân vô tà hài tử, trong lòng tưởng lại là kia mặt làm hắn thương nhớ đêm ngày thân ảnh. Ninh đêm đều không vui, hắn làm sao có thể vui vẻ đâu. Tây Lăng Quân là cái thông minh hài tử, hắn đã sớm biết, Phong Gia Gia sở dĩ luôn là giàu dị không vui, là bởi vì hắn bà ngoại, bởi vì bà ngoại mỗi lần tới Trấn Quốc Vương phủ xem bọn họ huynh muội khi, Phong Gia Gia tổng hội vừa lúc tới cửa bái phòng hắn phụ vương. Một lần hai lần là trùng hợp, nhiều, cũng chính là có tâm vì này. Đối này hắn cũng không phản đối chán ghét, rốt cuộc, hắn cái kia thân ông ngoại, liền hắn đều ghét bỏ, càng đừng nói bị hắn thương tổn sâu đậm bà ngoại. Trấn Nam Vương gia, có người tìm ngài, đang ở phủ ngoại chờ. Triệu Thịnh bước chân vội vàng đi tới, chắp tay thi lễ, trong lòng lại là buồn bực, như thế nào sẽ có cái hơn 20 tuổi nữ tử, phong trần mệt mỏi tới tìm Trấn Nam Vương gia đâu. Nga! Người nào tìm bổn vương? Phong Thể Ký vốn là tâm tình không tốt, đối với có người tới tìm hắn việc, hắn đó là càng lãnh đạm đối chi. Triệu Thịnh chắp tay thi lễ nói, hồi vương gia, là cái hơn 20 tuổi cô nương. Cô nương! Phong Thể Ký nghe vậy mày nhăn lại, phất tay đạm lạnh nhạt nói, không thấy. Ách! Triệu Thịnh cùng xuống tay, ngẩng đầu nhìn vị này luôn luôn võ tướng nho nhã Trấn Nam vương gia, không biết hôm nay là làm sao vậy, như thế nào cảm thấy vương gia đối với cái kia cô nương, có chút bực bội cảm xúc đâu. Phong Gia Gia, Lâm Môn là khách, há có cử chi ngoài cửa chi lễ. Tây Lăng Quân câu đi lên một cái bàn tay đại cá chép đỏ, hái được lại ném về trong nước đi. Đem cần câu đưa cho một bên hầu hạ người hầu, hắn đứng dậy vớt phẳng quần áo, khoanh tay sau lưng tiểu đại nhân dường như đi qua. Phong Thể Ký thích nhất Tây Lăng Quân đứa nhỏ này, nói chuyện đâu vào đấy, xử sự bình tĩnh thong dong, xưa nay cũng là cái vững vàng bình tĩnh tính tình, nhìn lên chính là cái có đại tiền đồ. Hành! Nghe đứa nhỏ này, hắn liền đi gặp người này. Phong Gia Gia, ta cũng phải đi. Bảo Châu buông trong lòng ngực tiểu thỏ xám, liền chạy tới duỗi tay làm Phong Thể Ký ôm một cái. Phong Thể Ký khom lưng bế lên cái này tiểu béo nha đầu, cố ý khoa trương cười nói, hoa. Bảo Châu ngươi lại ăn béo a? Hảo trọng hảo trọng. Mới không có đâu. Hôm qua nhi mẹ cùng cha cho ta cùng ca ca cân nặng, ta không có trọng, ta còn gầy đâu. Bảo Châu ôm Phong Thể Ký cổ, Chu Hồng nhuận miệng nhỏ, nàng sinh khí, Phong Gia Gia cư nhiên nói nàng là cái béo nha đầu. A. Nguyên lai Bảo Châu ngươi đều gầy a, kia cần phải hảo hảo bổ bổ. Phong Thể Ký ôm Bảo Châu ở phía trước đi, cười cùng đứa nhỏ này nói chuyện. Ân, đứa nhỏ này là không tính quá béo, chính là so một ít tiểu cô nương thịt đô đô chút, vẫn là thực ngọc tuyết đáng yêu. Là phải hảo hảo bổ bổ. Bảo Châu thực nghiêm túc gật gật đầu, quay đầu lại nàng liền phải ăn mẹ thân thủ làm đường phèn nguyên đề. Tây Lăng Quân không có theo sau, mà là đối Triệu Thịnh phân phó nói, quay đầu lại đi hảo hảo cha cha nữ tử này, đã điều tra xong. Hướng đi mẹ cùng phụ vương hồi một tiếng. Là, tiểu thế tử. Triệu Thịnh cung cung kính kính tiễn đi vị này tiểu thế tử, lúc này mới thẳng khởi eo, vội đi đuổi theo Phong Thể Ký, quay đầu lại còn cần đi tra cái kia cô nương điểm chi tiết đâu. Trấn quốc vương phủ cổng lớn, lúc này đang đứng một người phong trần mệt mỏi nữ tử. Phong Thể Kỳ ôm Bảo Châu vừa ra khỏi cửa, ở nhìn đến này nữ tử sau, đó là cho mày, đáy mắt hiện lên chán ghét chi sắc, xoay người liền muốn ôm hải tử trở về. Phong đại ca, ta là Ung Tùm A. Từng Ung Tùm bước nhanh tiến lên, tưởng dỗi tay bắt lấy Phong Thể Kỳ ống tay áo, lại chợt bị Phong Thể Kỳ lắc mình né tránh, nàng có chút thương tâm thu hồi tay, không rõ Phong đại ca như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Trước kia hắn không phải như vậy đối nàng A. Phong Thể Kỳ ánh mắt lạnh băng nhìn về phía nàng, trong giọng nói lộ ra rõ ràng chán ghét nói, ta cùng với ngươi đã nói bao nhiêu lần. Ta cùng với phụ thân ngươi mãi vì chiến hữu, phụ thân ngươi bất hạnh chết trận xa trường, mẫu thân ngươi bệnh nặng mất, niệm ở một hồi chiến hữu phân thượng, ta chiếu cố hắn lưu lại nữ nhi, chỉ là chiến hữu gian nghĩa khí. Nhưng ngươi, ta hảo tâm vì ngươi làm ai ngươi không đáp ứng, thế nhưng còn. Từng Ung Tùm, ngươi thật là bôi nhọ phụ thân ngươi cả đời chính trực vô tư chi danh. Phong đại ca, không phải như thế, ta không có ý tưởng khác, ta chỉ là đối với ngươi. Đối với ngươi Từng Ung Tùm trong mắt thanh lệ nhỏ giọt, nhu nhược đáng thương nhìn cái này làm nàng cầm lòng không đậu ngưỡng mộ nam nhân, nàng thật sự chỉ là tưởng bồi ở hắn bên người chiếu cố hắn, cũng không có nghĩ tới tham chấn Nam Vương Phi chi vị a. Hắn vì sao nhất định phải đối nàng như vậy lạnh nhạt vô tình, chẳng lẽ nàng yêu hắn, chính là tội không thể tha sao? Chương 2, dưỡng nữ thành thủ, canh 2. Phong Thể Kỳ đã là thật nổi giận, phất tay háo căm tức nhìn Từng Ung Tùm nói, bổn vương vẫn luôn đối đãi ngươi như văn bối, ngươi lại sinh ra như vậy tâm tư. Từng Ung Tùm, ngươi đi đi. Bổn vương đối với ngươi tận tình tận nghĩa, có kia hai nơi trang viên cùng trăm mẫu ruộng tốt tiền lời, ngươi quãng đời còn lại tất nhiên là nhưng vô ưu, bổn vương cũng không thẹn cho phụ thân ngươi phó thác. Phụ thân đem chúng ta mẹ con phó thác với vương gia hiện giờ lại như vậy đối Ung Tùm không quan tâm, thật sự liền thật sự có thể người đối diện phụ trên trời có linh thiêng không thẹn với tâm sao? Từng Ung Tùm cũng là bất cứ giá nào, quản chi là hiệp thân cầu báo, nàng cũng muốn tưởng hết mọi thứ biện pháp, lưu tại Phong Thể Kỳ bên người. Phong Thể Kỳ khó có thể tin nhìn Từng Ung Tùm, này vẫn là cái kia hắn cảm thấy ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ hài nhi sao? Nàng như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Từng Ung Tùm nhìn đối nàng mãn nhãn thất vọng Phong Thể Kỳ, nàng trong lòng cũng là thập phần thống khổ. Lúc trước, nàng mới 12 tuổi, bị hắn từ trên trời giáng xuống cứu giúp hạ, mang nàng cùng mẫu thân trở về Giang Nam chiếu cố. Tuy rằng các nàng mẹ con không thích hợp và ở Trấn Nam Vương Phủ, nhưng Phong Thể Kỳ vẫn là an bài bọn họ ở tại một cái tinh xảo trong vườn. Đó là ở Giang Nam đều xem như thực tốt lâm viên, mẫu thân cùng nàng đều thực thích, càng là đối Phong Thể Kỳ vạn phần cảm kích. Cũng không biết từ khi nào khởi, đại khái là ở nàng mẫu thân sau khi qua đời, Phong Thể Kỳ đối nàng cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, ôn nhu thương tiếc an ủi, là mới 15-16 tuổi nàng, đối hắn sinh cái loại này tình yêu nam nữ. Nàng áp lực rất nhiều năm, vẫn luôn đông chọn tây tuyển không chịu gả chồng, chính là tưởng chờ đến nàng tuổi tác lại lớn hơn một chút, liền cùng Phong Thể Kỳ cho thấy cõi lòng. Cho dù là vì chất phi, làm tiếp thất, nàng cũng cam tâm tình nguyện A. Nhưng Phong Thể Kỳ lại ở nàng tuổi càng lúc càng lớn sau, thế nhưng là không màng nàng ý nguyện, liền phải cưỡng bức nàng gả chồng. Này sao lại có thể, hắn sao lại có thể như vậy tàn nhẫn đối đãi nàng A. Cho nên, nàng khó thở liền vọt tới trước mặt hắn, nói ra nhiều năm tâm ý. Kết quả lại là chỉ đổi lấy hắn tức giận, cùng với sau lại lạnh nhạt xa cách, còn đem nàng tiến đến ngoại ô thôn trang thượng, hắn tâm như thế nào liền có thể như vậy tàn nhẫn A. Nàng bất quá chính là khuynh mộ hắn mà thôi a. Hắn như thế nào liền không thể cho nàng một cái cơ hội, làm nàng có thể bồi hắn, chiếu cố hắn đâu. Bảo Châu thấy cái này cô khóc như vậy lợi hại, Phong Gia Gia lại là như vậy sinh khí, còn tuổi nhỏ nàng đó là có chút vô thố ôm sát Phong Gia Gia cổ. Hắc Bạch phân minh mắt to, nhìn cái kia cô nhỏ giọng an ủi một câu, cô không khóc, Phong Gia Gia liền sẽ không sinh khí. Từng Ung Tùm lúc này mới từ oán hận cùng không cam lòng trung tỉnh táo lại, nhìn phía cái này tiểu nữ hài. Nhìn Phong Thể Kỳ như vậy ôn nhu từ ái ôm tiểu nữ hài, nàng trong lòng chính là rất khó chịu thực đố kỵ, lúc trước hắn cứu nàng thời điểm, cũng là như thế này ôm nàng lên xe ngựa, mang nàng hồi Giang Nam A. Hiện giờ, hắn đây là lại muốn làm cái gì? Còn tưởng lại nuôi lớn một cái không rời đi hắn hải tử sao? Bảo Châu thấy cái này cô quá hung, nàng liền quay đầu lại nhìn Phong Thể Kỳ như mày nói, Phong Gia Gia, ta muốn đi tìm ca ca. Bảo Châu ngoan, chúng ta này liền đi tìm ca ca. Phong Thể Kỳ cùng bọn họ huynh muội ở chung nhật tử cũng không ngắn, tự nhiên hiểu biết bọn họ một chút thói quen nhỏ. Bảo Châu chỉ cần một sợ hãi, liền sẽ muốn tìm ca ca, đối với Từng Ung Tùm dọa đến Bảo Châu sự, hắn thật cảm thấy hổ thẹn. Phong Gia Gia, ca ca câu cá, hôm nay có canh cá uống lên, Bảo Châu phải hảo hảo bổ bổ. Bảo Châu chỉ nhớ rõ nàng ca ca câu đi lên rất nhiều hồng cầm lý, lại không biết, nàng ca ca lại đem cá đều thả lại trong ao đi. Hảo, cấp Bảo Châu hảo hảo bổ bổ, ai làm Bảo Châu đều gầy đâu. Phong Thể Kỳ đem Bảo Châu đương thân ngoại tôn nữ đối đãi, tự nhiên là cái gì đều theo nàng, sùng nàng, mãn tâm mãn nhãn đều là nhìn nàng thích. Phong đại ca, từng tùn muốn điên rồi, Phong Thể Kỳ sao lại có thể đối khác nữ hài như vậy ôn nhu sùng nịch. Quản chi chỉ là một cái hài tử, cũng là không thể a. Hắn chỉ có thể nuôi lớn nàng, chỉ có thể như vậy đối nàng ôn nhu săn sóc, không thể đối người khác như vậy a. Bảo Châu bị dọa đến run lập cập, nàng càng sợ hãi cái này thực hùng cô. Phong Thể Ký càng vì giận dữ, cái này từng tùn thật là điên rồi, đối Bảo Châu một cái hài tử, cũng có thể lộ ra như vậy lệnh người chán ghét hung tợn ánh mắt, quả thực chính là cái hết thuốc chữa kẻ điên. Phong đại ca từng tùn vừa thấy Phong Thể Ký xoay người đi vào Trấn Quốc Vương Phủ, nàng liền nhào qua đi muốn truy người. Nhưng Trấn Quốc Vương Phủ thị vệ ở cửa có bốn gã, sao có thể làm cái này dọa hư bọn họ tiểu quận chúa điên nữ nhân xông vào. Từng tùn mãi võ tướng chi nữ, những năm gần đây, Phong Thể Ký đãi nàng như thân nữ, càng là bất luận là đọc sách viết chữ, vẫn là tập võ luyện công, đều là Phong Thể Ký tự mình truyền thụ dạy dỗ nàng. Bởi vậy, nàng võ công cũng là thật sự không tồi. Ít nhất, Trấn Quốc Vương Phủ cửa bốn gã thị vệ, liền không có thể ngăn được cái này điên nữ nhân. Nhưng Trấn Quốc Vương Phủ trước sau là Trấn Quốc Vương Phủ, há là có thể làm người tùy tùy tiện tiện xông vào. A, từng tùn bị chợt xuất hiện một người huyền bào nam tử một trưởng đánh ra cửa, đối phương có một trương lạnh lùng trắng non khuôn mặt. Dường như hàng năm đều không thấy ánh mặt trời giống nhau tế bạch, xứng với một đôi hẹp dài đen nhánh lánh khốc đôi mắt, vô hình trung liền lộ ra một cổ lánh lệ sát khí. Triệu Thịnh nhìn lên thấy huyền bào nam tử xuất hiện, hắn đó là bước nhanh tiến lên, vội ngăn cả nói, quá huyền tiên sinh thủ hạ lưu tình. Nàng ngại Trấn Nam Vương gia cố nhân chi nữ, còn thỉnh tiên sinh chớ có hạ sát thủ. Không thái huyền bảo châu trừng mắt chân nhi, chính là dễ rủa làm Phong Thể Ký phóng nàng xuống dưới, nàng lộc cộc chạy tới, đôi tay chống nạnh. Thở phì phì nói chừng mắt huyền bào nam tử, tay nhỏ một lóng tay nói, ngươi cái này kẻ lừa đảo, an ta hổ lâu nào đường, lại không đáp ứng ta cho ngươi đương bà mối làm ai. Không thái huyền túi đầu nhìn Bảo Châu cái này nhóc con, mặt vô biểu tình nói, ta hiện giờ đã là mau đem gần 30 tuổi người, ngươi lại muốn ta cưới một cái 5-6 tuổi tiểu nha đầu làm vợ, ngươi cảm thấy ta khả năng sẽ đáp ứng sao? Như mật chỗ nào không hảo? Nàng chính là hoàng đế ca ca tiểu công chúa, ngươi cưới nàng, ngươi chính là phò mã gia A. Bảo Châu cũng là thấy nàng ca ca cấp tôn nhi nói độc cô thành đương tức phụ nhi, ngày đó nàng mẹ cùng cha thành thân, nàng lại gặp được như mật chất nữ, hỏi qua như mật chất nữ sau, mới thực nghiêm túc tưởng giúp như mật chất nữ tìm được một cái anh tuấn lợi hại phò mã ra A. Không thái huyền cùng nha đầu này nói không rõ đạo lý, đơn giản một cái xoay người mơ hồ rời đi, chỉ để lại lạnh lẽo băng hàn thanh âm, còn dám tự tiện xông vào Trấn Quốc Vương Phủ, giết không tha. Không thái huyền, ngươi đừng đi, ngươi trở về. Bảo Châu khí đều dậm chân. Cái này đại kẻ lừa đảo, về sau nàng không bao giờ sẽ cho hắn mang ăn ngon đi. Triệu Thịnh giơ tay đỡ chán, trong lòng thật đồng tình Không Thái Huyền, bởi vì tham ăn, trêu chọc tiểu quận chúa cái này khó chơi chủ nhân. Từng tùn lúc này mới ý thức được, nơi này là Tây Hạ Quốc chỉ ở sau Hoàng Cung Đại Nội Trấn Quốc Vương Phủ, há là nàng một cái nho nhỏ dân nữ có thể tự tiện xông vào. Phong Thể Ký không có lại đi xem từng tùn liếc mắt một cái, hắn bế lên Bảo Châu, liền hướng về hậu viện đi đến. Triệu Thịnh cũng là người đem từng tùn đuổi đi ra ngoài, nếu không phải muốn lưu trữ môn chờ vương gia vương phi trở về, hắn sớm bảo người đóng cửa thả chó. Từng tùn xách theo tay mải đứng ở Trấn Quốc Vương Phủ, nàng là thật không dám đi vào, cái kia huyền bảo nam nhân võ công quá cao, nàng vừa rồi chỉ cảm thấy một mảnh ống tay háo phất lại đây, liền bị một cổ cường đại nội đánh bay đi ra ngoài. Sau đó, nàng liền thật sự thân bị trọng thương, không có 10 ngày nửa tháng, nàng tuyệt đối không có khả năng lại động võ, trừ phi nàng muốn chết. Trấn Quốc Vương Phủ, cái kia tiểu nữ hài dám như vậy đối huyền bào nam tử nói chuyện, nàng lại sẽ là cái gì thân phận? Phong Thể Ký mang theo Bảo Châu trở về, phân phó Kiều Tuyết làm phòng bếp hôm nay ngao canh cá, bởi vì Bảo Châu muốn bổ bổ. Tây Lăng Quân nghe nói Trấn Quốc Vương Phủ ngoại phát sinh những cái đó sự, lại Kiều Tuyết mang theo hắn muội muội đi xuống rửa tay sau, hắn liền ngồi xuống, nhìn Phong Thể Ký, chờ hắn cho hắn một lời giải thích. Hắn là đối Phong Thể Ký thực tôn kính, nhưng lại không đại biểu, hắn sẽ không sinh Phong Thể Ký khí. Phong Thể Ký cũng minh bạch, nhân hắn chi cố, hại Bảo Châu bị kinh hách, hắn nên đối này xin lỗi, cũng nên cấp Tây Lăng Quân cái này ái muội huynh trưởng một lời giải thích. Tây Lăng Quân phất tay làm hầu hạ người toàn bộ đi xuống, bao gồm Phong Thể Ký bên người hai gã bên người thị vệ. Phong Thể Ký ở trong phòng chỉ có bọn họ một lớn một nhỏ hai người sau, hắn là bất đắc dĩ than tin tức nói, từng tùn phụ thân cùng ta cùng thượng chiến trường, ở 10 năm trước một hồi chống đỡ ngoại tộc xâm lấn trong chiến tranh, thân bị trọng thương hắn. Vì ta chắn một mũi tên, trước khi chết, hắn đem thê nữ phó thác với ta, ta đáp ứng quá hắn, nhất định sẽ làm hắn thê nữ quãng đời còn lại vô ưu, chỉ cần có ta ở một ngày, liền tuyệt không sẽ làm người khi dễ hắn thê nữ. Tây Lăng Quân kiên nhẫn nghe, hắn càng tò mò phía sau đã xảy ra cái gì, thế nhưng làm một cái tiểu cô nương, đối một cái có thể đương nàng phụ thân nam nhân, sinh ra tình yêu nam nữ. Sau lại, từng tùm mẫu thân buồn bực không vui mà đi thế, ta nhân thương hại cố nhân chi nữ bơ vơ không nơi nương tựa quá đáng thương, liền đem nàng như nữ nhi giống nhau giáo dưỡng lớn lên, thẳng đến nàng đều 20 tuổi còn không chịu thành thân, ta sợ bởi vậy chậm trễ nàng cả đời, liền mạnh mẽ vì nàng nói một môn tam đại trong sạch, gia phong không tồi nhân ra, hy vọng nàng có thể sớm ngày thành thân sinh con, ta cũng liền đối nàng cha mẹ trên trời có linh thiêng, có một công đạo. Phong Thể Ký nói đến chỗ này đó là lại lắc đầu cười khổ nói, thật là trăm triệu không nghĩ tới, ta như vậy một cái tao lão nhân, thế nhưng sẽ bị một cái tiểu cô nương coi trọng. Lần này ta sở dĩ ở Tây Lan Thành lưu lại như thế lâu, cũng là vì chỗ nàng. Mấy năm nay tới, ta càng là đối nàng xa cách đạm lãnh, nàng liền càng thêm không thể nói lý. Có mấy lần, nàng chạy đến trấn Nam Vương Phủ đi tìm ta, thậm chí là... Ai? Tóm lại, nàng điên rồi, ta không nghĩ tái kiến nàng, sợ nàng thật làm ra cái gì làm ta muốn giết nàng việc. Tây Lăng Quân nghe minh bạch, nếu hắn đoán không sai, Phong Gia Gia sở dĩ rốt cuộc đối từng tùn cái này cố nhân chi nữ không thể nhịn được nữa. Khả năng chính là từng tùn đối Phong Gia Gia hạ dược, thiếu chút nữa hại bọn họ chi gian đúc thành đại sai đi. Tiểu thế tử, Phong Mô cũng không là cái loại này bị ổi người, lần đó không xảy ra chuyện gì, chẳng qua. Vì thế, ta nguyên khí đại thương, dưỡng gần nửa tháng mới khôi phục. Đây cũng là Phong Tề Ký nhất bực từng tùn chỗ, hán giáo nàng nhân nghĩa lễ trí tín, trung hiếu liêm sỉ dũng nàng nửa điểm không nhớ kỹ, lại không biết cùng người nào học xong này đó hạ tam lạm thủ đoạn, hắn như thế nào có thể không thất vọng. Không đau lòng. Tưởng hắn hơn 40 tuổi, không vợ không con, thiệt tình lấy từng tùn đường thân nữ nhi đi yêu thương, có từng tùn làm những cái đó sự, thật sự là quá làm hắn đau lòng. Phong Gia Gia, nữ nhân này không như vậy hảo giải quyết, nàng không thân không thích, không sợ gì cả, ngài lại không có khả năng giết nàng cái này cố nhân chi nữ, nàng liền càng là sẽ càng thêm không có sợ hãi, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tây Lăng Quân đồng tình Phong Tề Ký thế nhưng dưỡng ra như vậy một đầu điên lang. Này so Bạch Nhãn Lang còn làm người thương tâm, đau đầu. Phong Thể Ký giơ tay đỡ chán cười khổ nói, chính là bởi vậy, ta mới tưởng tạm thời ở nhờ Trấn Quốc Vương Phủ, chờ nàng đợi lâu không đến ta, khả năng cũng liền sẽ không kiên nhẫn rời đi. Tây Lăng Quân trong mắt mỉm cười nhìn một bộ thực đau đầu Phong Thể Ký, khỏe miệng câu cười nói, Phong Gia Gia, tưởng lưu tại Trấn Quốc Vương Phủ chờ cơ hội cứ việc nói thẳng, không cần cùng ta nơi này minh bạch người, nói hồ đồ lời nói. Phong Thể Ký duỗi tay sờ một chút hắn đầu nhỏ. Thật là cái thông minh lanh lợi đáng yêu hài tử. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm ở Ninh Quốc công phủ dùng quá ngọ thiện, lại cùng nàng mẫu thân nói một lát lời nói, lúc này mới lưu luyến chia tay bái biệt mẫu thân, ngồi xe rời đi Ninh Quốc công phủ. Chờ bọn họ trở lại Trấn Quốc Vương phủ khi, sắp trời đã là giờ thân. Chính là, bọn họ vừa xuống xe, liền nhìn đến cửa trạm cái nữ tử, đây là có chuyện gì? Tây Lăng Diễm bị Cố Tương Tư này cười như không cười xem một cái, thật sự là trong lòng phát mau. Này nữ tử rốt cuộc là người phương nào? Như thế nào sẽ ở Trấn Quốc Vương phủ ngoại đứng? Này đó thị vệ cùng Triệu Thịnh đều đã chết sao? Trấn Quốc Vương phủ ngoại, khi nào có thể làm người không liên quan đợi? Cố Tương Tư chậm rãi đi qua đi, đi đến chính diện đi đánh giá này nữ tử, một thân phong trần mệt mỏi, khoe miệng còn có tàn lưu vết máu, như thế chật vật, nên không phải là bị người cấp đánh đi. Ai, không đúng a? Trấn Quốc Vương phủ người tố chất vẫn là rất cao. Không có khả năng tùy tùy tiện tiện đối một cái tiểu nữ tử động thủ. Từng tùn nhìn trước mắt cái này sặc sỡ lóa mắt mỹ lệ nữ tử, nhìn nàng này ăn mặc, nên là cái quý phu nhân đi. Cửa thị vệ vừa thấy đến bọn họ vương gia cùng vương phi đã trở lại, liền vội vàng làm người đi thông báo Triệu quản gia, cũng đừng làm cho cái này điên nữ nhân, lại va chạm vương gia cùng vương phi. Cố Tương Tư đánh giá đủ nữ tử này, liền cười hiền lành mở miệng hỏi, cô nương, ngươi đây là muốn tìm ai à? Từng tùn nghe đối phương ngữ khí. Tựa hồ là Trấn Quốc Vương phủ chủ tử, nàng lại cẩn thận đánh giá nàng một lần, sau đó mới nhíu mày nói, ta tìm Trấn Nam Vương ra. A, tìm đại thúc ca. Cố Tương Tư giật mình lúc sau, đó là ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa mặt đen nam nhân, nàng xin lỗi cười cười, thật là muốn xong đời, cư nhiên hiểu lầm nhân ra. Từng tùn theo đối phương ánh mắt quay đầu nhìn lại, lại nhìn đến một cái dung mạo làm người cực kỳ kinh diễm tôn quý nam tử, vẻ mặt không vui hướng bên này đi tới. Tây Lăng Diễm xoải bước đi qua đi, lôi kéo Cố Tương Tư tay, liền hướng về phủ môn đi đến. Ai ai ai, ra ra ra. Ta bất giận biết không? Ta cũng không phải cố ý hiểu lầm ngươi, thật sự là việc này quá hiếm lạ a. Cố Tương Tư bị hắn túm xải bước hướng trong phủ đi, nàng đều mau cùng không thượng hắn bước chân hảo sao. Hừ, chân dài quá không dậy nổi a. Có bản lĩnh hắn. Tây Lăng Diễm đi tới bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, đối với nàng nhào vào trong ngực, hắn vui đến cực điểm vui lòng nhận cho, chặn ngang bế lên nàng, liền hướng về bên trong phủ đi nhanh nhẹ nhàng đi đến. Uy, ta có thể hay không đừng như vậy ra mặt dày. Ngươi không đỏ mặt, ta còn thẹn thùng đâu. Cố Tương Tư cười đấm hắn ngực một chút, cuối cùng vẫn là tươi cười ngọt ngào ôm hắn cổ, ở hắn trên má hôn một cái. Cửa từng tùn đều là xem trận tròn mắt, liền tính bọn họ là phu thê, cũng không thể người trước như vậy thân thiết đi. Đối, nàng đã đại khái đoán được bọn họ thân phận, một đường đi tới, nghe nói Trấn Quốc Vương gia mới vừa thành thân, này nữ tử lại ăn mặc một thân hồng la váy, nghĩ đến là đi ngày thứ ba lại mặt đi. Triệu Thịnh vội vã chạy tới, nhìn thấy Vương gia ôm Vương Phi ở chơi, hắn liền tiến lên túi đầu hành lễ nói, bái kiến Vương gia, Vương Phi. Cố Tương Tư vô vỗ Tây Lăng Diễm ngực, làm nàng phóng nàng xuống dưới, nàng đến hảo hảo hỏi một chút Triệu Thịnh, bên ngoài nữ nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tây Lăng Diễm đem nàng buông xuống, nhìn về phía Triệu Thịnh không vui trách cứ nói, ngươi chính là càng thêm sẽ quản lý Vương Phủ, liền Vương Phủ ngoại, cũng có thể làm người không liên quan tùy ý dương ai. Vương gia thứ tội, tiểu nhân biết sai. Triệu Thịnh kinh sợ quỳ xuống trên mặt đất, đầu thấp chắp tay trả lời, hồi Vương gia, vị kia từng cô nương mãi Trấn Nam Vương gia cố nhân trí nữ, không biết được cái gì thất tâm phong, thế nhưng đối Trấn Nam Vương cái này dưỡng dục nàng lớn lên thúc phụ, sinh kia tình yêu nam nữ. Trấn Nam Vương gia chính là vì chỗ nàng, đều phải muốn tạm ở nhờ ở Trấn Quốc Vương phủ. Cái gì? Cửa cái kia là đại thúc Lạn Đào Hoa a. Cố Tương Tư giật mình mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới a. Phong thể ký cái này si tình đến cảm động đất trời nam nhân, cư nhiên sẽ có Lạn Đào Hoa. Tây Lăng Diễm đối với Phong thể ký một ít việc, vẫn là hiểu biết. Hắn cũng nghe nói qua, Phong thể ký từng nhận nuôi một cái chiến hữu chi nữ tại bên người giáo dưỡng, đại như thân nữ, mấy năm nay chính vì cô nương này việc hôn nhân đau đầu đâu. Thật là trăm triệu không nghĩ tới, Phong thể ký này một phen hảo tâm nhận nuôi cố nhân chi nữ, nhưng thật ra cho chính mình dưỡng ra một cái đại phiền toái tới. Cố Tương Tư bước nhanh hướng Đan Phượng Viện đi đến. Nghe nói Phong Tề Ký muốn tạm thời cùng nàng nhi tử ở cùng một chỗ, cũng không biết nàng cái kia tiểu bát quái nhi tử, đều từ Phong Tề Ký nơi nào được đến nhiều ít tin tức. Tây Lăng Diễm đi theo hắn phía sau, cũng muốn đi hỏi một chút Phong Tề Ký, rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết bên ngoài nữ nhân kia. Tổng không thể, vẫn luôn làm nữ nhân kia đứng ở Trấn Quốc Vương phủ ngoại chọc người hiểu lầm đi. Cố Tương Tư hấp tấp tới rồi Đan Phong Viện, vừa vào cửa, liền nhìn đến nàng nhi tử ở trong viện luyện tập bắn tên, Phong Tề Ký ở một bên cấp làm chỉ đạo. Tây Lăng Quân vừa thấy đến hắn mẫu thân đã trở lại, liền dừng lại luyện mũi tên, xoay người đi qua đi, chắp tay thi lễ nói, nhi tử gặp qua mẹ, phụ vương. Tây Lăng Diễm đã đi qua đi, chuẩn bị cùng Phong Tề Ký hảo hảo lén nói chuyện. Cố Tương Tư lôi kéo nàng nhi tử đi phòng khách, đối với Phong Tề Ký một ít quá vãng, nàng luôn luôn thực cảm thấy hứng thú. Tây Lăng Quân ngồi xuống, cẩn thận cùng hắn mẹ nói một lần, không có còn cảm thán một câu, nữ nhân, thật là trên đời đáng sợ nhất tồn tại. Cố Tương Tư giơ tay chọc nàng nhi tử cái chán một chút, tức giận trừng mắt nói, không nữ nhân, khắp thiên hạ nam nhân, liền chờ tự mình diệt sạch đi. Con tuổi nhỏ không học giỏi, nhưng thật ra học được ghét bỏ nữ nhân. Tây Lăng Quân đầu một oai, nhìn hắn mẹ cười nói, trên đời này, cũng có đáng yêu nữ nhân. Thì như mẹ, thì như Ôn Yến của cô. Mà kia loại chán ghét nữ nhân, đó là từng tùn cùng gì hay như vậy. Từng tùn cùng cố tia nắng ban mai tuyệt đối có liều mạng, đều là cái loại này vì đạt được mục đích. Bất kể hậu quả điên nữ nhân. Cố Tương Tư cảm thấy đi. Nàng nhi tử nói rất có đạo lý, trên đời thật phân hai loại nữ nhân, bình thường nữ nhân cùng bà điên. Chương 3, thân hôn yến nhĩ, canh 1. Phong thể ký tránh ở Trấn Quốc Vương phủ không ra đi, từng tùng đâu. Cũng bị Tây Lăng Diễm phái liệt phong đi cấp thỉnh đi rồi. Đương nhiên, cái này thỉnh không phải khách khách khí khí thỉnh, mà là trực tiếp cấp từng tùng hai lựa chọn, hoặc là chạy lấy người, hoặc là tiến kinh Triệu Doãn đại lao. Từng tùn tự nhiên không nghĩ bị quan tiến đại lao đi, nàng chỉ có thể ảm đạm thần thương, ba bước quay đầu một lần rời đi. Cũng liền liệt phong loại này chú cô sinh lãnh nam không đối như vậy một cái đáng thương bé gái mồ côi mềm lòng, nếu là thay đổi Mạc Vân, phỏng chừng đều đến nhìn từng tùn xách theo tay mải đáng thương hề hề rời đi bóng dáng, phát ra một tiếng thương xót thở dài. Cố Tương Tư nghe nói từng tùn đi rồi, nàng cũng liền bắt đầu thu thập nàng đồ vật, chuẩn bị từ ngày mai bắt đầu, hồi Thượng Hà thôn, phát triển mạnh nông nghiệp. Đương nhiên, Thác Tây Lăng Diễm Phúc, hiện giờ toàn bộ Thượng Hà thôn đều là nàng. Nàng hiện tại là thôn trưởng, toàn thôn thổ địa cùng vùng núi đều là nàng. Cho nên, nàng lúc ấy liền rất cảm thán, nếu ngươi thích nàng, ngươi liền vì nàng bao hạ toàn bộ đỉnh núi, mua chính thôn, làm nàng làm thôn trưởng đi. Tây Lăng Diễm thổ hào cấp bậc, là người bình thường vô pháp làm được. Đương nhiên, không có đủ tiền, đừng nghĩ như vậy hảo. Ngươi nếu là có tiền, ngươi sẽ không tiễn nữ hải tử đồ trang sức, hoặc là đoạn đường cực hảo Tây Lan thành đại trạch một tòa, mà là chạy đến một cái trong thôn, bao xuống núi đầu, mua thôn, làm ngươi thích nữ nhân đương thôn trưởng sao. Đáp án là, không vài người như vậy có tật xấu. Tương tư có tật xấu Tây Lăng Diễm sau này vòng lấy nàng mảnh khảnh eo thon nhỏ, túi đầu ở nàng trên cổ lại thân lại gặm, một đôi tay còn trên dưới không thành thật. Ta muốn chết cố tương tư cái này cũng thu thập không được đồ vật, hắn như vậy dính nàng nháo nàng, nàng lại không phải người chết, có thể không điểm cảm giác phản ứng sao. Hô! Phía trước nàng nhìn đến Tây Lăng giữ cái kia hoa tâm thế tử, đột nhiên là lãng tử hồi đầu, dính ngọc lệ khúc như vậy lợi hại, nàng còn tưởng rằng là ngọc lệ khúc lại đối hắn động ra pháp, đánh hắn cái thành thật đâu. Sau lại nghe A Nguyệt nói, hắn cấp Tây Lăng giữ trị hết tâm lý bệnh, nàng mới hiểu được, cảm tình Tây Lăng giữ thời thời khắc khắc đều quấn lấy ngọc lệ khúc. Là bởi vì lang nếm thịt người tư vị nhi, vẫn luôn nhớ thương có thể hay không mỗi ngày ăn người a. Mà nhà nàng vị này cùng Tây Lăng dự tám lạng nửa cân, đều là một khi nếm tới rồi ngon ngọt, sẽ không sợ nha hư, dốc hết sức ăn đường người. Tương tư, ngươi thật muốn ngày mai liền hồi Thượng Hà Thôn, liền không thể lại quá chút thời gian sao? Tây Lăng Diễm này trong giọng nói liền có điểm ai hoán, bọn họ mới vừa thành thân ba ngày, tân hôn yến nhĩ, đúng là tình trạng ý thiếp thời điểm, nàng cư nhiên muốn bỏ xuống hắn hồi Thượng Hà Thôn đi. Có như vậy quá mức tân hôn thê tử sao? Ta nói ngươi, phía trước không nói tốt sao? Ta đi giúp đại gia vượt qua hạn mùa xuân, trước tiên chuẩn bị tốt phòng ngừa thu úng cùng với nạn sâu bệnh. Đây chính là ngươi đáp ứng tốt, như thế nào, hiện tại tưởng đổi ý. Cố tương tư bị hắn nháo quần áo đều từng cái rơi xuống đất, nhưng nàng còn có thể bình tĩnh cùng hắn theo lý cố gắng. Nàng này một cái mùa đông nhàn, tịnh quản những cái đó chủ nhân trường, tây gia đoạn phá sự nhi. Còn như vậy đi xuống. Nàng cũng thật muốn thành mã đại tỷ. Không được. Nàng đối tổ dân phố bác gái cái này chức nghiệp không có hứng thú, đau đầu a. Cho nên buông tha nàng đi. Không cho nàng đường đường vương phi đi xuất đầu lộ diện làm nghề y y cũng liền thôi, không thể đi vào cổ đại sau, còn có người muốn ngăn cản nàng hoàn thành nàng mộng tưởng đi. Không có đổi ý, chính là luyến tiếc ngươi chịu khổ. Tây Lăng Diễm lời này nói chính là cỡ nào dịu dàng thắm thiết, ôn nhu chịu mến. Nhưng hắn thủi hạ động tác, lại là thập phần hạ lưu, thập phần cầm thú. Cố tương tư bị hắn phóng tới ở trên giường, quần áo đều không cánh mà bay, hồng la trướng cũng buông xuống, hắn cũng đem chính mình cấp cởi hết. Hoàng hôn ánh nắng chiều như lửa, từ ô vương cửa sổ chiếu vào nhà nội, bằng thêm một mạ tái mội trần bì. Cố tương tư nhìn ra thịt non mịn hắn, quá mức trời xinh trắng non như ngọc da thịt, vai rộng eo thon, người tập võ cường kiện thân thể, từ cường mà hữu lực cánh tay, đến rắn chắc rộng lớn ngực, cùng với gợi cảm mê người cơ bụng, nói thật, như vậy một cái muốn dáng người có thân hình. Muốn bộ dạng, có bộ dạng nam nhân, đừng nói nàng một cái kẻ hèn thế tục tiểu nữ tử, chính là Liễu Hạ Huệ thấy được, cũng không nhất định có thể làm được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Cho nên cuối cùng kết quả chính là, nàng bị sắc đẹp đánh bại, chính mình nhào lên đi đưa dê vào miệng cọp. Tây Lăng Diễm lại lần nữa câu dẫn nhà hắn ái phi thành công, ở nhà hắn ái phi nhiệt tình như hỏa phối hợp hạ, hắn này một cái tiểu mất khống chế, liền lăn lộn tới rồi trời tối. Cố tương tư xong việc lại lần nữa cảm thán, quan thượng một cái thân thể quá tốt nam nhân. Nàng này hàng năm rèn luyện thân thể, cũng có chút cuối cùng thời khắc thể lực chống đỡ hết nổi. Không được. Còn phải đại bổ rèn luyện, không có khả năng mỗi lần nàng đều là trước thể lực chống đỡ hết nổi cái kia đi. Tương tư, ngày mai ta bồi ngươi cùng nhau hồi Thượng Hà Thôn đi. Tây Lăng Diễm một bên vì nàng mát xa eo lưng, một bên lại túi người túi đầu ở nàng bên thai ôn thanh nhu ngữ nói chuyện, một đôi bàn tay to lực độ gai đúng chỗ ngứa vì nàng xoa eo, chỉ hy vọng nàng giải lao sau, có thể đừng như vậy nhẫn tâm ném xuống bọn họ ra ba. Chính mình một người hồi Thượng Hà Thôn đi. Ân, ngươi gần đây không có việc gì nhưng làm sao? Dĩ vãng không phải muốn quanh năm suốt tháng, tuần tra giang nam hồ bắc một hồi sao? Cố tương tư ôm viên gối đầu, nam bò nhắm mắt hưởng thụ thoải mái mát xa hỏi một câu, muốn biết hắn năm nay khi nào đi. Tương tư, ngươi liền như vậy muốn vì phu rời đi đi dò xét thiên hạ sao? Tây Lăng Diễm ôn nhu yêu thương trong nháy mắt biến mất, bộc phát ra tới chính là hắn sát khí cùng lửa giận. Ách! Uy! Ngươi! Nô! Cố tương tư chợt bị người lật qua tới, tựa như phiên bánh quẩy giống nhau, còn không có minh bạch như thế nào lại trêu chọc người nam nhân này phát hỏa, nàng đôi tay đã bị gông cùm xiềng xích với đỉnh đầu, miệng đã bị một hôn phong giam. Uy! Còn có hay không thiên lý? Nàng nói cũng là hắn chức trách đi. Hắn có cái gì vì thế hảo sinh khí a? Giống nàng như vậy không kéo phu quân lui về phía sau, toàn lực duy trì phu quân sự nghiệp nữ nhân, đây là cỡ nào đáng yêu, hắn như thế nào liền không hiểu đến quý trọng đâu. Úc! Nàng minh bạch, cái này muộn tao ra hỏa, kỳ thật liền thích cái loại này dính người tiểu yêu tinh đi. Thái! Đáng tiếc! Nàng coi như không được yêu tinh, càng đừng nói là dính người tiểu yêu tinh. Sơ tình cùng phi xúc đều chạy hai tranh, nhưng trong phòng động tĩnh vẫn là không ngừng nghỉ, các nàng chỉ có thể là đỏ mặt lại đi rồi. Cố Tương Tư đều phải bị người nam nhân này cấp ép khô, còn như vậy đi xuống thật sẽ tinh tẫn nhân vong a. Cho nên nàng nhận sai, tiểu nữ tử co được giãn được, còn không phải là mang theo phu quân đi xuống nông thôn. Không có gì ghê gớm, dù sao nàng trước kia còn ở trong thôn chiêu quá hắn cái này tới cửa con rể đâu. Không sợ người chê cười. Nhưng Tây Lăng Diễm ở nàng biết nhận sai sai, thê cả đời cùng hắn giống kẹo cao su giống nhau vĩnh chẳng phân biệt đường sau, hắn tâm tình một cái cao hứng, liền lại có điểm ái nàng ái mất khống chế. Cố Tương Tư xem như minh bạch, một người nam nhân nếu tưởng đối với ngươi cầm thú, ngươi vô luận là làm hắn tâm tình vui sướng, vẫn là làm hắn trong cơn giận dữ, nhân ra đều luôn có lý do tiếp tục lăn lộn ngươi cái chết đi sống lại. Tính, phản kháng không được, vậy hưởng thụ đi. Dù sao cùng Mỹ Nhân Nhi phiên vân phúc vũ, tư vị Nhi cũng là rất Mỹ. Chủ yếu là Mỹ Nhân Nhi hơi thở sạch sẽ thanh hương, này mặt lại lớn lên cảnh đẹp ý vui, dáng người cũng là gợi cảm hoàn mỹ làm người ôm xúc cảm cực hảo, phương diện nào đó năng lực. Khu khu, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền. Chờ tới rồi giờ hợi, sơ tình cùng phi xúc mới chờ đến vương gia phân phó, làm truyền bữa ăn khuya. Cũng đúng rồi, từ buổi chiều giờ dậu mặt trời chiều ngã về Tây, đến bây giờ giờ hợi bóng đêm đã thâm. Hai ba cái canh giờ không ăn cái gì, lại vận động tiêu hao lượng như thế to lớn, có thể không đói bụng sao. Cố Tương Tư ở Tây Lăng Diễm ôm nàng đi phía sau trong nhà suối nước nóng chỉ tắm gội sau, nàng một tay chi đầu chắc ngọa trên giường, liền cùng Tây Lăng Diễm nói về đạo lý, Diễm, ngươi như vậy không được. Ngươi phải biết rằng, ta là cái nữ nhân, thể lực trời sinh liền nhược với nam nhân rất nhiều. Ngươi lại là cái tập võ nam nhân, thể lực so giống nhau nam nhân không biết mạnh hơn nhiều ít. Ngươi như vậy lăn lộn ta đi xuống. Sớm muộn gì ta phải bị ngươi như vậy cái lăn lộn pháp nhi, cấp lăn lộn hỏng rồi không thể. A Nguyệt cho không ít dược, ta cũng đi trong cung cấp đoạt không ít cống phẩm, vẫn luôn cho ngươi tẩm bổ thân mình, sao có thể sẽ lăn lộn hỏng rồi. Tây Lăng Diễm ăn mặc màu trắng áo lót còn không hề đai lưng, liền như vậy làm khẩn thật ngực cùng cơ bụng ở y hạ như ẩn như hiện, trên ngực càng có một cái dấu răng, cùng với một ít hoặc thâm hoặc thiển vết chảo, bằng thêm vài phần ái muội cùng ngực mỹ. Cố Tương Tư sửng sốt sau, nghĩ lại cũng là nàng bị lăn lộn 5 cái nhiều giờ đi. Tuy rằng trung gian cũng có ngừng chiến một lát, nhưng như thế nào tính, thêm ở bên nhau cũng đến 4-5 cái giờ, tắm gội thượng dược sau, nàng trừ bỏ có điểm thân thể mệt mỏi ngoại, tinh thần vẫn là thực tốt, tựa như cái loại này trong truyền thuyết thải cái gì dương, bổ cái gì âm giống nhau tốt đẹp hiệu quả. Ngươi không phải hiểu y thì sao? Có thể vì chính mình khai chút bổ dưỡng dược thiện, ta phân phó người đi làm cũng là được. Tây Lăng Diễm nói chuyện khi, còn ở lôi kéo tay nàng, ở trên người nàng cho nàng bôi cái gì hương cao. Cố Tương Tư nghe được hắn lời này, đã có thể không vui. Nàng một tay chống giường đệm, ngồi dậy tới, nhìn hắn này trương tinh xảo tốt đẹp đến làm nàng cũng đấu kỵ thần nhan, hít sâu một hơi, hơi hơi mỉm cười ôn nhu nói, ra, lời nói không thể nói như vậy, thuốc bổ lại hảo, cũng không có khả năng một chén đi xuống, khiến cho ta mãn huyết sống lại đắt. Nói một cách khác, ta giống vậy một chén nước, thuốc bổ chính là kia tích táp đi xuống lưu thủy. Ta thật vất vả đem bị ngươi một ngụm uống sạch hơn phân nửa chén thủy, chờ a chờ a. Xúc thủy tới rồi một chén nước 7 phần 10, này liền còn kém 3 phần mới có thể mãn một chén nước. Quay đầu lại ngươi khác, ngươi lại tới bưng lên chén liền uống nước, lập tức liền xử lý 7 phần chi 5 thủy. Cái này ta liền dư lại thập phần chi nhị thủy, ngươi nếu là lại không săn sóc ta tiếp thủy vất vả, lại đến uống nước giải khát một lần, ta đã có thể muốn khô cạn. Cho nên, cầu buông tha. Tốt xấu cho nàng chừa chút thập phần chi nhị đi. Tốt xấu, làm nàng có hồi huyết sống lại cơ hội a. Tây Lăng Diễm nghe hiểu nàng trong lời nói ý tứ, một bên vì nàng tiếp tục bôi cái loại này dính ra hóa thủy mỹ ra hương cao, một bên lại là cố mà làm gật gật đầu nói, có thể, chỉ cần ngươi về sau không chọc ta sinh khí, ta mỗi đêm chỉ cần ngươi một lần, tuyệt không nhiều quấn lấy ngươi ôn tồn. Cố Tương Tư nghe hắn nói như vậy, nửa hỉ nửa ưu đi. Nàng nào dám bảo đảm, nàng liền khả năng một lần cũng không chọc hắn sinh khí. Bất quá. Nàng nghiêng đầu. Nếu mày hỏi, ngươi đây là lại hướng ta trên người mạt cái gì? Chân châu bạch ngọc cao sao? Không phải, là tuyết liên ngọc cơ hương. Tây Lăng Diễm thích nghiên cứu chế tạo các loại hương, có rất nhiều hơn hương, đại đa số lại là đặt ở trong phòng hương khối. Năm gần đây, hắn lại thích thượng vì nàng nghiên cứu chế tạo các loại hương, từ phấn mặt hương phấn đến nước hoa hương cao, bao gồm nàng tẩy phát dùng cái loại này hộ bột men, đều là hắn tự mình nghiên cứu chế tạo. Cố Tương Tư nhìn hắn, khó hiểu hỏi, ngươi làm cái gì tổng cho ta chỉnh mấy thứ này? Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, nam tử muốn cho chính mình thê tử vẫn luôn mỹ lệ đi xuống, tự nhiên cũng là muốn thập phần dụng tâm. Tây Lăng Diễm vẫn luôn thực quan tâm thân thể của nàng, bởi vì nàng chính mình quá cầu thả, hắn nếu không hảo hảo chiếu cố nàng, đừng nói này từ đầu đến chân hảo hảo, chính là này một đôi tay, cũng bị nàng chính mình dùng vô cùng thô ráp, làm người nhìn đau lòng. Cố Tương Tư nhấp môi cười nhìn hắn một bộ nghiêm túc kính nhi, duỗi tay chọc hắn gương mặt một chút, lại ra vẻ bản mặt không vui nói, ngươi nói như vậy, chính là tính toán tương lai sát suy mà tình mỏng, tới cái gì từ cựu nên tân a? Ta chỗ nào dám từ cựu nên tân, không sợ bị ngươi băm thành nhân thịt làm bánh bao sao? Tây Lăng Diễm cười ngẩng đầu nhìn nàng, thật là cái tiểu không lương tâm, hắn như vậy cẩn thận tỉ mỉ yêu quý chiếu cố nàng, nàng không cảm động một chút, cư nhiên còn hoài nghi hắn là cái tham hoa háo sắc, có mới nối cũ đồ đệ. Đi ngươi, ta nào có như vậy hung, rõ ràng liền rất ôn nhu, chẳng lẽ ngươi liền không cảm nhận được sao? Cố Tương Tư cười đánh hắn một chút, nghiêng đầu dựa vào hắn trên vai. Cảm nhận được, còn rất khắc sâu đâu. Tây Lăng Diễm một tay gủng nàng nhập hoài, túi đầu ở nàng bên thai cười khẽ mút hôn một chút, chọc đến nàng bật cười, hắn trong lòng lại có tâm ngứa khó nhịn. Cố Tương Tư thấy hắn lại ôm nàng muốn hướng trên giường một nằm, nàng chính là sợ hãi, lập tức là hảo hắn phải biết tránh cái thiệt trước mắt, một tay vô về ngực hắn, dựa sát vào nhau trong lòng ngực hắn nũng nịu làm nũng nói, ra, không tới được không? Nhân ra mệt mỏi quá hảo đói, ăn một chút gì liền nghỉ tạm, chúng ta tương lai còn dài được không? Tây Lăng Diễm cũng không biết hắn này hôn sau là làm sao vậy, chỉ cần nàng này ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hắn liền luôn là tình khó tự khống chế, nghĩ nhiều cùng nàng ôn tồn. Bất quá, hắn đích xác cần đến khắc chế một chút, không thể thật như vậy lăn lộn nàng cái không dứt, nếu là hao tổn nàng thân mình, quay đầu lại đau lòng không thôi, không phải là hắn sao? Cố Tương Tư ở Tây Lăng Diễm lấy xiêm y gì hầu hạ nàng thay quần áo khi, nàng mới nhớ tới, nàng tắm gội sau vẫn luôn trần trụi thân mình, căn bản là không có mặc xiêm y gì ở thiên A. Bọn họ đôi vợ chồng này, có phải hay không thật quá không đem đối phương đương người ngoài A? Đều do hắn, cho hắn mặt cái gì hương cao, mắt lạnh mùi hương thoang thoảng quái thoải mái, nàng lập tức liền quên mặc quần áo sự. Vương gia, bữa ăn khuya chuẩn bị tốt. Sơ Tỉnh cùng Phi Xúc Bưng chuẩn bị tốt canh gà rau xanh chân giò hun khói trứng mặt, bên ngoài thật cẩn thận cung thanh nói. Vào đi. Tây Lăng Diễm đã vì nàng mặc tốt xiêm y gì, đang ở vì nàng vô thuận như thác nước nhu thuận đen nhánh tóc đen tóc dài, xúc tua lạnh lẽo. Nghe chi thơm mát, thật sự cực mỹ. Sơ Tỉnh cùng Phi Xúc đẩy cửa tiến vào, Phi Xúc bưng bạc hà trà hoa lại tiến lên, hầu hạ bọn họ rửa mặt. Tây Lăng Diễm bưng trà hầu hạ nàng xúc miệng, lại lấy trên khay ướt khăn, vì nàng xoa xoa miệng, kia ôn nhu tinh tế săn sóc kính nhi, thật là mặc cho ai nhìn đều hâm mộ ghen ghét. Phi Xúc túi đầu gương mặt ửng đỏ nhấp môi cười, cảm thấy vương gia cùng vương phi ở bên nhau hình ảnh, là thật tốt đẹp làm người đều tưởng sớm một chút thành thân. Cố Tương Tư hầu hạ Tây Lăng Diễm rửa mặt khi, liền có điểm thô lỗ quấy rối. Tây Lăng Diễm cũng là tùy ý nàng trêu cợt hắn, có thể rửa mặt hảo là được, quản nó quá trình nhiều làm giận đâu. Phi Xúc túi đầu lui xuống, Sơ Tình bưng hai chén mì nước đã đi tới. Hoa, buổi tối ăn chút mì sợi hảo, dễ tiêu hóa. Cố Tương Tư là thật đói bụng, duỗi tay bưng một chén mì, liền chấp đũa gấp một mảnh chân giò hun khói phiên ăn, thật sự ăn rất ngon đâu. Nay cây tể thái cũng tươi mới, trứng tráng bao cũng ăn ngon. Ân. Mì sợi là phẩm chất vừa phải nhai rất ngon nhì, cùng mặt thời điểm, nhất định là không phóng thủy, dùng trứng gà thêm muối sống mặt, đầu bếp này đao công cũng hảo, cư nhiên có thể đem mì sợi thiết giống mì sợi giống nhau phẩm chất mà không ngừng. Tây Lăng Diễm thấy nàng ăn như thế vui vẻ, liền đem chính mình trong chén chân giò hun khói phiến, đều kẹp tới rồi nàng trong chén, ai làm nàng thích ăn đâu. Nô! Diễm, gà ngươi thật tốt quá, không cần gà phu xem phu quân ăn thịt chính mình ăn canh, mà là có thể ta ăn thịt xem phu quân ngươi uống canh. Cố Tương Tư giờ khắc này là thật sự thỏa mãn, chứ không nói Tây Lăng Diễm địa vị rất cao, nhiều có tiền, nhan giá trị lại siêu cao những việc này, chỉ nói hắn đối nàng này phân ôn nhu yêu thương, tinh tế chỗ, có thể thấy được thiệt tình. Cuộc đời này có thể gả như vậy một người nam nhân, đừng nói là hạnh phúc cả đời, chính là hạnh phúc cái 10 năm, cũng là làm người cuộc đời này đủ rồi. Tây Lăng Diễm cười nhìn nàng, nhẹ lay động lắc đầu nói, ngươi lại như thế nào khen ta, này trứng gà cũng không thể cho ngươi ăn, ăn một cái là được, nhiều đối thân thể không tốt. Cố Tương Tư vốn dĩ không tưởng ăn nhiều một cái trứng trắng bao, hắn như vậy vừa nói, nàng nhưng thật ra thực sự có điểm thèm. Tây Lăng Diễm cúi đầu không xem nàng đáng thương hề hề ánh mắt, hai ngụm ăn rất trong chén trứng trắng bao, cũng không ngẩng đầu lên ăn đồ ăn cùng mặt. Cố Tương Tư bẹp bẹp miệng, cuối cùng, vẫn là cúi đầu khò khẹ khởi nàng chính mình mỉ sợi lên. Không cho ăn liền không cho ăn, nàng còn có đồ ăn cùng thì đâu. So với hắn chỉ có thể ăn rau dại mạnh hơn nhiều. Sơ Tình cùng Phi Xúc ở một bên che miệng cười trộm, Vương Phi có đôi khi xử cái tính tình nóng nảy, chơi cái tiểu tính tình, cùng Vương gia đấu cái khí nhi, vẫn là thực đáng yêu. Tây Lăng Diễm ăn cái gì luôn luôn văn nhã ưu nhã, quản chi là ăn chén mì, cũng là nhất quán thói quen nhai kỹ nuốt chậm. Cho nên, Cố Tương Tư khỏ khẽ chén một chén mì, liền canh đều uống sạch sẽ, chính là người nam nhân này hắn. Hắn còn không có ăn xong, cố ý thèm nàng sao. Sơ Tình thấy Vương Phi mắt thèm Vương gia kia chén mì, liền nhu cười nhẹ giọng nói, Vương Phi, nô tỳ lại vì ngài. Không thể cho nàng lại ăn, ăn nhiều không tiêu hóa, nàng nằm trên giường sẽ không thoải mái. Tây Lăng Diễm này chén mì cũng ăn sạch, chỉ uống lên mấy khẩu canh, liền làm Sơ Tình triệt hạ đi. Cố Tương Tư bị hắn hầu hạ xoa miệng, thật là càng thêm cảm thấy, hắn gần đây dưỡng sinh trí thức tăng trưởng A. Trước ngồi trong chốc lát, chờ nghỉ ngơi hạ, ta đỡ ngươi ở trong phòng tàn bộ, tiêu tiêu thực lại nghỉ tạm. Tây Lăng Diễm đảo không phải hà khắc nàng lầm thực, thật sự là nàng chính mình nháo buồn ngủ, lúc này sắc trời lại đã khuya, nàng ăn qua căng, tất nhiên sẽ nằm xuống lăn qua lộn lại khó có thể đi vào giấc ngủ. Cố Tương Tư nhìn chằm chằm hắn, trong lòng nhớ tới một câu, no ấm tư dâm dục. Tây Lăng Diễm nhưng không tưởng những việc này, hắn khắc chế chính là khắc chế, không có khả năng ở đáp ứng nàng sau, lại đổi ý lại đi lăn lộn nàng cái không dứt. Cố Tương Tư là thật sợ hắn lại lăn lộn nàng, đơn giản liền thành thật ngồi 15 phút sau, bị hắn nâng tản bộ tiêu thực trong chốc lát, lại đi tịnh phòng một chuyến, sau đó lên giường ngã đầu liền ngủ. Tây Lăng Diễm thấy nàng như vậy mỏi mệt mỏi, nhưng thật ra thiệt tình đau. Về sau, là quả quyết không thể như vậy phóng túng chính mình. Nàng nói đúng, bọn họ tương lai còn dài, không cần cấp ở nhất thời vui thích quá độ. Chương 4, lòng tham không đủ, canh 2. Hôm sau, Cố Tương Tư giờ thìn liền rời giường sau, không có bất luận cái gì eo đau bối đau mệt nhọc cảm giác, ngược lại là cảm thấy tinh thần thực đủ, tâm tình cũng không tồi. Quả nhiên, nàng gả cho cái sẽ hầu hạ nam nhân, xong việc cho nàng mát xa lại mặt dược, cả người cơ bắp đều có thể cực đại thả lỏng, mùi hương thoang thoảng ngưng thần, vừa cảm giác hừng đông, có thể không thần thanh khí sảng sao. Tây Lăng Diễm hầu hạ nàng thay quần áo trang điểm khi, còn đối nàng nói, quay đầu lại, ngươi đem ngươi làm châm dệt bao tay mang lên, hạ điền khi cẩn thận xuống tay, ta nhưng không nghĩ quay đầu lại cho ngươi chọn phao thượng dược. Này tay thành như vậy kiểu nộn chạm vào không được, còn không phải trách ngươi. Cố Tương Tư là nghe thích hiện giờ này xong ra thịt non mịn mỹ tay, nhưng này làm việc liền không được. Ngươi nói dưỡng sinh, vậy đến từ gót chân đến đầu tóc ti cùng nhau dưỡng. Tây Lăng Diễm chính mình ăn mặc xiêm y gì, đối với cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố nàng việc, hắn có cái thực đang lúc cường đại lý do. Cố Tương Tư trải đầu tay một đốn, nhìn trong gương chính mình, âm thầm cắn răng. Làm ngươi lúc trước miệng thiếu, nói cái gì dưỡng sinh, hiện tại hảo, nhân ra thật bắt lấy ngươi hoàn toàn dưỡng đi lên. Tính, không nói, xuống nông thôn chỉ đạo ba tánh trồng trọt hoặc là thực địa khảo sát gì đó, cũng sẽ không thật liền làm như vậy nhiều sống, nghĩ đến cũng sẽ không lại chọc hắn sinh khí đi. Ai, không đúng a? Hắn trước kia không cũng tuần tra thiên hạ cùng bá tánh cùng nhau hạ điển quá sao? Hắn như thế nào không đem chính mình đương bút bê sứ giống nhau bảo hộ a? Thiên hạ nông cày việc, ngươi có khả năng giúp bá tánh chỗ cực nhỏ, tận lực liền hảo, mọi việc vẫn là cần đến dựa chính bọn họ nỗ lực. Tây Lăng Diễm là cái quốc chính đại thần, hắn chỗ đã thấy là toàn bộ quốc gia bá tánh sinh kế, mà không phải một người, cũng hoặc một bộ phận người. Thiên hạ bá tánh quá nhiều, nông quan mỗi năm có thể giúp bá tánh, cũng chỉ là giúp bọn hắn phòng lụt chống hạn, thống trị các nơi nạn sâu bệnh. Cái khác việc vặt, nông quan là sẽ không quá mức hỏi đến. Ta minh bạch, ta sẽ không xử trí theo cảm tính, nhiều làm chuyện gì, chỉ là tưởng giúp bọn hắn trị một ít nạn sâu bệnh thôi. Cố Tương Tư còn chưa tới quá mức tự cho là đúng nông nỗi, nàng cũng không nghĩ thật đường cái nổi bật quá thịnh Vương Phi. Rốt cuộc, nếu nàng quá mức đến dân tâm, Tây Lăng Diễm cũng liền được lợi. Từ xưa đến nay, công cao chấn chủ, tất nhiên sẽ họa dáng xuống chi. Quản chi Tây Lăng Diễm cùng Tây Lăng Sở thúc cháu cảm tình lại thâm hậu, cũng không tránh khỏi ở lâu dài bị người châm ngòi ly gián sau, sẽ bởi vì một ít tích lợi, mà thúc cháu ly tâm A. Này đó nàng đều hiểu, sẽ không làm quá mức. Tây Lăng Diễm bồi nàng thu thập hảo hết thảy, lại làm người kêu tới hài tử, người một nhà dùng quá thiện, cũng liền cùng nhau đi ra cửa. Lúc này, Phong Thể Ký thật là một người đại ở trong phủ, chỉ có thể buồn tẻ đương cái thả câu người rảnh rỗi. Tránh ở Trấn Quốc Vương, lại không dám đi ra ngoài, bọn họ một nhà ly phủ, ninh đêm cũng sẽ không tới, hắn nhưng không phải tịch mịch hư không lạnh sao. Nhưng lại không ai quản hắn, rốt cuộc, đại nhân đều có chính sự không phải. Từng tùm ở bên ngoài chờ Phong Thể Ký. Nhưng Phong Tể Ký không chờ đến, lại chờ tới rồi như vậy hạnh phúc người một nhà. Thấy hôm qua vị kia Trấn Quốc Vương ra ôm tiểu nữ hài, thế nhưng chính là Phong Tể Ký hôm qua ôm nữ hài nhi kia, trong nháy mắt, nàng liền toàn minh bạch. Nguyên lai, cái này tiểu nữ hài, thế nhưng chính là Trấn Quốc Vương phủ tiểu quận chúa. Khó trách Phong Tề Ký sẽ như thế bảo hộ cái kia tiểu nữ hài. Khó trách, hôm qua cái kia huyền bào nam tử, sẽ như thế lễ nhượng một tiểu nha đầu. Trấn Quốc Vương phủ tiểu quận chúa, thiên chi kiêu nữ, kim chi ngọc diệp, tất nhiên là nàng một cái bé gái mồ côi, vô pháp đánh đồng. Ngồi trên xe ngựa sau, Bảo Châu vẫn là không thành thật, nàng quỳ gối phô mềm mại thảm thượng, ghé vào cửa sổ, vén rèm nhìn về phía bên ngoài, vừa lúc nhìn đến góc tường trốn tránh từng ung tùm, nàng tiểu mày nhăn lại, quay đầu lại đối nàng mẫu thân nói, mẹ, cái kia hảo hùng cô lại tới tìm Phong Gia Gia. Đừng lý nàng chính là một cái tự mình đa tình kẻ điên thôi. Cố Tương Tư giống nhau sẽ không như vậy trực tiếp chán ghét một người, nhưng nghe xong Phong Tề Ký nhận nuôi từng ung tùm việc sau, nàng chỉ có thể nói Phong Tề Ký quá xui xẻo, hảo tâm tao sẽ đánh. Ngươi hái một người không sai, rốt cuộc đây là tâm sự, ai đều là không tự chủ được. Nhưng ngươi yêu một cái không có khả năng cùng ngươi có kết quả người, một mà lại bị người cự tuyệt, lại vẫn là tự cam hạ tiện giày xéo chính mình, thậm chí càng thêm điên cuồng độc hại ngươi ân nhân, đây là nửa điểm không đáng người đồng tình, chỉ làm người cảm thấy căm ghét. Hơn nữa, hôm qua Nhi Triệu Thịnh còn cùng bọn họ nói, từng ung tùn hoàn toàn chính là cái ghen ghét tâm cực cường điên nữ nhân, nàng chỉ nhìn đến Phong Tề Ký ôm Bảo Châu, đối Bảo Châu từ ái một ít, nàng liền nổi điên hận thượng Bảo Châu một cái tiểu hài tử, này không phải tâm lý vặn vẹo là cái gì. Nàng này đã không phải đấu kỵ Phong Tề Ký bên người sở hữu xuất hiện nữ nhân, mà là Phong Tề Ký chỉ cần đối ai hảo một chút, nàng liền cảm thấy Phong Tề Ký phản bội nàng, ở trong lòng đương nhiên cho rằng, Phong Tề Ký đời này cũng chỉ có thể quan tâm nàng một người. Ha ha! Nói thật, loại này bệnh trạng chiếm hữu dục, tuyệt đối cùng tình yêu không quan hệ, chính là nàng độc chiếm dục ở quay phá. Tưởng Phong Tề Ký lại không trách nhiệm cả đời này chỉ có thể đối nàng một người hảo, nhân ra chiếu cố nàng nhiều năm như vậy, lấy nàng đương nữ nhi giống nhau coi trọng, càng là lợi dụng chính mình thân phận quyền thế, vì nàng nói nhiều ít môn hảo hôn sự. Nhưng nàng lại nửa điểm không vì Phong Tề Ký thể diện suy xét, một đám toàn cấp hoặc kéo hoặc đẩy. Phong Tề Ký từng nghĩ tới phải cho nàng chống lưng cả đời, chỉ cần hắn Phong Tề Ký không ngã, liền sẽ không làm người khi dễ nàng từng ung tùng đi. Như vậy chiếu cố, đừng nói là một cái nàng phụ thân bạn tốt thúc phụ, chính là nàng thân thúc bá, cũng không nhất định có thể vì nàng làm được loại tình trạng này. Đối với lấy oán trả ơn người, nàng là thật đánh đáy lòng chán ghét. Tây Lăng Quân kéo muội muội đến một bên giáo dục nói, muội muội phải nhớ đến, vết xe đổ, đương nam nhân như nước chảy vô tình khi, ngươi này hoa rơi ngàn vạn không thể quá mức đa tình, hiểu không? Bảo Châu cái hiểu cái không gật gật đầu, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, lời này nàng nghe mẹ nói qua, tựa hồ rất bi thương. Tây Lăng Quân nhăn tiểu mày, nhìn hắn này muội muội ngốc, châm trước luôn mãi, liền linh cơ vừa động, làm cái tương tự nói, tỉ như, tam tài biểu ca nếu là không thích ngươi, ngươi liền không thể lại quân lấy hắn, làm hắn làm phu quân của ngươi, hiểu chưa? Tam tài biểu ca là thích Bảo Châu, hắn nói thích nhất Bảo Châu. Bảo Châu vẫn là thực không hiểu ca ca những lời này, nàng chỉ biết tam tài biểu ca đối nàng thực hảo, còn nói quá thích nhất nàng. Tây Lăng Quân có chút lo lắng nhìn muội muội, thở dài, quay đầu nhìn về phía hắn phụ vương, vẻ mặt nghiêm túc nói, phụ vương, vẫn là làm tam tài biểu ca, cũng danh liệt trao đổi sinh bên trong đi. Ân. Tây Lăng Diễm biết nhi tử ở lo lắng Bảo Châu, hắn cũng lo lắng Bảo Châu này đó ý tưởng, chi bằng làm cho bọn họ tạm thời tách ra mấy năm, chờ Bảo Châu lớn hơn một chút, hiểu chuyện. Nếu nàng cùng tam tài đều cố ý, đây là tốt nhất. Nếu là lang có tình, thiếp vô tình. Cũng hoặc là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Kia liền cũng liền thôi, thách ra xa, tình cũng liền phai nhạt. Bảo Châu bỏ đến nàng mẫu thân trong lòng ngực làm nũng, căn bản là không biết nàng ca ca cùng nàng cha đã quyết định, muốn cho nàng cùng tần tam tài tách ra mấy năm. Cố Tương Tư nhìn bọn họ phụ tử, lại cúi đầu nhìn nàng trong lòng ngực đáng thương nữ nhi, như thế nào liền có loại bọn họ hai cha con ở làm đổng đánh nguyên ương ác sự đâu. Đáng thương nha đầu, nhà ngươi tương lai quận mã ra phải bị cha ngươi ca đuổi đi. Về sau a, nếu là nhà ngươi quận mã ra, bị những cái đó biệt quốc cô bé câu đi rồi, ngươi nhưng đến hảo hảo trách tội ngươi phụ huynh, đều là bọn họ hư, hại ngươi mất đi một cái trúc mã ca ca. Tây Lăng Diễm cùng Tây Lăng Quân phụ tử liếc nhau, đều có điểm bất đắc dĩ, bọn họ cái này vương phi, mẫu thân, có khi chính là quá tính trẻ con. Thượng Hà Thôn Dương Bách Hoa sáng sớm liền dẫn người chờ ở cửa thôn, thật sự là chiêng trống vang trời, biển người tấp nập, lùa đỏ hệ eo nhảy dựng lên, còn có một đôi người ở Vũ Long. Cố Tương Tư mang theo người một nhà xuống xe ngựa, đều bị này náo nhiệt trận trượng làm cho sợ ngây người. Đây là làm gì? Như thế nào làm đến cùng huyện quan xuống nông thôn giống nhau a? Dương Bách Hoa nhìn bọn họ người một nhà điểm trang điểm, ách! Thật là một mạc tự nhiên, một chút đều không có quý nhân bộ dáng. Tây Lăng Diễm vẫn như cũ là một bộ bố y tới cửa con rể, Bảo Châu cùng Tây Lăng Quân đêm mặc vào cô tông xiêm y cùng giày vải, mang theo rất nhiều đồ ăn vặt đi tìm tiểu bằng hữu chơi. Cố Tương Tư bước đi qua đi, ôm chặt Dương Bách Hoa, cười nói, thím, Tương Tư có thể tưởng tượng ngài, nhưng vẫn vội vàng hôn sự, còn chút thời gian không có thể trở về xem các ngươi. Dương Bách Hoa bị nàng này một ôm, chính là quá thụ sủng nhược kinh. Nhưng nàng trong lòng cũng là cực ấm áp, giơ tay vỗ nhẹ vỗ nàng phía sau lưng, kích động cười nói, trở về liền hảo, thím cũng tưởng ngươi, nhưng các ngươi kia hôn lễ nhìn phô trương quá lớn, thím liền. Cố Tương Tư buông ra Dương Bách Hoa, hoán hận nói, thím còn nói đâu. Vốn là làm người cho các ngươi hạ thiếp cưới, mong ngôi sao mong ánh trăng nóng trông các ngươi đại gia đi uống rượu mừng, lại không ngờ cuối cùng. Thím gác xuống hạ lễ, Triệu quản gia truy cũng chưa đuổi theo ngài cùng nô thúc, các ngươi liền như vậy qua cổng không vào rời đi. Ngày kế nghe xong Triệu quản gia hồi bẩm, ngài cũng không biết, ta này trong lòng là có bao nhiêu khổ sở. Ai? Chúng ta cũng là không nghĩ cho ngươi thêm phiền toái, chỉ đưa đi hạ lễ, chúc mừng ngươi cùng. Cùng vương gia đại hôn chi hỉ, cũng liền thôi. Dương Bách Hoa cùng Nô Bính ngày ấy nhìn thấy Trấn Quốc Vương phủ ngoại xe như nước chảy mã như long phô trường, nơi nào còn không biết xấu hổ tới cửa uống rượu mừng a? Kia không phải không duyên cớ làm người chê cười bọn họ keo kiệt sao? Thím lời này nói đã có thể không đúng rồi, tưởng ta Cô Tương Tư, kia cũng là chúng ta thôn bay ra Kim Phượng Hoàng đi. Không có này phương khí hậu nuôi lớn ta, ta có thể trổ mã như vậy mỹ lệ xinh đẹp, làm vương gia lập tức liền nhìn thượng ta này hương dã thôn cô sao? Cố Tương Tư kéo Dương Bách Hoa tay, tiếp đón mọi người đều đi thôn trưởng trong viện nói chuyện đi. Thôn trưởng này sân là Tây Lăng Diễm làm người kiến tạo, trừ bỏ có tam gian nối thẳng nghị sự nhà ngói khang trang, còn có một cái rộng mở sân, trong viện có rất nhiều thạch điều ghế, tuyệt đối là cái tụ hội nghị sự hảo địa phương. Bởi vì sợ ngày mùa hè nóng bức, đại gia ngồi bên ngoài khô nóng, liền ở trên đỉnh chát che trời giàn nho, hiện giờ mau tháng tư, diệp lục mà mật, vừa lúc che nắng. Cố Tương Tư nhìn đến cái kia cửa phóng án thư cùng ghế bành, quá tuyệt vời, hắn cư nhiên thật cho nàng làm ra tới. Thời đại này không có ghế dựa, giống nhau chính là dùng bằng mấy đương chỗ tựa lưng, án thư cũng là lùn chân trường điều, người vào nhà liền cởi giày, hoặc khoanh chân, hoặc ngồi quỳ viết chữ, thật sự là vất vả không có phương tiện. Phía trước nàng liền đề ra một chút, Tây Lăng Diễm liền bắt đầu làm người nếm thử làm này đó cao chân án thư cùng ghế bành, quan mũ ghế, theo ghế, trường ghế giải linh tinh bàn ghế. Đương nhiên, quan trọng nhất, chính là nàng bảy xảo bàn. Nàng nhưng quá thích cái loại này khâu tách ra đều có tác dụng bảy xào bàn. Một đám người ngồi ở sân nói chuyện, cũng không có nghiêm cẩn nghiêm túc mở họp tư thế, chính là một đám người trước tán gẫu mà thôi. Dì Hoa một nhà cũng tới, nhưng nàng lại là dùng khinh thường lại ghen ghét nhìn cùng người cười nói Cô Tương Tư, quản chi là một thân mộc mạc bố ý hề, nhân gia cũng nam tuấn nữ Mỹ, phu thê hảo là xứng đôi làm người hâm mộ ghen ghét. Trong đó có một người nhấc tay lớn tiếng hỏi, Vương Phi nương nương, ngươi lần này trở về, có phải hay không tới dạy chúng ta? Giống lão Ngô gia giống nhau làm giàu a. Vấn đề này bị người ném đi ra tới, mãn viện tử người, lập tức đều an tĩnh lại. Cố Tương Tư thong dong đạm cười, nhìn những người này hoặc mong đợi, hoặc chờ mong, hoặc khẩn trương ánh mắt, nàng đứng dậy nhìn phía dưới mọi người, câu môi cười nhạt nói, ta lần này trở về, chỉ là vì trợ giúp đại gia chống hạn phòng lụt, cũng là vì giáo đại gia như thế nào dự phòng, hoặc là sửa trị những cái đó nạn sâu bệnh. Cùng với khai quật ra càng nhiều nhưng dùng ăn thực vật, làm đại gia về sau nhật tử, càng có thể an ổn giàu có một ít. Nhưng là làm giàu. Nói thật, ta người này đầu óc cũng cùng các ngươi đại gia giống nhau, liền như vậy một chút, nào có như vậy nhiều kiếm tiền điểm tử a. Còn nữa nói, nếu là toàn thôn đều đi mua đậu hủ, đại gia như vậy một phần, phỏng chừng cũng là ai đều kiếm không được tiền, ngược lại vẫn là muốn lô vốn. Không giúp chúng ta làm giàu, còn làm ta mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời khổ ha ha chồng cho ta. Có một người, ngữ khí hoán giận, còn thanh âm không nhỏ, khiến cho rất nhiều người cộng minh, lập tức phía dưới liền cãi cỏ ồn ào lên. Cố Tương Tư nhất chán ghét một ít người không thể hiểu được đương nhiên, cũng nhất chán ghét có nhân đạo đức bắt cóc nàng. Bởi vậy, nàng một cái tắt chụp ở trên mặt bàn, trên mặt lại không một tia hiền lành tươi cười, mà là cực kỳ nghiêm túc lãnh đạm nói, ta ở cái này trong thôn lớn lên, ta cùng với dưỡng phụ dưỡng mẫu thừa nhận quá không ít người ân huệ, cho nên vương gia từ lúc bắt đầu liền cầu hoàng thượng đem thượng hà thôn ban thưởng cho hắn, vì đến chính là che chở thượng hà thôn một phương mạnh khỏe, không bị một ít người ỷ mạnh hiếp yếu khi dễ các ngươi. Mà ta cũng chỉ là treo cái thôn trưởng chi danh, lại đem trong thôn sở hữu mà đều tặng không cho các ngươi cấp gia, thậm chí là các ngươi mỗi nhà nên nộp lên trên thu nhập từ thuế, đều từ một mình ta gánh vác, ta tự nhận đã tri ân báo ân các ngươi đại gia. Hiện giờ, ta trở về một lòng tưởng giúp các ngươi, vì đến chính là cho các ngươi mỗi người đều có thể ăn no mặc ấm, nhưng ta lại không trách nhiệm giúp các ngươi mỗi người đều trở thành có tiền người giàu có. Các ngươi muốn làm giàu, chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, cũng không có như vậy nhiều ngày thượng rất bánh có nhân chuyện tốt. Nếu các ngươi nhất định phải như vậy hiệp thân cầu báo, kia này thượng Hà thôn, ta cũng không cần thiết cái thứ nhất tiến đến trợ giúp. Có người là bị Cố Tương Tư những lời này dọa tới rồi, có người lại là thật cảm thấy Cố Tương Tư lời này có lý, nhân gia đã cho bọn họ đồng ruộng, liền địa tô cùng quốc gia thu nhập từ thuế đều bao, bọn họ còn như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, gác ai ai cũng chịu không nổi a. Khá vậy có một đám liền tưởng không làm mà hưởng người, đã muốn đi lối tắt phát tài người, đối với Cố Tương Tư này đó lý do thoái thác, hiện ra cực đại bất mãn. Cái thứ nhất mở miệng, đó là luôn luôn ái xuất chúng, luôn luôn không thích Cố Tương Tư này trang phục mô làm dạng gì hoa, nàng ném ra muốn giữ chặt nàng phu quân, đứng lên lớn mật nhìn thẳng Cố Tương Tư nói, Vương Phi nương nương, ngươi cũng nói, ngươi lớn lên ở Thượng Hà Thôn, bao nhiêu người đối với ngươi thi ân quá, ngươi vô cùng cảm kích, bởi vậy trở về giúp đại gia là vì báo ân. Nếu là báo ân, kia như thế nào liền không thể báo hoàn toàn một ít. Tiêm chẳng sợ không đọc quá cái gì thư, tiêm cũng nghe quá một câu, tích thủy tri ân, đường dung tuyển tương báo. Hiện giờ, ngươi đương Vương Phi, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, bọn em đại gia lại không yêu cầu ngươi cấp bọn em lộng cái quan đương đương, ngươi sao là có thể nói như vậy hàn nhân tâm nói cho bọn em điểm đồng ruộng, giúp bọn em trước điểm thuế, coi như là báo đáp bọn em những người này ân tình a. Này rõ ràng chính là ở tống cổ ăn mày sao. Đúng hay không a phụ lao hương thân? Đối. Hà gia tẩu tử nói đúng, Vương Phi nương nương ngươi đây là ở đem bọn em đại gia đương kêu cơm ăn mày tống cổ a. Lưu Bệnh chốc đầu cũng ở trong đám người, không màng nó cha mẹ lôi kéo ngăn cản, chính là cùng đám kia hồ bằng cẩu hữu hồ nào đại náo lên. Dương Bách Hoa vừa thấy những người này đều điên rồi, đó là cấp mồ hôi đầy đầu, lo lắng nhìn về phía Cố Tương Tư, sớm biết rằng có nhiều như vậy người không biết thỏa mãn, Tương Tư liền không nên hảo tâm trở về giúp này bầy sói tâm cẩu phổi người. Cố Tương Tư vô cùng bình tĩnh ổn ngồi ở ghế thái sư, bên cạnh quan mũ ghế ngồi vẻ mặt băng hàn Tây Lăng Diễm, nàng giơ tay nắm lấy một cái thước gỗ, bang. Hướng trên bàn một phách, kia động tĩnh sợ tới mức mọi người lập tức liền không thanh nhi. Dương Bách Hoa cũng bị hoảng sợ, này thước gõ như thế nào cùng quan lão gia thẩm án dùng kinh đường mục giống nhau vang a. Quái, quái dọa người. Cố Tương Tư thấy bọn họ một đám ánh mắt sợ hãi đều an tĩnh lại, nàng đó là đem thước gõ hướng trên bàn một phóng, tiểu chân bắt chéo, khoanh tay trước ngực, lưng dựa ở ghế thái sư, biểu tình đạm lạnh nhạt nói, đừng vội nháo, thả nghe ta cho các ngươi nói chuyện xưa. Chờ chuyện xưa nghe xong, chúng ta lại nói này ân nên như thế nào báo danh loại nào nông nỗi, mới là nhất thích hợp. Người tới, cho đại gia thượng trà bánh trái cây, hạt dưa cũng đều đa đoan chút đi lên, các ngươi vừa ăn biên nghe, cũng sẽ không quá buồn tẻ, không phải. Liệt Phong cùng Mạc Vân đi hỗ trợ dỡ xuống 4 chiếc kéo hóa trên xe ngựa đồ vật, Sơ Tình cùng Phi Xúc, cùng với Kiều Tuyết cùng một cái khác kêu chân hỉ nha hoàn, tay chân nhanh nhẹn chuẩn bị một mâm bàn điểm tâm trái cây cập hạt dưa, tặng đi lên. Nơi này cũng có cái phòng bếp. Tiểu Tuyết mang theo chân hỉ đi phòng bếp nấu nước, Phi Xúc vội vàng đi giặt sạch trong phòng bếp đại bát trà, lấy rất nhiều lá trà, chuẩn bị cho bọn hắn những người này pha trà uống. Lưu Bệnh chốc đầu bọn họ những cái đó chơi bời lêu lổng trong thôn lưu manh, nhìn lên Sơ Tình các nàng mấy cái tiểu nha hoàn mỗi người thủy linh tiêu chí, trong lòng liền nghĩ, nếu là có thể cưới một cái về nhà, kia chẳng phải là nằm mơ đều có thể nhạt tỉnh. Lưu Bệnh chốc đầu cha mẹ nhân phẩm chính là thực chính trực thiện lương. Bọn họ ở bọn họ nhi tử muốn rỗi tay sở nhân ra cô nương tay khi, liền kịp thời cấp ngăn lại, hơn nữa còn hướng nhân ra cô nương không tiếng động tỏ vẻ xin lỗi. Sơ Tình nhưng thật ra không để ý này đó, nhưng chờ một chút cấp những người đó tặng đồ khi, nàng lại cẩn thận rất nhiều, trực tiếp từ bên ngoài, vẫn luôn làm người từng đợt mang đệ đi vào. Những người này không cơ hội chiếm tiện nghi, chỉ có thể lấy đôi mắt dâm tà nhìn chằm chằm này thủy linh linh nha đầu liên tiếp nhìn. Cố Tương Tư tự nhiên nhìn đến những người này dâm tà ghê tởm ánh mắt. Nàng nhìn về phía Sơ Tình nhàn nhạt phân phó thanh, các ngươi đều đi phòng bếp nấu nước pha trà, Liệt Phong, Mạc Vân, các ngươi trong chốc lát giúp đại gia châm trà đưa nước. Là, Vương Phi. Liệt Phong cùng Mạc Vân tuy rằng là cũng không từng trải qua như vậy sự, nhưng bọn họ phía trước cũng nhìn thấy Sơ Tình thiếu chút nữa bị cái lưu manh chiếm tiện nghi, vì bảo hộ này đó tiểu nha đầu, bọn họ cũng chỉ có thể ủy khuất điểm, cấp loại người này châm trà đưa nước. Chương 5, Hiệp Ân Cầu Báo, canh 1. Thượng Hà Thôn, thôn trưởng trong viện. Mặt trời chói chang rượu nho hạ, tất cả mọi người dễ chịu ăn mới mẻ trái cây, chờ nghe vị này Vương Phi cho bọn hắn thuyết thư. Cố Tương Tư liền như vậy một bộ tùy tính không kềm chế được bộ dáng, hơi có chút cả lơ phất phơ câu môi cười nói, câu chuyện này mở đầu có hai câu lời lẽ trí lý lòng người không đủ rắn nuốt voi, thế sự đến cùng bỏ ngựa bắt ve. Hôm nay chúng ta nói, chính là xà nuốt tượng chuyện xưa. Nói, tương truyền tống nhân trong năm, Thâm Trạch Mộ thôn, người một nhà chỉ có mẫu tử hai người, mẫu thân tuổi già nhiều bệnh, không thể làm việc, nhật tử quá thật sự khổ, nhi tử Vương Vọng, 30 tuổi, không thảo thượng lão bà, dựa bán thảo tới duy trì sinh hoạt. Cố Tương Tư kỳ thật nói chính là một cái khuyên thế danh ngôn chuyện xưa, giảng chính là cái này Vương Vọng rút thảo khi cứu một con rắn, lúc ấy hắn giản dị thiện lương động thương hại chi tâm, đem cứu trở về đi trị liệu, cũng dốc lòng chiếu cố này xà, sau lại bị xà báo ân chuyện xưa. Ban đầu thời điểm, đó là này xà phi phàm xà, có một ngày, con rắn nhỏ cảm thấy buồn ở trong phòng không thú vị, liền bò đến trong viện phơi nắng, bị ánh mặt trời một chiếu trở nên lại thô lại trường, tượng căn đại lương, này tình hình bị Vương Vọng lao nương thấy, kêu sợ hãi một tiếng liền chết ngất đi qua. Chờ Vương Vọng trở về, xà đã trở lại trong phòng, khôi phục nguyên hình, sốt ruột mà nói, ta hôm nay thất lễ, đem mẫu thân cấp hủ chết đi qua, bất quá đừng sợ, ngươi chạy nhanh từ ta trên người gỡ xuống tam khối tiểu ra, lại lộng chút cỏ dại, đặt ở trong nồi dày vò thành canh, làm nương uống xong đi liền sẽ hảo. Vương Vọng lúc ấy còn rất là tâm địa một người thiện lương, liền nói, không được, như vậy sẽ thương tổn thân thể của ngươi, vẫn là tưởng biện pháp khác đi. Hoa đốm xà lại nhân lòng có ấy nấy, liền liên tiếp thúc giục mà nói, không quan trọng, ngươi nhanh lên, ta có thể đỉnh được. Năm đó còn thực thiện lương Vương Vọng, đành phải chảy nước mắt làm theo. Mẫu thân uống xong canh sau, thực mau thức tỉnh lại đây, hai mẹ con lại cảm kích lại buồn bực, nhưng ai cũng chưa nói cái gì. Vương Vọng lại một hồi tưởng mỗi ngày buổi tối xà sọt phóng kim quang tình hình, càng cảm thấy đến này xà không giống bình thường. Thẳng đến có một ngày, hoàng đế nhật tử quá đến quá buồn tẻ nhàm chán, liền muốn tìm cái mới mẻ ngoạn ý nhi, cũng liền muốn một viên dạ minh châu chơi chơi, liền dán bố cáo, ai có thể dâng lên một viên, liền phong quan được thưởng. Việc này truyền tới Vương Vọng lỗ thai, về nhà đối xà vừa nói, xà cảm thấy đây là báo ân lúc, liền nói cho Vương Vọng nó đôi mắt chính là hai viên dạ minh châu. Làm Vương Vọng đào nó một viên đôi mắt hiến cho hoàng đế, Vương Vọng là có thể thăng quan phát tài, hai mẹ con áo cơm vô ưu, nó cũng coi như là báo bọn họ hai mẹ con ân cứu mạng. Vương Vọng nghe xong phi thường cao hứng, nhưng hắn rốt cuộc cùng xà có cảm tình, không đành lòng xuống tay, xà lại một lòng báo ân, cam nguyện chịu đựng xẻo mục chi đau, bị Vương Vọng đào đi một viên đôi mắt, tiến hiến cho hoàng thượng, được đến không ít vàng bạc châu báu ban thưởng. Hoàng thượng nhìn đến bảo châu sau thực thưởng thức, chiếm vì đã có, Tây cung nương nương thấy, cũng muốn một viên. Bất đắc dĩ, Tống Nhân Tông lại lần nữa hạ lệnh tìm kiếm Bảo Châu, cũng nói đem thừa tướng vị trí để lại cho cái thứ hai hiến vật quý người. Vương Vọng lúc này đã tâm sinh tham lam, nghĩ xà đệ nhị con mắt làm ra dâng lên, kia thừa tướng còn không phải là của ta sao. Vì thế đến trước mặt Hoàng thượng nói chính mình còn có thể tìm được một viên, Hoàng thượng cao hứng mà đem thừa tướng cho hắn, nhưng bạn không nghĩ tới, Vương Vọng vệ sĩ đi lấy đệ nhị con mắt ghi, xà vô luận như thế nào không cho, nói phi thấy Vương Vọng mới được. Vương Vọng đành phải tự mình tới gặp xà. Xà thấy Vương Vọng nói thẳng khuyên nhủ, ta vì báo đáp ngươi, đã dâng ra một con mắt, ngươi cũng thăng cùng, đã phát tài, cũng đừng lại muốn ta đệ nhị con mắt, ngươi không thể quá mức lòng tham. Vương Vọng sớm đã người mê làm quan tâm hồn, kia còn nghe được đi vào xà này đó khuyên ngôn a. Vô sỉ mà nói, ta không phải muốn làm thừa tướng sao. Ngươi không cho ta như thế nào có thể lên làm đâu. Huống hồ, việc này ta đã cùng Hoàng thượng nói, quan cũng cho ta, ngươi không cho không hảo xong việc nha. Ngươi liền thành toàn ta đi. Hắn khăng khăng muốn lấy đệ nhị con mắt, xa thấy hắn trở nên như vậy lòng tham tàn nhẫn, sớm tức điên, liền nói, vậy được rồi. Ngươi cầm đao tử đi thôi. Bất quá, ngươi muốn đem ta phóng tới trong viện đi lại lấy. Vương Vọng sớm đã chờ đợi không được, đối xà nói cũng không phân tích, một ngụm đáp ứng, liền đem xà phóng tới ánh mặt trời chiếu trong viện, chuyển hướng về phòng nhận lại đao tử, chờ hắn ra tới xẻo bảo châu khi, thân rắn đã biến thành đại lương giống nhau, dương mồm to hướng hắn thở dốc. Vương Vọng dọa hồn đều tan, muốn chạy đã không kịp, xà một ngụm liền nuốt vào cái này người tham lam. Cố Tương Tư nói xong câu chuyện này, liền buông hoàn ngực tay cùng chân, ngồi song sau, cầm lấy thước gõ một phách mặt bàn, nhìn phía dưới sắc mặt khác nhau phụ lao hương thân, cười đến rất là ôn hòa nói, các ngươi nói, này Vương Vọng nếu là thấy đủ thương nhạc, ở được quan chức cùng phú quý sau, liền cưới vợ sinh con, hảo hảo phụng dưỡng lao nương, hắn có phải hay không liền có thể vinh hoa phú quý hưởng thụ cả đời, hậu đại cũng bởi vậy đến mông tổ ấm. Mà không phải cuối cùng rơi vào táng thân xả bụng kết cục đâu. Những người này là người nhà quê, nhưng bọn họ lại không đọc quá thư, cũng đang nghe câu chuyện này sau, hiểu Cố Tương Tư đây là ở báo cho bọn họ chớ có lòng tham không đủ, tiểu tâm lòng tham không đủ tao tai họa bất ngờ. Ai? Cái gọi là tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, cũng bất quá là người ta nguyện ý hết mọi thứ năng lực hồi báo trợ giúp thi ân giả, mà không phải có thể tùy ý làm thi ân giả. Hiệp ân được một tức lại muốn tiến một thức không ngừng hướng người tác phải hồi báo Nga. Cố Tương Tư hơi hơi mỉm cười, rất là ôn hòa thiện ý. Phong Tể Ký nếu là thật tiếp thu từng tùn hiệp ân cầu báo, kia hắn phải cưới từng tùn làm vợ. Muốn nhân ra báo ân, kia cũng đến có cái độ, không thể ngươi bố thí người khác một chén cứu mạng thủy, người khác phải cả đời tùy ý ngươi tắc cầu vô độ. Vậy ngươi nếu là như vậy yêu cầu nhân ra báo ân, còn không bằng trực tiếp lấy thanh đao tử, trực tiếp đem ngươi một thủy cứu người, lại cấp một đao giết xong việc đâu. Có ân tất báo lúc sau, nhưng còn có thi ân không cầu báo chi ngôn đâu. Thế nhân nếu là thủ không được sơ tâm giản dị thiện lương, mà là trở thành vương vọng như vậy lòng tham không đáy người, tất nhiên cũng sẽ rơi vào như vương vọng giống nhau kết cục.